Quỷ Tam Quốc chương 2176 tới chương 2190. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đêm đã về khuya, nhưng ngọn nến trong phòng vẫn kiên trì cháy sáng. Cửa phòng kêu kẹt một tiếng, Tàn Bá mặc một bộ áo tơi, đội nón lá, bước vào. Trương Huyền, người đang ngồi trong phòng, ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ khuôn mặt bên dưới chiếc nón, nhưng chỉ thấy một vùng tối đen. Gặp Tàn tướng quân. Tàn Bá tháo nón, rồi giao áo tơi cho vệ binh đứng bên cạnh, ngồi xuống, nở một nụ cười nhẹ, khách sáo dạo này gió tuyết càng lúc càng dữ dội. Trương Huyền là con trai của Trương Hoành, từng cùng cha mình đi về phương Nam để tránh họa. Tàn Bá và Trương Huyền vốn dĩ là hai người không hề liên quan đến nhau. Nếu không phải vì những biến động trong triều đình và quốc gia gần đây, có lẽ Tàn Bá đã mãi là một kẻ lang bạt ở quận Hoa, núi Thái Sơn, hoặc là một kẻ trốn chạy, còn Trương Huyền thì sẽ sống yên ổn tại Quảng Lăng, hưởng thụ cuộc đời của một công tử quyền quý. Nhưng hiện tại, cuộc chiến gần như càn quét cả nước đã thay đổi cuộc đời của nhiều người. Đã lâu nghe danh Tàn tướng quân, hôm nay gặp mặt, quả là ba đời có phúc. Quảng Lăng Trương thị nổi tiếng hiền tài, quả thật không phải là hư danh. Thấy quân đội dưới trướng tướng quân Toàn những binh sĩ dũng mãnh, đủ biết tướng quân trị quân rất có phương pháp, thống lĩnh có tài. Nghe nói chủ nhân Giang Đông gọi Lệnh Tôn là Đông Bộ, đủ thấy sự trọng dụng. Chuyện này tướng quân quá khen rồi. Ha ha, khách sáo quá. Cả hai người đều giả lả, mỉm cười không thật, giống như khách làng chơi và kẻ bán thân trước khi cuộc mua bán chính thức bắt đầu, cố ý nói vài câu để tạo mối quan hệ gần gũi hơn, hoặc để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân. Chẳng hạn, khách làng chơi có thể nói rằng mình đang cứu vớt kẻ lầm lỡ, còn người bán thân sẽ đeo lên một chiếc mặt nạ của kẻ bị ép buộc bởi hoàn cảnh sống, và mỗi người sẽ có được điều mình cần. Đương nhiên, cũng khó mà nói rõ ai đang mua ai. Giống như tình cảnh lúc này, cũng không rõ ai đang lừa ai. Việc Tàn Bá gặp mặt Trương Huyền vốn không bình thường. Tàn Bá dù sao cũng là thuộc hạ của Tào Tháo, còn Trương Huyền tuy chưa chính thức phục vụ Tôn Quyền, nhưng cha của anh ta lại được Tôn Quyền trọng dụng, nên cũng không thể nói là hoàn toàn không có liên hệ chính trị. Giờ đây, hai người lại chọn gặp nhau vào lúc nửa đêm thế này, để dò xét lẫn nhau, thật không bình thường chút nào. Nhưng điều này lại rất hợp lý. Đó là nhu cầu chính trị bình thường. Nguyên nhân khiến Tàn Bá đồng ý gặp mặt Trương Huyền là vì nhóm quan lại ở Từ Châu vẫn mang trong lòng sự bất mãn với Tào Tháo. Sự bất mãn này giống như dòng nước ngầm dưới hồ, tuy bề ngoài có vẻ tĩnh lặng, nhưng khi đến lúc cần thiết, nó sẽ cuộn trào mãnh liệt. Dù nói rằng nhóm quan lại Từ Châu trong tập đoàn Tào Ngụy cũng có vài người đạt được vị trí cao, chẳng hạn như Tam Công hay Thượng Thư Lệnh, nhưng phần lớn đều không được biết đến nhiều. Trong lịch sử, người mà người ta nhớ đến nhất là Vương Lãng, nhưng ông chết già chứ không phải vì bị Gia Cát Lượng giết hại như nhiều người vẫn nghĩ. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra ở Giang Đông. Tôn Quyền gọi hai người họ Trương là Trương Công và Đông Bộ, thể hiện sự kính trọng đặc biệt, khác với các quan khác chỉ được gọi theo tự danh. Tuy nhiên, Tôn Quyền cũng có mục đích riêng của mình, bởi vì hai người họ Trương đều là những kẻ từ Bắc xuống Nam, không có gốc gác ở Giang Đông, nên Tôn Quyền muốn dùng họ để kiềm chế và kiểm soát các phe phái sĩ tộc ở Giang Đông. Đáng tiếc là, ai cũng muốn trở thành người thông minh, không ai muốn làm kẻ ngốc. Thế nên, khi Tào Tháo, Tôn Quyền và nhóm Từ Châu ngồi lại với nhau, không tránh khỏi tình trạng không ai muốn làm việc nặng nhọc. Ai cũng cảm thấy mình chịu thiệt. Ngọn nến chập chờn. Trong căn phòng tối mờ, hai người liên tục dò xét, tìm kiếm điểm yếu của đối phương, trong khi cố hết sức che giấu điểm yếu của mình. Cuối cùng, Tàn Bá im lặng. Hắn không giỏi những việc này, nên hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. Sau một lúc im lặng, Tàn Bá rót thêm chút trà vào chén, rồi cầm chén trà lên, nói, chuyện Từ Châu không phải chuyện mà ngươi và ta có thể quyết định trong một lời. Hiện nay, chiến sự Đông, Tây tạm ngừng, Giang Đông là miếng mồi mà ai cũng nhắm đến. Tuy rằng chưa ai định đoạt được, nhưng một khi mọi việc đã rõ ràng, sẽ không có ai bỏ qua Giang Đông. Trương Hiền đệ thông minh, chắc hẳn đã nhìn ra điều này rồi, phải không? Lời nói của Tàn Bá lúc này trở nên lạnh lùng và nghiêm túc, hoàn toàn khác với những lời xã giao trước đó. Khi Tàn Bá đã chạm đến điểm yếu của Trương Huyền, đương nhiên Trương Huyền cũng không bỏ qua cơ hội tấn công vào điểm yếu của Tàn Bá. Trương Huyền cúi nhẹ ánh mắt, nói, nếu Giang Đông liên thủ với phương Bắc thì sao? Liên thủ? Ánh mắt Tàn Bá lập tức sững lại. Liên thủ từ xa để tấn công gần, đó vốn là sách lược không thể sai lầm từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, nên Tàn Bá không thể phủ nhận khả năng này. Trương Huyền ngừng lại một lúc, rồi nói, vài năm nữa, có thể không cần đến vài năm, Đông, Tây sẽ lại giao tranh lần nữa. Lời này của Trương Huyền khiến Tàn Bá không khỏi nhướng mày, ánh mắt trở nên nghiêm trọng hơn, tay hắn cầm chén trà, nhưng mãi không đặt xuống. Tàn Bá hít một hơi, nói, Trương Hiền đệ không ngại nói rõ hơn. Trương Huyền mỉm cười, nói, chỉ có thể nói là nên chuẩn bị sớm. Thánh nhân đã dạy rằng, Việc gì chuẩn bị trước thì thành công, không chuẩn bị thì thất bại. Căn phòng rơi vào yên lặng một lúc. Giống như đợt giao đấu đầu tiên đã tiêu hao nhiều sức lực, giờ đây cả hai đều cần hồi phục. Hiện nay, Phiêu Kỵ Trương Huyền nói, đang dần có thế lực như Tây Tần, sức mạnh như mặt trời lên cao. Lần này, đại tướng quân đánh chiếm Kinh Châu, là một nước cờ bất ngờ, Phiêu Kỵ chưa kịp chuẩn bị, nên mới xảy ra cục diện như hiện tại. Nếu ta sinh ra ở Quảng Lăng, lớn lên ở Từ Châu, vì chiến loạn mà phải chạy nạn đến Giang Đông, giờ đây lo rằng nếu chiến họa lại xảy ra, quê hương sẽ bị hủy diệt. Thảm họa ở Cư Lăng, Hạ Khâu ngày trước chính là bài học trước mắt. Tàng Bá do dự một chút, nói, nếu như việc này xảy ra sơ suất Từ Châu cũng sẽ chịu cảnh sinh linh đồ tháng. Thực ra, câu nói này của Tàng Bá nghe có vẻ thừa thải, nhưng lại là sự thật. Đối với Tàng Bá, và cả những kẻ giống như hắn còn ở lại Từ Châu, dù là sĩ tộc hay các đại gia đình, việc họ có thể đoàn kết lại với nhau là vì mục tiêu chung khá rõ ràng, đó là bảo vệ chủ nghĩa địa phương. Xét trên lịch sử, những kẻ còn ở lại Từ Châu, bao gồm cả Tàng Bá, Trần Quần, Trần Đăng, đều là những kẻ gió chiều nào che chiều ấy, luôn ngả về phía có khả năng bảo vệ Từ Châu tốt hơn. Tàng Bá theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn cũng lo rằng nếu ngày nào đó tai ương thật sự ập đến, Từ Châu sẽ lại phải đối mặt với thảm họa hủy diệt. Vì vậy, Tàng Bá đứng lên, nhìn Trương Huyền, nhận lại áo tơi và nón từ tay vệ binh, rồi trước khi bước ra khỏi cửa, mới nói, lời nói sung không đáng tin, mắt thấy tai nghe mới là thật. Cửa phòng mở ra, gió tuyết tạt vào, ngọn nến rung rinh, Tàng Bá bước ra ngoài, chỉ còn lại Trương Huyền cô đơn giữa ánh sáng mờ nhạt, lay lắc như một cọng cỏ bồng bềnh không rễ giữa dòng. Dù con người có muốn hay không, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, tại hậu viện của Túy Tiên lâu mới được xây dựng lại ở Trường An, những người phục vụ trong quán đã dậy sớm dọn dẹp tuyết trong sân, rồi chào nhau giữa ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Túy Tiên lâu, rượu Túy Tiên, đến cả tiên nhân cũng say, huống hồ là người phàm. Từ khi có rượu Túy Tiên, việc kinh doanh của Túy Tiên lâu bùng nổ vô cùng, kéo theo nhiều ngành kinh doanh khác cũng phát triển thịnh vượng. Gì cơ? Vũ điệu bụng của nữ nhân hồ. Việc này cũng có, nhưng sáng sớm hôm nay, những người đến hậu viện Túy Tiên lâu không phải là những cô gái hồ khoe bụng trắng ngần, bước đi uốn éo như sắp kéo váy lên, mà là những người kể chuyện. Việc kể chuyện xuất hiện trong các ghi chép văn bản, và thời kỳ phát triển hoàn chỉnh có lẽ là vào thời Tống, nhưng điều đó không có nghĩa là trước đó không có người kể chuyện. Từ kể chuyện lần đầu xuất hiện trong Mặc Tử, Canh Trụ, kẻ nào có tài biện luận thì biện luận, kẻ nào biết kể chuyện thì kể chuyện. Dĩ nhiên, thời điểm đó, kể chuyện chỉ đơn thuần là nói về các câu chuyện, không có yếu tố biểu diễn nghệ thuật gì trong đó. Đến thời Hán, kể chuyện bắt đầu gần gũi hơn với quần chúng, với nhiều yếu tố biểu diễn hơn. Để thu hút nhiều người nghe, người ta còn sử dụng thêm một số nhạc cụ đơn giản, chẳng hạn như trống nhỏ. Những người kể chuyện tại Túy Tiên lâu này có thể nói là đi trước thời đại, vì họ không chỉ có trống nhỏ và nhạc cụ khác, mà còn có cả những bản thoại đặc biệt được sáng tác riêng để phục vụ việc kể chuyện. Chư vị chào buổi sáng, một người bước ra khỏi phòng, chào những người kể chuyện trong hậu viện, tay còn cầm vài tờ giấy. Chẳng sáng sủa gì đâu, nếu huynh không ra sớm, có lẽ ta sẽ phải vào tận nơi tìm huynh đấy. Đúng vậy, nếu hôm nay mà không có câu chuyện mới, thì cái miệng sắt của ta chắc sẽ bị người ta đập cho tan tành mất. Thôi đừng nói nhảm nữa, có gì hay thì mang ra đi. Đúng, đúng, mau nói đi. Những người trong viện đều là bậc nhanh miệng, gặp mặt liền bắn ra những lời nói như gió thoảng, không để cho người kia có cơ hội nói thêm câu thứ hai. Người kia cũng không buồn nói thêm, chỉ cầm giấy trên tay, chia cho mỗi người một tờ, mới khiến họ im lặng. Chư vị xem qua, sửa chữa giúp nhé. Không lâu sau, có người đã đọc xong, rồi nhìn nhau, có chút kích động, có chút do dự, cũng có chút mông lung. Huynh hôm nay viết cái thoại bản này. Trong bếp của quán, người ta đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, mùi thơm đặc trưng của thức ăn lan tỏa khắp nơi. Những sĩ tộc có tiền, có thời gian sẽ theo đuổi các món ăn cao cấp như rượu Túy Tiên, còn người dân bình thường chỉ mong có một bát mì sợi nhiều nước là đủ. Hai loại nguyên liệu, tất nhiên, khác nhau một trời một vực, nhưng đều có chung tác dụng, cùng bản chất, đó là ăn. Ta biết, trước giờ các ngươi kể đều là chuyện các vị thần trên trời, các bậc thánh nhân xưa, hoặc là những anh hùng trận mạc thời Xuân Thu. Đúng vậy, những chuyện đó ta không nói là huynh viết thoại bản không hay, chỉ là những câu chuyện như thế, liệu có ai muốn nghe không? Người họ Vương viết thoại bản mỉm cười, đừng hỏi người khác, hãy hỏi chính các ngươi có muốn nghe không? Có muốn kể không? Trước đây, chưa ai muốn nghe, muốn kể về những điều này. Cả những vị thần trên trời, các anh hùng dưới nhân gian, đều rất tuyệt vời, nhưng họ quá xa xôi, xa đến mức chúng ta chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn, còn những thứ gần gũi thì lại giống như bát mì nước này, không có hương liệu, không có mỡ màng, chỉ là bát mì nước bình thường. Vương gọi người phục vụ mang ra từng bát mì nước bốc khói nghi ngút. Giống như trong Túy Tiên lâu này, có rượu Túy Tiên giá 1.000 đồng một vò, nhưng cũng có bát mì nước giá 3 đồng tiền thế nào. Sơn hào hải vị dĩ nhiên rất ngon, nhưng thứ khiến chúng ta, những người bình thường này, ăn no vẫn là bát mì nước nóng hổi. Một lát sau, có người nâng bát mì lên, thôi thì thử xem sao. Thử thì thử. Tuyết bay lả tả, rơi từng hạt. Khi năm mới đang đến gần, nhiều người ở huyện Hứa đã bắt đầu thả lỏng, chờ đón mùa xuân tươi vui, chẳng ai ngờ rằng một sự việc sẽ phá tan chút niềm vui còn sót lại trong lòng họ. Ngày mồng 1, mồng 2, ngày 15, 16 là những ngày triều hội lớn. Dù Tào Tháo nắm giữ quyền lực, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra quyền lực thuộc về Lưu Hiệp. Trong những buổi triều hội lớn, thường có một số đề xuất được đưa ra để Lưu Hiệp phê chuẩn, thậm chí còn chuẩn bị sẵn vài đề xuất để Lưu Hiệp lựa chọn, nhằm tăng cường ảo tưởng rằng Lưu Hiệp đang kiểm soát triều đình nhà Hán. Rốt cuộc, tất cả chỉ vì sự ổn định. Triều hội lần này cũng không ngoại lệ. Tào Tháo đưa ra đề xuất về nhân sự của Tư Thiên Giám trong lĩnh vực thiên văn khí tượng, và đệ trình ba cái tên lên cho Lưu Hiệp chọn một người làm Tư Thiên Giám. Thế là các đại thần trong triều bắt đầu bàn bạc một cách nghiêm túc, xem ai trong số đó giỏi xem sao, am hiểu lễ tế nhất. Đừng cười, như người ta nói, việc lớn của quốc gia nằm ở tế lễ và chiến tranh. Nay Tào Tháo đã nhường lại một nửa việc đó cho Lưu Hiệp quyết định, chẳng phải là một chuyện vô cùng nghiêm túc sao? Thiên nhân hợp nhất, thiên nhân cảm ứng, nếu thiên tượng đã ban ra dấu hiệu mà không thể đọc được tín hiệu điềm lành hay điềm dữ, chẳng phải là phí hoài ý trời sao? Việc xem thiên tượng là một việc rất nghiêm túc, sao có thể đùa giỡn? Lưu Hiệp không hài lòng với những ứng cử viên mà Tào Tháo đề xuất, bởi ngay cả một vị trí như Tư Thiên Giám cũng là một cái hố lớn, huống hồ, nếu thời điểm thích hợp, Tư Thiên Giám cũng có thể khiến cái hố này phát ra âm thanh của một cái bắp cải. Vì vậy, Lưu Hiệp nói rằng cả ba người mà Tào Tháo đưa ra đều có vấn đề, cần phải bàn lại. Tào Tháo đồng ý bàn lại. Ông ta xem trong số đó có ai Lưu Hiệp thích hay không, nếu có, thì sẽ thuận nước để thuyền, còn nếu không, thì tiếp tục bàn. Dù sao các vì sao trên trời đã ở đó từ hàng triệu năm trước, xem sớm hay muộn vài ngày cũng chẳng sao. Tào Tháo chẳng mấy bận tâm đến việc Lưu Hiệp từ chối, thậm chí còn biết chắc rằng trong ba người mà mình đề xuất, không có ai là người mà Lưu Hiệp đặc biệt yêu thích, nên ông ta yên tâm phần nào. Còn chuyện bàn lại, thì bàn thôi. Dù sao những gì đưa ra cho Lưu Hiệp đều là việc lớn. Những việc lớn này càng rườm rà, lặp đi lặp lại, càng chứng tỏ rằng Tào Tháo kính trọng thiên tử và tuân thủ thể chế triều đình chặt chẽ đến nhường nào. Còn việc nhỏ, thì không cần làm phiền Lưu Hiệp, Tào Tháo và các quan khác sẽ tự lo liệu. Nghe có vẻ không hợp lý, nhưng lại là cách tốt nhất và phù hợp nhất với tình hình chính trị lúc bấy giờ. Có thể tưởng tượng rằng nếu Tào Tháo buông tay, chắc chắn sẽ có một đám đông xông vào tranh đoạt quyền lực, đến lúc đó, đừng nói là hệ sinh thái chính trị, ngay cả trật tự cơ bản cũng sẽ bị hủy hoại. Điều này không chỉ có Tào Tháo hiểu rõ, mà các mưu sĩ như Tuân Úc, Quách Gia cũng biết rõ. Chủ công Tào Hồng bước đến bên cạnh Tào Tháo, giọng nói thấp xuống, hoàng thượng có phải đang có ý đồ gì mới không? Ha ha, Tào Tháo vuốt nhẹ bộ râu, cười mà không trả lời. Vài ngày trước, Tào Tháo nhận được báo cáo từ cung điện, nói rằng Lưu Hiệp đã gặp gỡ một số người, rồi Tào Tháo thử dò xét, quả nhiên là đúng. Không biết Lưu Hiệp lại đang có suy nghĩ gì, chuẩn bị thực hiện chiêu trò gì đây? Không sao cả. Chỉ là vài chiêu trò thôi mà. Ai mà chẳng chơi được trò đó, ai sợ ai chứ? Triều hội kết thúc, Tào Tháo tự nhiên ra về trước. Nhưng khi đoàn tùy tùng của ông ta rời khỏi hoàng cung, đến ngã tư đường định rẽ vào phủ đại tướng quân, thì đột nhiên có một tiếng hô vang. Giết gian tặc. Giống như một tín hiệu đã được thỏa thuận từ trước, trên đường phố, có kẻ đột ngột hét lớn. Một người giật tung tấm vải che trên xe ngựa gần đó, hai tên thích khách trong xe lập tức nâng nỏ lên, nhắm thẳng vào Tào Tháo. Cùng lúc, một người bán hàng rong vứt gánh hàng xuống, than đỏ trong gánh bay tung tóe về phía đội ngũ của Tào Tháo, rồi không biết từ đâu hắn rút ra một mũi thương, cắn vào đầu cây gậy trong tay, lao thẳng tới. Từ phía đối diện, vài người cũng từ trên nóc nhà dân nhảy xuống, tay cầm đao chiến, chém thẳng vào những người xung quanh. Trên xà nhà, không biết từ lúc nào đã có hai người cầm cung đứng dậy, dương cung, bắn thẳng vào đoàn người. Đỡ đòn. Điển Vi bên cạnh Tào Tháo hét lớn, hai cây kích trong tay múa nhanh như gió, đánh bay những mũi tên đang lao tới. Giữa màn tuyết bay trắng xóa, bóng người giao tranh dữ dội. Cái lạnh của lưỡi đao còn hơn cái lạnh của tuyết. Cái nóng của máu còn hơn cái nóng của lửa. Tiếng hô xung trận và tiếng binh khí va chạm hòa lẫn vào nhau. Tào Tháo nghiến răng, thì thầm câu gì đó. Chủ công. Tào Hồng cũng cầm khiên, chắn trước Tào Tháo, chủ công vừa nói gì. Mới mấy ngày trước, Tào Tháo còn bàn chuyện sẽ làm vài việc lớn, không ngờ bây giờ ông ta đã tạo ra một màn kịch hoành tráng như thế này. Nhìn xem, cuộc ám sát bất ngờ này, chân thực biết bao, khốc liệt biết bao. Nhìn xem, tình thế này, sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, thật sự giống như mọi thứ đều nhắm vào mạng sống của Tào Tháo. Nếu Tào Hồng không biết trước một chút nội tình, có lẽ hắn đã bị tình huống trước mắt làm cho choáng váng. nhìn những tử sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, máu đổ như những bông hoa nở rộ, nhuộm đỏ ngã tư đường, Tào Hồng không khỏi thầm khen ngợi trong lòng. Đúng là chủ công của hắn, những tử sĩ này được chọn lựa quá tốt. Thật tuyệt, phải khen ngợi. Ta nói là... Tào Tháo nheo mắt, nghiến răng, giọng nói nhỏ đến mức chỉ như một cơn gió lạnh thấu xương, vang đến tai Tào Hồng, khiến hắn rùng mình. Ta nói là những kẻ này không phải là người của ta sắp xếp. Đại tướng quân ở đây. Bọn chuột nhắt dám cả gan. Trên con phố dài, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Những lần ám sát Tào Tháo đã xảy ra không dưới 10 lần. Lớn nhỏ đủ cả, nhiều ít không kể, thậm chí đã khiến các cận vệ bên cạnh Tào Tháo quen dần với điều đó, nên phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, không hề có chút gì gọi là bất ngờ hay hoảng loạn. Giữa bức tường trắng bằng khiên, Tào Tháo đứng dưới sự bảo vệ của Điển Vi và Tào Hồng, miệng nghiến răng. Những kẻ ám sát Tào Tháo không phải ai cũng vì cái gọi là chính nghĩa triều đình hay lòng yêu nước, nhưng gần như không có ngoại lệ, chúng đều gào thét Tào Tháo là quốc tặc, là gian thần, là con cháu thái giám, ai cũng muốn giết hắn. Mỗi lần nghe những lời này, giống như có ai đó lột lại vết thương lòng của Tào Tháo, không chỉ rắc muối lên, mà còn tiểu tiện vào đó, vừa hôi vừa nhơ bẩn. Mỗi lần như thế, Tào Tháo lại muốn hỏi, đại trượng phu, ai chẳng có chút chí khí. Thôi, đại khái là ý vậy. Nói chung, những kẻ đến ám sát Tào Tháo đa phần là loại một đường suy nghĩ cứng nhắc, không quá thông minh, nhưng chính vì thế mà chúng mới quyết chiến đến cùng, cho rằng dù có chết cũng là sự hy sinh cao cả, vì xã tắc nhà Hán, vì bá tánh thiên hạ, vì đạo nghĩa hiệp khách. Nhưng thực ra, cũng chẳng khác biệt là mấy. Bởi hành động ám sát vốn dĩ chẳng vẻ vang gì. Những kẻ giang hồ nhỏ lẻ, nếu có gan thì cũng không thể tiếp cận được vòng bảo vệ của Tào Tháo. Còn những kẻ đầu lĩnh giang hồ lớn hơn, có khả năng tổ chức lực lượng, thì lại không muốn bỏ rượu ngon và gia nhân trong lòng, nên đa phần những kẻ ám sát Tào Tháo là những kẻ chẳng tới, cũng chẳng lui, bị người khác dùng như con rối. Cuộc chiến nổ ra đột ngột, Tào Hồng với thân hình cao lớn không hề suy suyển, còn Điển Vi thì luôn theo sát Tào Tháo. Cộng với những vệ binh của họ Tào, người nào người nấy đều được huấn luyện kỹ lưỡng, vung đao chém xuống, máu me bắn tung tóe, đám nghĩa sĩ đến ám sát chẳng mấy chốc đã bị đánh lui liên tục. Tào Tháo đảo mắt, rồi thò tay rút một mũi tên ra từ chiếc khiên mà Tào Hồng đang cầm, sau đó nhét vào dưới nách mình, rồi nháy mắt với Tào Hồng, ngã người ra sau ngất lịm. Tào Hồng ngơ ngác vài giây, rồi bừng tỉnh kêu lớn, chủ công bị thương rồi. Bị thương rồi. Ngay lập tức, toàn bộ khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết. Những thích khách còn lại, thấy rằng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, liền không còn lý do gì để tiếp tục liều chết, lập tức tản ra như chim muông. Từ kẽ răng, Tào Tháo phát ra những tiếng thì thầm, cử người bám theo. Khiên và giáp binh nhanh chóng vây quanh xe ngựa của Tào Tháo, rồi vội vã đưa hắn về phủ đại tướng quân. Từ phía xa của ngã tư, có người nấp sau cửa sổ, quan sát tình hình. Thấy rõ chưa? Không rõ lắm, chỉ thấy hắn ngã xuống rồi. Tốt lắm. Chết chưa? Không biết, có lẽ bị thương rồi. Bây giờ phải đi thôi. Đi về phía tây, chắc chắn sắp phong tỏa thành rồi, nhanh, nhanh lên. Từ một góc độ nào đó, Tàn Bá thực ra là một kẻ biết thời thế và biết mình. Mặc dù dựa vào thế lực quân đội Thái Sơn mà thu lợi không nhỏ, có thể coi là sống khá tốt trong phạm vi quyền lực của mình, nhưng gan của hắn không hề lớn đến mức dám chạm vào ranh giới nguy hiểm. Trước mặt Tào Tháo, Tuân Úc, và thậm chí cả Trần Quần, Trần Đăng, Tàn Bá luôn cảm thấy mình kém thế. Lý do là Tàn Bá hiểu rõ sự giả dối của họ, nhìn ngoài có vẻ hiền lành cười cười, nhưng một khi đã chọc giận họ, thì những kẻ này sẽ không khác gì loài sói, ăn thịt mà không nhả xương. Ngoài ra, Tàn Bá cũng biết rõ rằng mình xuất thân thấp hèn, sống giữa những kẻ thâm hiểm, nên lúc nào cũng phải cẩn thận. Chính vì sự tự nhận thức này mà hắn đã đi khá xa trên con đường quyền lực, cho đến khi gặp phải Trương Huyền. Tàn Bá gặp Trương Huyền, thực ra cũng vì suy nghĩ thêm một người bạn là thêm một con đường. Tàn Bá không nhất thiết phải hành động theo ý của Trương Huyền, nhưng không có gì ngăn cản hắn xây dựng mối quan hệ, để sau này có thể lợi dụng khi cần thiết. Đáng tiếc là Trương Huyền đến không phải để mở đường cho Tàn Bá, mà là để chặn đường hắn. Vệ binh của Tàn Bá đẩy đám thuộc hạ của Trương Huyền ra, rồi Tàn Bá xông thẳng vào trong sân, bước vào đại sảnh, nhìn chằm chằm vào Trương Huyền. Trương Huyền đặt chén trà xuống, cười nói, hôm nay tuyết mới ngừng rơi, lại có khách quý đến thăm, thật là vinh hạnh. Tàn Bá cười lạnh, Trương Lang quân thật là tao nhã. Vậy xin hỏi 20 thuộc hạ của ngươi, đã đi đâu rồi? Trương Huyền đứng dậy, khuôn mặt vẫn tươi cười, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ngoài sân là một cây mai, trong tuyết trắng điểm thêm vài bông hoa đỏ thắm, tươi tắn như máu, bọn họ đi săn rồi. Săn bắn. Tàn Bá cười khẩy, Trương Lang quân nghĩ ta bị điếc mù chắc. Chính sách hà khắc còn hơn cả hổ dữ. Trương Huyền cười nhạt, dân chúng không thể sống nổi, thì họ săn hổ báo để tự cứu lấy mình, có gì sai? Tàn Bá há hốc miệng, nhưng không biết nói gì. Hổ báo hung ác Trương Huyền nói, chỉ cần sơ sẩy một chút, việc chết chóc là không thể tránh khỏi. Tàn tướng quân không cần bận tâm. Trương Huyền quay lại, nhìn thẳng vào Tàn Bá, ta với Tàn tướng quân vừa gặp đã cảm thấy hợp ý, cũng rất khâm phục cách đối nhân xử thế của tướng quân. Nếu không có tướng quân, không biết Thanh Châu và Từ Châu sẽ có thêm bao nhiêu oan hồn. Nhưng thế thời loạn lạc, có nhiều vấn đề có thể giải quyết, mà cũng có nhiều vấn đề không thể giải quyết ở giữa thời cuộc, ta thường tự hận mình bất lực. Tàn tướng quân giờ đây nắm quyền một phương, quân hùng binh mạnh, tuy được Tào Công yêu mến, nhưng cũng là cái gai trong mắt hắn, dù tướng quân có an phận thủ thường, liệu có tránh được mối hận ấy không? Huống chi, nếu là vậy thì sao? Trương Huyền cười, giờ các thương đoàn qua lại thường xuyên, bọn cướp trên đường cũng nhiều. Hàng hóa vận chuyển quý giá, sao lại không có vệ binh? Nếu có vệ binh, người chết trên đường, chôn trong rừng sâu núi thẳm, có gì lạ? Càng không nói đến ngựa Tây Lương, nếu không bán cho ta, thì còn bán cho ai? Chẳng lẽ lại quay về Quan Trung? Trương Huyền chỉ ra ngoài cửa sổ, Tàn tướng quân, đời người ngắn ngủi, tựa như những bông hoa này, dù cho gió lạnh giá rét, vẫn không thể không tranh thủ từng khoảnh khắc mà nở rộ. Ngươi đúng là nói láo. Tàn Bá tức giận quát lớn, rồi quay người bỏ đi. Dù có nhiều điều không muốn nói ra, nhưng Trương Huyền cũng không nói sai. Hiện nay, Giang Đông thật sự là một trong những nhà cung cấp chiến mã quan trọng nhất cho Tào Tháo. Mặc dù Tào Tháo cũng thiếu ngựa, nhưng Giang Đông trả giá quá cao. Trước đây, Giang Đông còn có thể thông qua đường dây ở Kinh Châu và Quan Trung để giao dịch chiến mã, nhưng bây giờ thì đường đó đã bị chặn. Tào Tháo có thù với Tôn Quyền, nhưng không có thù với tiền của Giang Đông. Đánh trận thì cứ đánh, làm ăn thì cứ làm ăn. Trong thời kỳ Tam Quốc, việc này cũng không phải là chuyện hiếm. Ngay cả khi mối quan hệ giữa các thế lực căng thẳng, việc giao thương qua lại của các đoàn thương nhân vẫn không bị cấm đoán. Quan Vũ, khi còn trấn giữ Kinh Châu, cũng từng bị Lữ Mông lừa gạt khi mặc áo trắng, giả là một thương nhân và lọt vào đài lửa. Bởi vì thiên hạ này, không chỉ là của một mình Lưu Hiệp, cũng không phải chỉ thuộc về Tào Tháo, Phỉ Tiềm, hay Tôn Quyền, mà còn thuộc về rất nhiều sĩ tộc lớn. Chỉ cần những sĩ tộc này còn nhu cầu mua bán, thì các đoàn thương nhân sẽ không bao giờ bị chặn lại. Việc đại tướng quân Tào Tháo bị ám sát ngay trên đường phố khiến Lưu Hiệp, hoàng đế nhà Hán, nổi giận. Ngay lập tức, hắn lệnh cách chức huyện lệnh Hứa Huyện là Mãn Sủng và ra lệnh điều tra hung thủ. Trong phút chốc, Hứa Huyện như biến thành một nơi căng thẳng tột độ. Các cổng thành gần như bị phong tỏa cùng lúc, binh lính dàn hàng tuần tra, lục soát từng nhà trong từng phường phố, tạo ra một bầu không khí vô cùng ngột ngạt và sợ hãi. Những bóng người lén lút gặp nhau trong bóng tối. Chết chưa? Sợ là không. Đánh hổ mà không giết chết, hậu quả khôn lường thật đáng tiếc. Rốt cuộc là nghĩa sĩ phương nào hành động? Ta cũng không nghe ngóng được gì. Hiện nay tình hình rất căng thẳng, tốt nhất là cẩn trọng. Những người đó khẽ gật đầu rồi nhanh chóng tản đi trong bóng tối, giống như bầy linh cẩu, ngửi thấy mùi máu thịt và sự thối rữa, nhưng khi đối diện với hổ báo chưa chết, chúng không dám ra tay. Vì vậy, chỉ có thể đứng ở vòng ngoài, đợi chờ thời cơ. Mãn Sủng bước ra từ hoàng cung, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta là huyện lệnh Hứa Huyện. Mặc dù không trực tiếp chỉ huy quân đội và đảm nhiệm việc phòng thủ khu vực, nhưng khi bị trách phạt, ông vẫn không thoát khỏi bị liên lụy. Mãn Sủng bị hoàng đế Lưu Hiệp mắng xối xả, ông không thể cãi lại dù chỉ một câu, chỉ có thể liên tục cúi đầu xin lỗi. Ông không thể nào nói rằng quân đội quanh Hứa Huyện đều thuộc quyền chỉ huy của họ Tào và họ Hạ Hầu, rằng nếu có sai sót, hãy tìm đến họ mà xử lý. Hay là nói nếu không được nữa, vẫn còn hai vị trung lang tướng ở Điền Trang có thể chịu trách nhiệm một phần. Hoặc kéo cả Tuân Úc vào cuộc, rằng Tuân Úc mới là người điều hành hầu hết công việc, còn bản thân ông chẳng biết gì. Nghe đồn Tào Tháo bị trọng thương, lúc tỉnh lúc mê. Tào Tháo được bảo vệ nghiêm ngặt trong phủ đại tướng quân, đến nỗi một con chim bay qua cũng bị bắn hạ, chỉ có vài người thân cận trong dòng họ Tào và Hạ Hầu mới được phép vào thăm. Ngay cả Tuân Úc còn không thể vào, nói gì đến Mãn Sủng. Không gặp được Tào Tháo, mà còn chịu áp lực từ trên xuống của Lưu Hiệp, Mãn Sủng suy đi tính lại, đành tìm đến phủ thượng thư. Chưa đến nơi, ông đã nghe thấy tiếng người ta tụ tập quanh phủ thượng thư, có người thì giả bộ buồn bã, có kẻ thì phẫn nộ đòi truy tìm kẻ đứng sau ám sát, cũng có kẻ hùng hồn tuyên bố sẵn sàng vì đại tướng quân mà dâng hiến. Đủ mọi hạng người, từ bi đến giận, đều có mặt ở đây. Mãn Sủng cúi đầu bước qua đám đông, bỗng nghe thấy ai đó quát lớn, Bá Ninh định đi đâu? Mãn Sủng ngẩng đầu lên, thì ra là Chung Do. Nguyên Thường có gì chỉ giáo? Mãn Sủng hỏi. Chung Do mỉm cười, nói, chỉ giáo thì không dám nhưng chẳng hay Bá Ninh, với tư cách là huyện lệnh Hứa Huyện, có biết kẻ địch làm thế nào mà lọt được vào thành? Mãn Sủng vẫn giữ nguyên sắc mặt, nhưng trong lòng dậy sóng. Câu hỏi của Chung Do thoạt nhìn có vẻ chỉ là một câu hỏi bình thường về sự việc, nhưng thực chất lại là một cái bẫy hai đầu. dù Mãn Sủng trả lời thế nào cũng sẽ gặp rắc rối. Chung Do và Mãn Sủng có một số điểm tương đồng trong việc tự định vị bản thân, đặc biệt là ở khía cạnh pháp luật. Chung Do cũng rất thông thạo luật pháp, sau này còn giữ chức tư không của nước Ngụy, quản lý pháp luật và xét xử các vụ kiện tụng, đủ thấy khả năng của hắn trong lĩnh vực này. Mãn Sủng có được sự tin cậy của Tào Tháo không chỉ nhờ vào khả năng của bản thân, mà còn bởi vì ông ta xuất thân thấp hèn, không bị ràng buộc bởi mối quan hệ phức tạp với các sĩ tộc như Chung Do. Vì vậy, vào thời điểm hiện tại, Tào Tháo thích dùng Mãn Sủng để quản lý tư pháp và hình sự hơn là dùng Chung Do. Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong chính sách nhân sự của Tào Ngụy ở giai đoạn đầu và giai đoạn sau. Dù sao, đó là chuyện về sau. Ý của Chung Do lúc này rất rõ ràng, muốn ám chỉ rằng Mãn Sủng là kẻ không làm được gì, nên tốt nhất hãy sớm nhường vị trí, để lại một chút danh dự. Nếu kéo dài, e rằng sẽ chẳng còn chút gì. Mãn Sủng hừ lạnh, Nguyên Thường hỏi chuyện hệ trọng trước công chúng, có ý gì? Chung Do đổi sắc mặt, Bá Ninh chớ ăn nói bậy bạ. Ta chỉ quan tâm đến vụ việc, sao lại gọi là dò xét? Mãn Sủng nói, nếu không phải là dò xét, thì xin nhường đường. Hay là Nguyên Thường muốn cố ý cản đường ta? Ha ha, Chung Do cười nhạt, rồi nhường đường, ta nào dám cản đường. Nhưng cũng tốt thôi, ta đợi xem Bá Ninh điều tra ra được chân tướng của vụ này. Nói xong, Chung Do lui về, đứng cùng với Hàn Bân và một số người khác, chỉ cười khẩy. Mãn Sủng nhìn lướt qua, rồi lặng lẽ tiến lên. Trong lòng ông từng nhen nhóm ý định vu khống Chung Do để trả thù, nhưng rồi nhanh chóng dập tắt. Họ Chung ở Dĩnh Xuyên là một đại tộc, có quan hệ tốt với Tuân Úc và nhiều người khác. Ngay từ khi còn trẻ, Chung Do đã được cử làm hiếu liêm, rồi được thăng lên chức quan ngoại, sau đó lại bị bệnh. Nhưng chỉ cần khỏi bệnh, ông ta lại được triệu hồi vào cung, lần này đảm nhận chức tư không, thậm chí còn được phong làm hoàng môn thị lang. Một người bình thường có được đãi ngộ như vậy sao? Bị bệnh mà vẫn giữ chỗ, rồi khi khỏi bệnh lại được thăng chức lớn hơn. Ngoài ra, Chung Do còn có công lao trong việc khuyên nhủ Lưu Hiệp đi Đông Tiến. Khi Lưu Hiệp còn ở Trường An, Chung Do đã không ít lần khuyên nhủ Lưu Hiệp trở về kinh thành, thậm chí ngay cả khi ông ta còn ở chỗ Phỉ Tìm, Chung Do vẫn thường khuyên nhủ thiên tử quay về, do đó ở một góc độ nào đó, Chung Do chính là một trong những công thần giúp Tào Tháo nắm giữ thiên tử. Vì vậy, Chung Do không phải là người mà Mãn Sủng có thể dễ dàng động vào. Bên ngoài phủ thượng thư vô cùng náo nhiệt, nhưng bên trong lại hoàn toàn ngược lại. Trong một sự kiện lớn như thế này, các quan lại trong phủ thượng thư, dù lớn dù nhỏ, đều hết sức cẩn trọng, đi đứng như dẫm trên băng mỏng. Ngay cả công việc giao tiếp thông thường cũng phải nói thật nhỏ, sợ rằng chỉ cần nói lớn tiếng một chút cũng bị xem như kẻ hứng chịu cơn thịnh nộ. Khi xảy ra sự kiện lớn, người quyền cao nghĩ cách hưởng lợi, còn kẻ quyền thấp lại lo giữ mạng mình. Mãn Sủng ngẩng đầu, mắt không dám liếc ngang dọc, đi thẳng đến phòng chính sự. Bá Ninh đến đúng lúc lắm. Trong phòng, Tuân Úc ngẩng đầu lên, gọi Mãn Sủng, lại đây, ta có việc muốn tìm ngươi. Mãn Sủng giật mình, vội vàng bước tới, chắp tay thưa, lệnh quân có gì chỉ giáo. Tuân Úc vẫy tay, ra hiệu ngồi xuống, ngồi trước đã. Mãn Sủng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, rồi đi đến chỗ ngồi bên cạnh. Hít một hơi thật sâu, ngồi xuống thật ngay ngắn, đồng thời chỉnh lại áo mão trên người. Tuân Úc khẽ gật đầu, nở một nụ cười. Đa tạ lệnh quân. Mãn Sủng chắp tay cảm ơn. Tuân Úc khẽ cười. Dạo gần đây, Tuân Úc rất bận rộn. Sắp đến Tết Nguyên Đán, từ việc đánh giá quan lại cho đến việc chi trả quân lương thêm cho binh sĩ trong năm mới đều là những vấn đề đau đầu. Hơn nữa, việc gia nhập của phe Kinh Châu đã làm phức tạp thêm cấu trúc sĩ tộc dưới quyền Tào Tháo. Dù trên một khía cạnh nào đó, điều này có nghĩa là số lượng quan lại có thể sử dụng tăng lên, nhưng cùng với đó, việc phân chia chức quan và cân bằng quyền lực cũng tiêu tốn nhiều công sức hơn. Nói đơn giản, những sĩ tộc từ Kinh Châu chắc chắn sẽ giống như sĩ tộc ở Ký Châu, phải đối mặt với việc dần rời khỏi các vị trí quan trọng. Quyền lực mà họ từng nắm giữ giờ phải nhường lại, và điều này tất nhiên sẽ dẫn đến nhiều bất mãn. Và bất mãn thì ắt có kẻ muốn trút giận. Đôi khi, làm những việc bồng bột cũng là chuyện hợp lý. Chẳng hạn như việc ám sát Tào Tháo. Giả thuyết này nghe rất hợp lý, phải không? Tuân Úc cũng thấy vậy, nhưng ông cũng biết rằng những điều quá hợp lý thường có vấn đề. Giống như việc đi vệ sinh, càng trơn tru thì vấn đề càng lớn. Vũ khí tại hiện trường đã được thu thập lại rồi. Tuân Úc nói chậm rãi, Bá Ninh có thể đoán xem chúng từ đâu ra không? Phải chăng là của Phỉ Tìm? Mãn Sủng bật ra. Tuân Úc gật đầu. Không ngoài dự đoán. Vũ khí của quân đội Phỉ Tìm luôn được biết đến với chất lượng cao nhất thiên hạ, nên không có gì lạ khi nhiều người săn lùng, bỏ ra số tiền lớn để mua. Trong thời loạn, ai cũng hiểu rằng có áo giáp chắc chắn và vũ khí sắc bén là cách duy nhất để bảo vệ tài sản và mạng sống, vì vậy vũ khí của quân Phỉ Tìm lưu thông rất nhiều trên thị trường. Vì vậy, Nếu nói rằng Phỉ Tiềm có đủ động cơ, khả năng và bằng chứng để ám sát Tào Tháo thì cũng chẳng có gì sai. Nhưng cả Tuân Úc và Mãn Sủng đều nhìn nhau, cảm thấy điều này không quá khả thi. Không phải vì họ tin tưởng nhân phẩm của Phỉ Tiềm, mà bởi họ tin tưởng vào danh tiếng của Phỉ Tiềm hơn. Với một người bình thường, có thể đặt tên sai, nhưng không ai đặt nhầm biệt danh. Trong suốt nhiều năm qua, Phỉ Tiềm đã thành công trong việc xây dựng hình ảnh chính trực, đường hoàng. Nếu hắn thật sự muốn giết Tào Tháo, thì chắc chắn sẽ chọn cách đường đường chính chính trên chiến trường. Sử dụng một thủ đoạn thấp hèn như ám sát chỉ khiến Phỉ Tiềm phá hủy danh tiếng của mình mà thôi. Nếu nói rằng Phỉ Tiềm không còn đường lui, không chiếm được ưu thế trên chiến trường, thì việc hắn sẵn sàng đánh đổi danh tiếng để giành lấy chiến thắng còn có thể hiểu được. Nhưng hiện tại, kỵ binh của Phỉ Tiềm có yếu thế gì đâu. Vậy Phỉ Tiềm có cần phải đánh cược danh tiếng của mình để thực hiện một vụ ám sát khó thành công không? Có ai sống sót không? Mãn Sủng hỏi với chút hy vọng. Tuân Úc khẽ lắc đầu, đều là tử sĩ. Dù bị thương, chúng cũng dùng dao găm tự sát, kẻ bị chém mất cánh tay thì thương tích quá nặng. Mãn Sủng im lặng một lúc, rồi nói, chỉ cần nuôi một tử sĩ thôi đã khó, có khi một bữa cơm cũng đủ cảm hóa được, nhưng để có nhiều tử sĩ như vậy. Tuân Úc gật đầu, nói, Bá Ninh quả là thông minh nhạy bén, tư duy rất rõ ràng, nhưng cũng chính vì điều này mà ta lo lắng. Mãn Sủng nhìn Tuân Úc, rồi lại chìm vào im lặng. Vụ này thật khó giải quyết. Tại Trường An, trên con phố lớn, một cửa hàng mới mở đang ồn ào, nhộn nhịp người qua lại. Thứ này sao lại đắt thế? Giảm giá chút đi, giảm giá chút thôi. Xin lỗi, khách quan, chúng tôi không mặc cả ở đây ạ. Người phục vụ của tiệm hương liệu đang bận rộn đến mức đổ mồ hôi đầy đầu, nhưng vẫn giữ được thái độ phục vụ tốt, cúi đầu, nở nụ cười tươi đáp lời với ông chủ tiệm vải đứng bên cạnh. Dạo này, chỉ cần liên quan đến hai chữ hương liệu, giá cả lập tức tăng vọt. Ai có tiền mà không kiếm là kẻ ngu ngốc. Tơ lụa của tiệm vải, chẳng phải cũng tự nhiên có thể kết hợp với hương liệu hay sao? Nếu Phật giáo thời Hán chưa hoàn toàn thịnh hành, thì có khi ông chủ tiệm vải này cũng sẽ nghĩ rằng tất cả hương liệu trong tiệm hương đều có mối liên hệ với cửa hàng của mình. Ông chủ tiệm vải không hài lòng, nói, sao lại không thể mặc cả? Hả? Sao không thể mặc cả? Ở đâu cũng có thể mặc cả mà. Chúng tôi đều có thể mặc cả. Nhìn cái hộp đựng hương liệu này xem, lớp sơn trên đó nó. Vừa nói, ông chủ tiệm vải vừa cố gắng dùng móng tay cào lớp sơn trên hộp, hy vọng có thể làm nó bong tróc. Nhưng rồi phát hiện ra rằng lớp sơn trên hộp thực sự rất chắc chắn, gỗ cũng cứng như gỗ sắt, không dễ dàng bị cậy ra chút nào. Khách quan, nếu ngài cố gắng thêm chút nữa, sơn thật sự sẽ bong ra đấy, đến lúc đó ngài phải mua rồi, hộp này không rẻ đâu à, ngài đã cân nhắc kỹ chưa? Người phục vụ tiệm hương vẫn cười tươi, nhấn mạnh. Hừ. Ông chủ tiệm vải nghiến răng, đặt chiếc hộp hương xuống một cách nhẹ nhàng, dù trông như ra vẻ bực bội. Vừa xoay người bước đi, ông vừa lẩm bẩm, chỉ là một chút hương liệu à, ôi chao, công tử vệ. Đã lâu không gặp ngài rồi, khi nào ngài ghé qua cửa hàng của tôi mà chơi. Tiệm chúng tôi vừa mới có một số hàng dệt từ Thục, hoa văn tuyệt đẹp. Vệ Kha ngạc nhiên một chút, rồi miễn cưỡng đáp ồ một tiếng, sau đó vội vã tiến đến quầy của tiệm hương, nói với người phục vụ, nghe nói có hàng mới về. Còn hương liệu song tỉnh vận và duy hoa chú không? Lấy cho ta 10 không, 20 thôi, cả hai loại mỗi loại 30 hộp. Người phục vụ liền đáp lại, song tỉnh vận 30 hộp, duy hoa chú 30 hộp. Công tử vệ mua hương. Cẩn thận gói lại thật kỹ. Vệ Kha ngẩng cao đầu đầy tự hào. Ngay lúc đó, từ quầy hàng bên trong vang lên tiếng thông báo, song tỉnh vận chỉ còn 25 không, 24 hộp. Duy hoa chú chỉ còn 18 hộp. Ta lấy hết. Mau, nhanh lên. Vệ Khang vội vàng thúc giục, cả những hộp trưng bày ngoài kia, ta cũng lấy luôn. Được rồi. Song tỉnh vận, duy hoa chú hết sạch rồi. Không còn nữa. Phải chờ 5 ngày nữa mới có hàng tiếp. Người phục vụ lớn tiếng thông báo. Song tỉnh vận, duy hoa chú đã hết. Biết rồi. Xin lỗi ngài, công tử, song tỉnh vận, duy hoa chú đều đã hết sạch. Có tiền cũng không mua được, đợt này đã hết rồi, đợt tới phải chờ 5 ngày nữa, thật xin lỗi, không còn hàng nữa. Vệ Khang thở phào nhẹ nhõm. May mắn là đến kịp, nếu đến muộn hơn chút nữa thì lại phải ra về tay không và chờ đợi tiếp. Thời buổi này, đúng là thế đạo đảo lộn. Mấy năm trước, có tiền là mua được đồ tốt. Nhưng sau này, có tiền cũng không đủ, còn phải có quan hệ, có quyền lực, nếu không, chẳng thể mua được thứ gì quý giá. Giờ thì càng quá đáng hơn, có tiền có quyền mà còn phải nhanh tay. Chỉ cần chậm chân một chút là hết ngay, lại phải chờ. Đúng là thế đạo đảo lộn, lòng người khó lường. Mấy người phục vụ nhanh nhẹn khiêng những chiếc hộp gỗ đặc chế đến trước mặt Vệ Khang, lần lượt mở ra để kiểm tra. Trong hộp lớn được chia thành nhiều ô nhỏ bằng rơm trắng, lót lụa đỏ, bên trong là những hộp nhỏ đựng song tĩnh vận và di hoa chú. Bề mặt hộp sơn bóng loáng phản chiếu mọi thứ xung quanh, các hoa văn được khắc bằng chỉ vàng bạc theo phong cách đậm chất khí thế của thời Hán, tạo nên vẻ đẹp quý phái. Vệ Kha nhanh chóng kiểm tra số lượng, hài lòng gật đầu, rồi đích thân theo chân người phục vụ để giám sát việc chuyển các hộp lớn lên xe nhà mình, mới yên tâm rời đi. Công tử Vệ đúng là ra tay hào phóng quá. Chật chật, mỗi hộp hương này đắt lắm đấy. Một người phục vụ bước ra, lật tấm bảng treo trước cửa hàng, báo hiệu rằng cả song tĩnh vận và di hoa chú đều đã bán hết. Lập tức, đám đông xung quanh vang lên tiếng than vãn, tiếc nuối. Trong số đó, có cả ông chủ tiệm vải, ông ta túm lấy người phục vụ đang lật bảng và hỏi, ta hỏi này, mới đây mà đã bán hết rồi. Hôm nay có bao nhiêu hộp hàng về? Chắc không chỉ có 30-40 chứ. Khách quan thật biết đùa, 30-40 ư, mỗi loại phải thêm một con số không vào sau. Ông chủ tiệm vải ngớ người ra, nhanh chóng tính toán trong đầu, 30-40, thêm một con số không, tức là ít nhất 500 hộp, mỗi hộp 4.800 tiền, vậy thì xì ông chủ tiệm vải hít một hơi thật sâu, mắt gần như biến thành màu vàng lấp lánh như tiền. Những người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán, chỉ có chút xíu mà đắt thế à, ta thấy một hộp cũng chỉ nặng khoảng 2 lạng, có khi chưa tới 2 lạng nữa là. Ngươi tưởng đây là đồ ăn chắc? 2 lạng, 3 lạng cái gì, đây là hương liệu. Nhưng sao lại đắt thế chứ? Ngay cả trầm hương loại tốt một lạng cũng chỉ có giá khoảng 1.000 tiền, còn thứ này tận 4.800. Nếu ngươi giỏi, thì tự đi mà pha chế. Nghe nói đây là bí truyền, dùng đến mười mấy loại hương liệu để pha trộn, cầu kỳ lắm. Mùi hương người qua lưu lại hương thơm, không tan đi, xa gần đều phù hợp, đậm nhạt đều tuyệt, rất thích hợp cho quý ông quý bà chỉ tiếc là. Tiếc cái gì? Thứ này đắt quá, ta thấy không đáng để mua. Ngươi biết gì chứ? Đời người chỉ cầu một chút sung sướng. Cái này không mua, cái kia không mua, thì sống còn có ý nghĩa gì? Ban nãy ta lưỡng lự, thế là chẳng mua được gì đành phải chờ đợt tới, 5 ngày nữa, thật làm người ta sốt ruột. Nhưng ta thấy, vẫn quá đắt. Giá đắt không phải là vấn đề của hương liệu, ngươi hiểu không? Ơ hả? Ngươi nói vậy là ý gì? Ông chủ tiệm vải lặng lẽ bước qua đám đông, cúi đầu, trong lòng có chút hối hận vì đã tò mò mà ghé vào tiệm hương liệu ngày hôm nay. Sự kích thích này thật sự quá lớn. Đúng là người so với người, tức chết đi được. Một tấm lụa ở cửa hàng của mình, dù là loại có lãi nhất, thì cũng chẳng đáng là bao. Dù gặp khách hào phóng như công tử Vệ, nhiều lắm cũng chỉ mua 3-4 tấm. Vả lại, ai cũng mua được lụa sao? Những thứ bán chạy nhất, chỉ có vài xấp vải thô, lại có khi chỉ mấy chục tiền, hoặc tệ hơn, chỉ lời chục tiền. Còn ở đây, một chiếc hộp nhỏ của tiệm hương liệu lại có giá tới 4.800 tiền. Dù ông chủ tiệm vải phải thừa nhận rằng, từ hình thức của hộp, đường viền chỉ vàng bạc, bề mặt sơn bóng, cấu trúc hộp cho đến túi thơm bên trong, từ cách thêu, chất liệu, đến chính hương liệu, đều vô cùng tinh tế, có thể nói là đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật đương thời. Nhưng giá cả như thế thì đúng là cũng ở tầm cỡ nhất thế gian. Hộp có đẹp thì cũng chẳng ăn được hay uống được. Cuối cùng thì cũng chỉ tính hết vào giá bán mà thôi. Nếu bỏ chiếc hộp ấy ra, hương liệu chắc chắn sẽ không đắt đến vậy. Ông chủ tiệm vải tự nhủ không phải là không có tiền. Nếu cố gắng, ông vẫn có thể mua được. Nhưng nghĩ đến số vải phải bán đi mới đổi được một hộp hương liệu nhỏ thế kia, thì có đáng không? Đáng chết, lại còn không cho mặt cả. Nếu mặt cả được, ông chắc chắn có thể giảm giá ít nhất 1/2, hoặc 6 phần. Thậm chí, nếu không được, 7 phần cũng được, 8 phần cũng chẳng sao. Hừ, không được, không thể để bị hương liệu mê hoặc không, không thể nghĩ đến nữa. Không đáng. Chút nào cũng không đáng mua. Ông chủ tiệm vải nghiến răng, trong lòng thầm tự nhủ, sau đó ngẩng đầu tiến về phía trước, quyết không ngoái đầu lại thêm lần nào nữa, vì ông sợ rằng nếu đứng đó lâu thêm chút, nhìn lâu thêm chút, mùi hương không chỉ thấm vào người, mà còn len lỏi vào tâm can, làm lay động mọi giác quan của mình. Trở lại cửa hàng của mình, ngồi sau quầy, ông chủ tiệm vải không biết từ lúc nào lại đờ đẫn ra một hồi, đến mức có khách vào cửa hàng chọn vải mà ông không hay biết. Ông chủ, thứ này sao đắt thế? Giảm giá chút đi, giảm chút thôi. Hả? À, xin lỗi, khách quan, tiệm chúng tôi không mặc cả. Ông chủ tiệm vải vô thức trả lời. Không mặc cả? Hả? Hừ. Vị khách đặt tấm vải xuống và quay lưng bỏ đi. Lúc này ông chủ tiệm vải mới giật mình, ôi, khách quan. Đừng đi vội. Khách quan. Ngài cứ trả giá đi mà. Không hiểu sao, khi thốt ra câu đó, ông chủ tiệm vải cảm thấy trong lòng thật muốn khóc. Phủ tướng quân Phỉ Tìm. Phỉ Tìm nhận được mật thư do Trương Thời từ Hà Đông cử người gửi đến. Thư vạch trần việc Bùi Mậu ở Hà Đông lén lút buôn bán vũ khí để thu lợi bất chính. Phỉ Tiềm lập tức triệu tập Bàn Thống và Tuân Du đến bàn bạc. Không ngoài dự đoán, Bàn Thống đọc xong thư, mỉm cười nói, vũ khí từ công xưởng Bình Dương đi theo đường Hà Đông, tổn thất là điều không thể tránh khỏi, hừ hừ. Phỉ Tiềm cười nhạt vài tiếng. Thực ra, hầu hết những cái gọi là tổn thất hay hao hụt chỉ là tên gọi khác của tham nhũng. Giống như những kẻ tư bản, chỉ cần đổi tên, liệu có che giấu được bộ mặt thực của chúng không? Họ Bùi rất thông thạo kinh thư, danh tiếng vang xa ở Hà Đông, tổ tiên từng nhiều lần giữ chức quan cao, thậm chí lên đến cửu khanh, gia thế lẫy lừng. Tuân Du nói, nghe nói Bùi Cự Quan ưa thích học thuyết Hoàng Lão, sống thanh đạm, nhiều lần mở học đường giảng dạy, danh tiếng vô cùng lớn, không phải là hạng người bình thường có thể sánh được. Bàn Thống gật đầu nói, đúng vậy. Vì thế, chuyện này nhiều khả năng không phải do chính Bùi Cự Quan làm, mà là do một ai đó trong tộc của ông ta hùm, những trò này vốn là truyền thống lâu đời của sĩ tộc, làm chuyện tốt là do chính họ, còn chuyện xấu đều là do là những kẻ bất tài trong tộc làm ra. Tuân Du tiếp lời, Hà Đông chia làm hai phần bởi sông Phần, phía bắc cằn cỗi, thường bị tộc Hồ quấy nhiễu, dân cư thưa thớt. Còn phía nam sông Phần thì trù phú, giàu có cả muối và sắt, cùng với nhiều ruộng đất màu mỡ. Gia tộc Bùi ở Văn Hỷ sở hữu hàng nghìn mẫu đất, kéo dài hàng chục dặm, có tới hàng nghìn tá điền. Họ Trương tố cáo Bùi Cự Quan, thực ra là muốn thử thăm dò xem sao Bàn Thống nhìn Phỉ Tiềm, tên nhóc đó đến giờ vẫn chưa chịu yên phận. Họ Trương muốn dẹp yên đám đại tộc Hà Đông, mà đám đại tộc đó chắc chắn có quan hệ mật thiết với nhà họ Bùi. Tuân Du nói tiếp, nếu chủ công không truy cứu, thì chuyện này sẽ dừng ở đó. Nhưng nếu chủ công điều tra kỹ, có thể sẽ dẫn đến sự liên lụy rất rộng. Bàn Thống cười khẩy, gia tộc Hà Đông dám liều lĩnh cắt xén vũ khí, thu lợi bất chính, rõ ràng là dựa vào việc chủ công cần lương thực của Hà Đông, chủ công cần binh lính, thì lương thực từ Hà Đông có thể đến ngay lập tức. Nhưng nếu điều này ảnh hưởng đến việc thu hoạch mùa màng, thì Quan Trung cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiếc là, hừ hừ, hiện tại đang là mùa đông nhàn rỗi, đến mùa xuân thì mới bắt đầu gieo trồng. Những gì lệnh quân nói rất đúng. Tuân Du đáp, nếu có thể kết thúc vụ này trước mùa xuân, thì cũng đáng để thử. Nhưng sợ rằng sẽ dẫn đến liên lụy quá lớn, làm ảnh hưởng đến việc gieo trồng mùa xuân, khi đó e rằng được chẳng bỏ mất. Phỉ Tiềm ngồi sau án thư, suy nghĩ một lúc, rồi nói, muốn làm chuyện lớn, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng. Truyền lệnh. Điều tra. Tất cả những kẻ liên quan đều phải bắt giữ. Tuyết đã ngừng rơi. Thời tiết lại càng lạnh hơn. Khả Bì Năng vừa đi vừa lớn tiếng nói chuyện với binh lính dưới quyền, cổ vũ tinh thần họ. Người Tiên Ti đang rất cần một chiến thắng trước quân ngoại bang. Họ khao khát, như những con kền kền đói khát, bay lượn trên sa mạc, háo hức chờ đợi con mồi kiệt sức mà ngã xuống. Mục tiêu của chúng ta là hạ gục người Ô Hoàng trước. Khả Bì Năng càng nói càng to, vung vẫy tay, chúng còn tưởng chúng ta sẽ đầu hàng, chắc chắn không có sự chuẩn bị. Chúng ta sẽ đánh bại người Ô Hoàng, sau đó liên thủ với người Hán ở Ngư Dương để tiêu diệt bọn Đình Lăng đáng ghét, chúng ta sẽ giành lại quyền kiểm soát Thảo Nguyên. Thảo Nguyên trải dài nghìn dặm này sẽ lại thuộc về chúng ta. Thuộc về chúng ta. Cả thế gian này, ai có thể là đối thủ của chúng ta? Nghe những lời hô hào của Khả Bì Năng, đám người Tiên Ti nhanh chóng bị kích động. Một số trăm phu trưởng và thiên phu trưởng Lanh Lợi lập tức hưởng ứng, hô to, trời đất chứng giám. Đại vương vô địch. Ban đầu chỉ có một nhóm nhỏ hô vang, sau đó là một nhóm lớn hơn, rồi cuối cùng tất cả đều hô theo. Trời đất chứng giám. Đại vương vô địch. Tiếng hô vang vọng tận trời xanh, khiến những người Tiên Ti xung quanh càng thêm hừng hực khí thế. Ai nấy đều gào thét, như muốn trút hết nhiệt huyết của mình. Trong khoảnh khắc đó, tất cả người Tiên Ti đều cảm thấy máu nóng sôi sục trong huyết quản, ai cũng muốn ngay lập tức nhảy lên ngựa, lao ra chiến trường và chặt lấy đầu kẻ thù. Cuối cùng, ngay cả Khả Bì Năng cũng bị bầu không khí sôi nổi đó lây nhiễm, cảm xúc dâng trào, nước mắt rưng rưng. Ông ta cảm thấy tràn đầy sức mạnh, liên tục vung tay, hô hào đến khản cả giọng. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ vây quét quân Ô Hoàng trong một trận. Mùa đông trên sa mạc, buổi sáng rất lạnh. Những con chim ưng bay lượn trên bầu trời thì cô đơn. Vì nơi này ít cây cối, chim chóc cũng rất thưa thớt, nên thức ăn của loài chim ưng chủ yếu là chuột và thỏ. Chuột hay thỏ đều thích trốn kỹ. Là một kẻ săn mồi, chúng hoặc phải có đủ kiên nhẫn, hoặc phải chuẩn bị đủ mồi nhử. Tào Thuần ngồi trên một gò đất, ngước nhìn chim ưng lượn qua trên bầu trời. Phía sau gò đất là binh lính của Tào Quân, những người tự hào mang danh Hổ Báo Kỵ. Một cái tên vang dội nhưng chưa có thành tích nổi bật, quả thật là một điều rất đáng xấu hổ. Do đó, Tào Thuần cảm thấy bây giờ là lúc để lấp đầy khoảng trống này. Tào Thuần đang đợi quân Do Thám. Để tránh bị quân Ô Hoàng phát hiện, Tào Thuần cố gắng che giấu đội quân của mình, và nguồn thông tin duy nhất của ông lúc này là những lính Do Thám này. Tào Thuần chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải hợp tác với người Tiên Ti. Nhưng giờ đây, kẻ thù của Tào Thuần và Tiên Ti đã trở nên đồng nhất. Mọi chuyện thay đổi chỉ vì tên tướng quân phiêu kỵ đáng chết Phỉ Tiềm đó. Muốn chống lại Phỉ Tiềm, trước tiên phải đánh bại Triệu Vân, và để đánh bại Triệu Vân, trước tiên phải loại bỏ tiền quân của ông ta ở U Châu, tức là người Ô Hoàng. Đôi khi, Tào Thuần cũng không khỏi nghi ngờ bản thân, liệu tất cả những điều này có xứng đáng không? Hoặc liệu có thể thực hiện được không? Bởi có lẽ với Phỉ Tiềm, người Ô Hoàng chỉ là một mục tiêu nhỏ, nhưng với Tào Thuần, đó là cả một số phận. Còn quân Ô Hoàng mà Tào Thuần đang nhắc tới, vào lúc này đang ngồi bàn bạc với Lưu Hòa. Mặc dù người Tiên Ti đã đồng ý liên minh Nam Lâu, cao mày nói, nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Lưu Hòa cũng có mục tiêu nhỏ của riêng mình, hay nói cách khác là lý tưởng nhỏ bé của mình. Có vấn đề gì? Lưu Hòa hỏi. Ta cảm thấy người Tiên Ti không dễ dàng gì chấp nhận liên minh, càng không dễ gì chịu nghe lệnh của chúng ta. Nam Lâu vẫn cau mày, người Tiên Ti đặc biệt là Khả Bì Năng, hắn rất tự phụ và kiêu ngạo, sao có thể chịu khuất phục Lưu công tử? Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy Khả Bì Năng có thể có âm mưu. Âm mưu? Lưu Hòa mỉm cười, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng lại mang chút kiên quyết không thể từ chối. Âm mưu gì? Với số quân Tiên Ti ít ỏi hiện tại, ngay cả khi chúng có âm mưu thì sao chứ? Ta biết các ngươi và người Tiên Ti từng không hòa thuận, nhưng bây giờ người Tiên Ti đã đường cùng rồi, họ chỉ còn một con đường duy nhất, là đầu hàng. Hơn nữa chỉ cần người Tiên Ti đến đây, thì mục tiêu của chúng ta cũng đã đạt được. Lưu Hòa nói chậm rãi, người Đình Lăng đã bắt đầu nam tiến, ngay cả khi người Tiên Ti không muốn trở thành thuộc hạ của chúng ta, thì họ cũng không còn lựa chọn nào khác, đầu hàng là con đường sống duy nhất, nếu không thì chỉ có chết. Người Đình Lăng đã bắt đầu nam tiến. Nam Lâu ngạc nhiên hỏi. Lưu Hòa gật đầu, do thám báo về rằng họ đang tập hợp lực lượng. Chắc chỉ trong vài ngày tới là họ sẽ bắt đầu nam tiến, một phần vì phần lớn thảo nguyên phía Bắc đã bị tuyết bao phủ, và một phần nữa là vì... Lưu Hòa nhìn Nam Lâu và Lâu Bang, nói tiếp, trên thảo nguyên này, kẻ chiến thắng chỉ có thể là một chúng ta. Người Hán có câu, một núi không thể có hai hổ, nếu chúng ta không đánh bại họ, thì họ sẽ nghĩ đến chuyện tấn công chúng ta, trốn cũng chẳng thoát được. Nam Lâu và Lâu Bang nhìn nhau, cả hai đều im lặng. Vì thế, chỉ đơn giản vậy thôi, nếu người Tiên Ti có âm mưu, thì có sao đâu. Phía Bắc có người Đình Lăng nam tiến, còn phía này có chúng ta chặn lại. Dĩ nhiên người Tiên Ti cũng có thể đầu hàng người Đình Lăng, nhưng người Đình Lăng có thể đưa ra điều kiện gì? Chẳng lẽ lại để người Tiên Ti ngồi lên ngai vàng của Thảo Nguyên lần nữa? Đầu hàng người Đình Lăng thì được gì? Đằng nào cũng là đầu hàng, vậy tại sao không đầu hàng chúng ta? Ít nhất, chúng ta sẽ cho họ nhiều hơn người Đình Lăng có thể cho. Nghe Lưu Hòa phân tích, Nam Lâu và Lâu Bang cảm thấy có lý, ít nhất vào lúc này họ chưa thể phản bác lại điều gì. Lưu Hòa mỉm cười nhẹ nhàng, như thể sắp đạt được một mục tiêu nhỏ trong cuộc đời mình. Con người ta, rốt cuộc cũng cần phải có những giấc mơ, nếu không thì khác gì cá ướp muối chứ. Than đá, không nghi ngờ gì nữa, chính là nền tảng của nền công nghiệp hậu thế, hay nói đúng hơn là người dẫn đường. Việc sử dụng than đá ở Trung Hoa bắt đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, thậm chí có thể sớm hơn, nhưng việc dùng than để luyện kim lại bắt đầu vào thời Hán. Kỹ thuật khai thác khoáng sản, bao gồm cả sản xuất than đá, đã khá phát triển vào thời Hán, với những mỏ khai thác và hầm mỏ lớn, được xem là đứng đầu thế giới thời bấy giờ. Tuy nhiên, do các sĩ tộc ưa chuộng than củi hơn và coi thường than đá, nên trong một thời gian dài, than đá không được chú ý đến, huống hồ là việc tinh chế than. Hiện nay, than đá không chỉ dùng để sưởi ấm mà còn trong cả luyện kim. Lãnh thổ của Phỉ Tiềm đang có nhu cầu rất lớn về than đá. Thời tiết lạnh giá khiến dân thường cũng cần thêm than để sưởi ấm, điều này buộc Phỉ Tiềm phải xem xét cải tiến kỹ thuật sản xuất than cốc. Trước đây, để luyện than cốc, họ dùng một phương pháp thô sơ, tương tự như cách làm than củi. Than đá được chất thành đống trong một không gian nửa kín, sau đó dùng củi đốt, tạo môi trường thiếu oxy cho than đá cháy từ từ, đẩy khói và tạp chất qua ống khói. Khi ống khói không còn bốc khói, người ta đổ nước vào làm nguội và thu được than cốc. Phương pháp này có thể sử dụng được, nhưng lại vô cùng lãng phí. Phần lớn than đá bị đốt cháy trong quá trình này, và cuối cùng chỉ còn lại khoảng 3 phần trọng lượng than cốc so với ban đầu, thậm chí ít hơn. Do đó, sử dụng phương pháp này để sản xuất than cốc luyện thép là rất tốn kém. Hơn nữa, trong quá trình luyện thép, nếu không liên tục tạo ra thép lỏng, một phần lớn than cốc sẽ bị lãng phí. Nói cách khác, do quá trình sản xuất thép lỏng không liên tục, nhiệt lượng sinh ra từ than cốc bị đốt cháy không được tận dụng hết, gây ra sự lãng phí không nhỏ. Khi than đá dồi dào, những vấn đề này không quá nghiêm trọng. Nhưng hiện tại, nhu cầu sử dụng than tăng cao, cộng thêm một phần công nhân ở Lã Lương Sơn phải ngừng khai thác vì thời tiết lạnh giá. Sao cơ? Nhiệt độ trong hầm mỏ cao ư? Điều này không sai, nhưng kỹ thuật khai thác hầm mỏ của Phỉ Tiềm hiện tại chưa thể đào sâu vài trăm mét như hậu thế. Phần lớn các mỏ vẫn là khai thác lộ thiên. Sản lượng giảm, nhu cầu tăng, mặc dù kho dự trữ vẫn còn, nhưng không thể chờ đến khi cạn kiệt mới lo nghĩ đến việc sản xuất than cốc. Vấn đề sử dụng hiệu quả than cốc và cải tiến kỹ thuật cần được ưu tiên giải quyết ngay. Và nhiệm vụ cải tiến kỹ thuật này, tự nhiên rơi vào tay Hoàng Thừa Ngạn, Tân Đại Khảo Công. Hoàng Thừa Ngạn suy nghĩ về những vấn đề này tất nhiên không dễ dàng, nên ông triệu tập vài thợ thủ công giỏi để cùng bàn bạc. Đây cũng là thói quen của gia tộc họ Hoàng, bởi suy nghĩ của một người thường có giới hạn. Tuy nhiên, than cốc vốn đã là phát minh vượt thời đại của Phỉ Tiềm, giờ muốn cải tiến thêm một bước nữa, quả thật là một nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy, mấy ngày nay Hoàng Thừa Ngạn đã lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, khiến Hoàng Nguyệt Anh cũng vô cùng lo lắng, tưởng rằng cha mình gặp phải vấn đề lớn. Sau khi biết rằng đó chỉ là do ông đang đau đầu suy nghĩ về công nghệ, Hoàng Nguyệt Anh liền nổi trận lôi đình. Chuyện này cũng không khó hiểu. Con trai của bà sắp bị Phỉ Tiềm đẩy đến ẩn sơn chịu khổ, giờ cha mình lại bị Phỉ Tiềm hành hạ đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Lỗi của ai? Còn là của ai được nữa? Hoàng Nguyệt Anh càng nghĩ càng tức giận, liền xông thẳng đến chỗ Phỉ Tiềm. Ban đầu, Phỉ Tiềm có phần ngạc nhiên, nhưng sau khi hiểu ra mọi chuyện, hắn bật cười lớn. Ngồi xuống đi, nghe ta nói đã. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, nàng nghĩ ta làm khó sao? Ha ha, không phải vậy đâu, điều này không liên quan gì đến chuyện làm khó cả. Nghe ta kể một câu chuyện đã. Phỉ Tiềm vui vẻ tiếp tục, có một lần, nước Tề gặp nạn đói lớn. Khi ấy, Kim Ngao mang thức ăn ra đường bố thí, đợi người đói đến để phát cho họ. Một người đói rách đi đến, Kim Ngao dùng tay trái dâng thức ăn, tay phải cầm nước, rồi nói, này, đến ăn đi. Nguyệt Anh, nàng có biết câu chuyện này không? Hoàng Nguyệt Anh hừ một tiếng, ta thà chết đói còn hơn ăn của bố thí. Phỉ Tiềm gật đầu nói, đúng vậy. Thế nên người đói vì sao không ăn? Chỉ vì lời bố thí ấy thôi sao? Cuối cùng, người đói không ăn mà chết. Tăng Tử nghe chuyện này, cũng thở dài mà nói, lời bố thí thì có thể bỏ qua, nhưng ân tình thì không nên từ chối. Nguyệt Anh nghĩ xem, người đói trong tình huống đó, nên ăn hay không? Hoàng Nguyệt Anh chau mày, lặng lẽ suy nghĩ. Câu chuyện này tất nhiên bà biết rõ, vì bà cũng xuất thân từ gia tộc sĩ tộc. Mặc dù không bằng Thái Diễm, nhưng một số điển tích cơ bản trong Kinh Xuân Thu bà vẫn hiểu. Người đói trong câu chuyện chọn chết thay vì ăn thức ăn bố thí, đây là một thái độ. Tăng Tử thì cho rằng nếu chỉ vì lời nói bố thí mà không ăn thì không đáng, ân tình đáng được coi trọng hơn. Phỉ Tiềm đưa ra câu chuyện này, khiến Hoàng Nguyệt Anh không thể không nghĩ đến việc hắn ép con trai bà tham gia quân ngũ. Bà tuy đau lòng nhưng cũng chấp nhận, nhưng đôi khi cảm xúc lấn át lý trí, bà khó tránh khỏi những phút mất kiểm soát. Cho nên, việc nhạc phụ đại nhân vì công việc mà ăn không ngon ngủ không yên là điều đúng đắn. Phỉ Tiềm cười nói, nếu nhạc phụ chỉ ngồi yên hưởng thụ, gặp khó khăn thì trốn tránh, vậy người khác làm sao tôn trọng? Có câu nói rất đúng, muốn đội vương miện thì trước hết phải chịu được sức nặng của nó. Hoàng Nguyệt Anh thở dài một hơi, cúi đầu xin lỗi, phu quân thiếp thân nóng nảy, có chỗ không đúng, xin lỗi chàng. Phỉ Tiềm bước tới nâng Hoàng Nguyệt Anh dậy, mỉm cười nói, không sao, không sao. Nhạc phụ đại nhân khi còn ở Kinh Tương đã từng nói với ta, rằng ngài ấy tinh thông đủ thứ, từ vẽ tranh, làm mộc, luyện đồng, đến cả đồ thủ công, không gì là không giỏi. Bây giờ hừm hừm. Hoàng Nguyệt Anh liếc nhìn Phỉ Tiềm một cái, rồi thở dài, chàng tự biết làm gì thì làm đi, cha tuổi đã lớn rồi. Phỉ Tiềm cười cười, đừng lo, nếu nhạc phụ đại nhân thực sự không nghĩ ra được đến lúc đó, ta sẽ ngẫu nhiên gợi ý cho ngài ấy sao cơ. Hoàng Nguyệt Anh chống nạnh tức giận nói, chẳng lẽ chàng sớm đã có cách mà lại để cha ta chịu khổ sở sao? Không, không có chuyện đó. Phỉ Tiềm lập tức phủ nhận, ta chỉ nói, đến lúc đó chúng ta cùng thảo luận, chỉ thảo luận thôi. Vùng Bắc U, Đại Mạc. Một nhóm người khác, những kẻ không chịu ăn của bố thí, đã tập hợp lại với nhau. Tiếng kèn hiệu tiến công cuối cùng cũng vang lên. Đội quân của Khả Bì Năng bắt đầu di chuyển chậm rãi, tốc độ dần dần tăng lên, tiếng vó ngựa thưa thớt trở nên dồn dập. Trong trung quân của Khả Bì Năng, lính truyền lệnh như những đàn chim bay ra từ tổ, hối hả truyền đạt mệnh lệnh, trong khi lính thổi kèn cũng dốc sức thúc đẩy, truyền đạt lệnh mới ra xa. Lưu Hòa cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này giống như đang xem một buổi phát trực tiếp của một mỹ nhân, rồi đột nhiên điện thoại của cô ta hết pin, tắt đi cả phần mềm làm đẹp và chỉnh giọng. Hiện thực luôn tàn khốc, không có chút mỹ cảm nào, chỉ còn lại sự thật trần trụi, bẩn thỉu, đập thẳng vào mặt, phá vỡ mọi giấc mơ. Chuẩn bị chiến đấu. Nam Lâu hét lớn, rút đao ra. Còn về việc đi tìm Lưu Hòa để chất vấn tại sao lại thành ra như vậy, tại sao Lưu Hòa lại phán đoán sai, hay ai sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những điều này, thì chỉ có thể đợi sau trận chiến mới có thời gian bàn bạc. Trong thực tế, đây không phải là phim ảnh, nơi mà khi hai bên giao tranh ác liệt, người ta vẫn có thời gian đứng ở chiến trường để dông dài một loạt cảm xúc. Tiếng kèn dồn dập vang lên, tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm dội. Nếu Khả Bì Năng có thể dụ được Lưu Hòa vào trại của mình, tình thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng vấn đề là Khả Bì Năng hiện tại, và quân đội của hắn, không còn đủ uy thế để làm điều đó. Một khi hai bên gặp nhau trên chiến trường, hắn sẽ ngay lập tức rơi vào tình thế bất lợi, vì vậy Khả Bì Năng quyết định chọn phương án tấn công bất ngờ. Mặc dù quân Ô Hoàng bị bất ngờ, nhưng vì có lợi thế về quân số, họ không hề sợ hãi. Hai đội kỵ binh đồng loạt thúc ngựa, những vó ngựa nện xuống lớp tuyết dày, bùn và nước bắn tung tóe khắp nơi, cả mặt đất dường như rung rẩy dưới sức nặng của hàng vạn con ngựa phi nước đại. Đội quân của Khả Bì Năng, với hắn ở trung tâm, lao tới như một lưỡi kiếm sắc bén, trực diện xông thẳng vào trận địa của quân Ô Hoàng, hướng thẳng về phía Lưu Hòa. Lưu Hòa thấy tình thế trước mắt, sắc mặt không khỏi tái nhợt, trông như bị lưỡi kiếm vô hình ấy đâm trúng. Hắn đã nghĩ rằng Khả Bì Năng sẽ như một con chó ngoan ngoãn, phục tùng hắn, để hắn dễ dàng điều khiển như một con rối, chỉ cần ném cho hắn một chút lợi lộc. Nhưng giờ đây, không ngờ Khả Bì Năng lại quyết định xông thẳng vào tấn công hắn. Điều tồi tệ hơn là sự phản kháng quyết liệt này có thể phá vỡ toàn bộ kế hoạch của Lưu Hòa, và nghiêm trọng hơn, nó có thể làm giảm uy tín của hắn trước mặt quân Ô Hoàng. Một thủ lĩnh không thể nhìn thấu đối thủ, không nhận ra tình thế đang thay đổi, liệu còn xứng đáng được gọi là lãnh đạo nữa không? Nếu thủ lĩnh bất tài, thậm chí người Hán còn khó lòng chấp nhận, huống hồ là Ô Hoàng. Lưu Hòa rút đao, cố gắng hết sức hét lớn, giết. Giết Khả Bì Năng. Từ xa, Ô Hoàng Vương Lâu Bang đứng quan sát trận chiến, nhìn Lưu Hòa đang hét lên trong tuyệt vọng, ông lắc đầu, thở dài, rồi nói với vệ sĩ của mình, xong rồi Lưu sứ quân hắn xong rồi. Nếu bây giờ hắn dũng cảm dẫn quân xông lên, giết chết Khả Bì Năng, thì có lẽ còn vớt vát được chút tôn nghiêm, nhưng giờ hắn chỉ đứng đó, hét lên hắn trông như gì? Như một con chó hoang bất lực, chỉ biết sủa từ xa mà không dám lại gần vậy, thưa đại vương, chúng ta có nên tiếp viện cho Hữu Hiền Vương không? Vệ sĩ Ô Hoàng hỏi. Lâu Bang cười cười, nói, Hữu Hiền Vương đã phát tín hiệu cầu viện chưa? Thần không thấy vệ sĩ trả lời. Lâu Bang bật cười, vậy xem ra Hữu Hiền Vương vẫn còn tự tin lắm. Nếu chúng ta xông lên, có khi ngài ấy sẽ không vui đâu, chiến trường là nơi khiến người ta trưởng thành nhanh nhất. Ô Hoàng Vương Lâu Bang giờ đây không còn là chàng trai trẻ, chỉ biết say mê với những người phụ nữ nữa. Giờ ông không còn hài lòng với việc đứng ngoài cuộc, ông muốn trở thành vua thực sự của Ô Hoàng. Và Hữu Hiền Vương Nam Lâu chính là hòn đá đầu tiên mà ông cần đạp qua. Dù Nam Lâu chưa tỏ ra bất mãn, nhưng những người dưới trướng của Nam Lâu đã có kẻ không phục tùng mệnh lệnh của Lâu Bang. Điều này có phải là do Nam Lâu ngầm chỉ đạo? Lâu Bang không biết, nhưng ông cũng không thấy cần phải biết. Nhưng không thể không đề phòng. Thức ăn, luôn phải tự tay mình nắm lấy, chứ không nên đợi người khác đút vào miệng. Đồ ăn nóng hổi không phải lúc nào cũng thơm ngon, mà đôi khi có thể chỉ là một đống phân bốc khói. Khả Bì Năng gầm lên như một con gấu bị kích động, vung cây rìu chiến. Hắn nhìn thấy Lưu Hòa, và phía sau Lưu Hòa là lá cờ ba màu. Lá cờ mà hắn hận đến thấu xương, mà hắn sẽ không bao giờ quên được, cũng như kẻ đã mang nó ra chiến trường năm đó, đem lại cho hắn những nỗi đau khắc sâu trong tâm trí. Giờ đây, Khả Bì Năng quyết tâm dồn hết nỗi đau, nỗi hận ấy, đổ lên lá cờ ba màu và kẻ đứng dưới lá cờ đó. Lưu Hòa không có dũng khí đối đầu trực tiếp với Khả Bì Năng. Sau khi hét lớn suốt một hồi, hắn cảm thấy tốt hơn hết là tiếp tục chỉ huy từ xa. Nhưng khi nhìn thấy quân Ô Hoàng chẳng làm gì được Khả Bì Năng, Lưu Hòa không khỏi hoảng sợ, quay đầu hét, kêu quân Ô Hoàng xông lên cản hắn. Tiếng kèn của Lưu Hòa vang lên, nhưng Ô Hoàng Vương Lâu Bang đứng ở mép chiến trường như không nghe thấy gì, vẫn không hề nhúc nhích. Thổi lại kèn. Lưu Hòa hô lớn. Ngay khi Lưu Hòa chưa kịp nói hết câu, một kỵ binh thám báo hốt hoảng lao ngựa tới từ phía sau, hét lên đầy hoảng loạn, địch tập kích. Địch tập kích ngay khoảnh khắc ấy, mặt Lưu Hòa và Lâu Bang đều tái xanh. Tại Hứa Huyện, trong phủ đại tướng quân. Đây là lần ám sát thứ mấy rồi? Tào Tháo cảm thấy có chút tức giận khi nghĩ đến điều này, trong lòng xuất hiện một chút bất lực. Tào Tháo sợ chết, vì vậy mỗi khi gặp ám sát, ông ta không chết, trong khi những người không sợ chết, như Tôn Sách, thì đã chết từ lâu. Ám sát có chi phí thấp nhưng lại mang về lợi nhuận lớn, vì thế mặc dù tỷ lệ thành công rất thấp, vẫn có người muốn thử. Biết đâu, đúng không? Biết đâu mà giống như việc mua vé số trong thời đại sau. Tào Tháo thậm chí không nhớ rõ mình đã bị ám sát bao nhiêu lần rồi, nghĩ lại thì ít nhất cũng phải hơn 10 lần. Đôi khi kẻ ám sát là một người, đôi khi là một nhóm người, và tất cả đều hét lên những câu như, giết gian thần, trừng phạt kẻ xấu, thanh trừng nội triều. Thậm chí còn có người tìm đến với danh nghĩa có khả năng tiên đoán thiên tượng, hiểu rõ âm dương, và biết trước tương lai, rồi giấu dao trong người, đòi gặp riêng Tào Tháo để bàn chuyện. Tào Tháo không chút do dự tiễn những kẻ đó lên đường. Đặc biệt là những kẻ tự nhận có thể biết trước tương lai, Tào Tháo luôn muốn dí dao vào cổ họng chúng và hỏi, ngươi có biết tương lai của ngươi là sống hay chết không? sống. Xin lỗi, ngươi đoán sai rồi. Dao xẹt qua. Phục. Chết. Chúc mừng, ngươi đoán đúng rồi. Dao cũng xẹt qua. Phục. Kể từ khi ba anh em Trương Giác nổi dậy với danh nghĩa thiên mệnh, Tào Tháo cực kỳ căm ghét những kẻ giả thần giả quỷ này, thậm chí một thời gian dài ông ra lệnh trục xuất đạo sĩ và quét sạch các đạo quán. Chỉ sau khi Tuân Úc và một số người khác khuyên giải, Tào Tháo mới dịu lại đôi chút. Nếu mọi thứ đều đã định trước, vậy cần phải nỗ lực và phấn đấu để làm gì? Nhà Hán này đã mục nát rồi, hoàng đế có trách nhiệm, hoạn quan có trách nhiệm, quan lại sĩ tộc đương triều cũng có trách nhiệm. Ai cũng có trách nhiệm, không ai thoát được. Trong nửa đầu cuộc đời, Tào Tháo chỉ thấy tất cả mọi người, tất cả đều tức giận chỉ trích người khác, đổ lỗi cho người khác. Tào Tháo không muốn trở thành một người như vậy, vì vậy ông cố gắng làm một số việc, gánh một chút trách nhiệm, nhưng kết quả thì sao? Ông dựng nên chính sách năm màu, thì hoạn quan muốn giết ông. Ông thanh trừng quan lại tham nhũng, thì các đại tộc muốn giết ông. Ông ổn định tình hình địa phương, thì bạn bè muốn giết ông. Ông hy sinh thân mình để bảo vệ anh em, thì anh em cũng muốn giết ông. Ông chinh chiến bốn phương, thì hoàng đế muốn giết ông. Dường như tất cả mọi người đều muốn Tào Tháo chết, ngoài mặt cười cười, nhưng sau lưng nghiến răng nguyền rủa ông, thậm chí là hành động thật sự, chẳng lẽ mình thực sự là một tên gian thần đáng chết muôn lần. Tào Tháo thừa nhận, bàn tay của ông ta đã dính rất nhiều máu vô tội, đến mức đôi khi trong giấc mơ, ông ta cũng thấy những linh hồn oan khuất lạnh lùng nhìn mình. Nhưng Tào Tháo tin rằng trong tất cả những quyết định mà ông đã đưa ra trên đường đời, đó đều là những quyết định tốt nhất, và đôi khi cũng là những quyết định duy nhất có thể đưa ra vào thời điểm đó. Có thể chúng sai nhưng lúc đó chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể làm như vậy. Nếu có lý do để sai, ít nhất thì vào thời điểm đó điều đó là hợp lý. Sau đó, nếu thấy mình sai, ông sẽ thừa nhận và sửa sai. Nhưng vấn đề là có một số người không bao giờ nghĩ mình sai, và họ càng không muốn sửa sai. Tào Tháo không khỏi thở dài. Đi đến bước này, thật sự rất mệt mỏi. Với người thường, chức đại tướng quân đã là đỉnh cao nhất ngoài chức hoàng đế, nhưng khi Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lên, ông phát hiện con đường phía trước vẫn còn dài. Nhất là khi còn có tên phỉ tìm chết tiệt kia, đang vừa đi vừa nhún nhảy vênh váo phía trước hừ. Dù sao thì con đường của mình vẫn phải tiếp tục. Và nếu đi tiếp, mình sẽ còn phải trải qua bao nhiêu lần ám sát nữa. Tào Tháo không lạ gì việc ám sát, vì chính ông cũng từng làm như vậy. Nhưng chỉ vì ông từng làm vậy không có nghĩa là khi chính mình bị ám sát, ông sẽ giữ được bình tĩnh. Cũng giống như những kẻ hay chỉ trích người khác trên mạng, bản thân họ cũng không muốn bị chỉ trích theo cách tương tự. Con người đều thích tiêu chuẩn kép, và Tào Tháo cũng là con người, điều đó là bình thường. Lớp phấn dày trên mặt khiến Tào Tháo cảm thấy ngứa ngáy, nhưng ông không thể gãi, cũng không thể cử động nhiều. Bởi vì phấn thời Hán không bám chắc như sau này, nên hễ cử động là phấn rơi, khiến đại tướng quân cảm thấy rất khó chịu. Chủ công Tào Hồng bước vào, rồi quay đầu nhìn ra ngoài, sứ thần đã rời khỏi hoàng cung rồi. Sứ thần đang đến. Không phải là thiên thần phương Tây, mà là sứ giả của Lưu Hiệp. Là ai làm sứ? Tào Tháo hỏi. Tào Hồng mỉm cười, là một thái giám. Thái giám? Tào Tháo nhướng mày. Đại tướng quân bị ám sát, một sự kiện lớn như vậy, nếu Lưu Hiệp không phái người đến thăm hỏi, thì chắc chắn không hợp lý. Nhưng khi đến lúc phải phái người, Lưu Hiệp lại gặp khó khăn, suy đi tính lại cuối cùng vẫn phái thái giám của mình, không chọn một đại thần đến thăm, điều này thật thú vị. Ha ha, Tào Tháo cười lạnh hai tiếng, rồi bước đến bên giường, định nằm xuống để đóng kịch. Nhưng vừa mở tấm chăn gấm ra, một mùi nồng nặc của máu và thuốc thảo dược xộc vào mũi khiến Tào Tháo không khỏi hừ một tiếng, rồi hắt xì một cái, phấn trên mặt rơi xuống một ít. Sao cái mùi lại nồng thế này? Tào Tháo vừa phàn nàn, nhưng cơ thể lại rất thành thật nằm xuống. Dù sao nếu không có mùi máu và thuốc thảo dược này, làm sao có thể thể hiện được rằng vết thương của Tào Tháo nghiêm trọng, phải không? Chuyện bên Bá Ninh thế nào rồi? Tào Tháo hỏi. Tào Hồng vừa đắp lại chăn gấm cho Tào Tháo, vừa nói, mặc dù đã bắt được vài kẻ, nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ chủ mưu. Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, đợi sứ thần đi rồi, ngươi đi qua Thượng Thư Đài một chuyến. Chủ công muốn Tào Hồng quay đầu nhìn Tào Tháo, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, mở rộng quy mô. Tào Tháo khẽ gật đầu, Bá Ninh không phải kẻ ngốc, hắn biết nên làm gì. Đúng vậy, nếu Mãn Sủng không phải là một kẻ ngốc, hắn sẽ biết phải làm theo ý của Tào Tháo, nếu không, người tiếp theo chết sẽ là hắn. Tào Tháo vốn định tự đạo diễn một vở kịch nhỏ, nhưng không ngờ lại có kẻ ám sát thật sự, vậy chẳng phải không tận dụng tốt cơ hội này thì sẽ rất lãng phí sao? Còn kẻ đứng sau vụ ám sát là ai, sự thật không quan trọng đến thế. Không có sự thật, chỉ có chính trị. Tào Hồng khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu ý Tào Tháo. Đúng lúc đó, vệ binh bên ngoài cất tiếng, bẩm chủ công. Sứ thần đã đến. Tào Tháo khẽ cử động đầu, ra hiệu, rồi lại nằm xuống, bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn rất nhẹ. Tào Hồng cũng thay đổi sắc mặt, giả bộ lo lắng và nặng nề bước ra ngoài, chuẩn bị nghênh đón sứ giả. Thực ra, thiên sứ của phương Đông và phương Tây cũng có chút tương đồng. Thiên sứ của phương Tây có đôi cánh, còn sứ thần của Lưu Hiệp lại thiếu cánh gà, dù sao thì cả hai đều chẳng ưa được thứ liên quan đến gà. Sứ thần của Lưu Hiệp là một thái giám, là người trực tiếp phục vụ trong nội điện, giữ chức vụ quan trọng. Tuy mang danh xưng là bút mực của thiên tử, nhưng trên thực tế quyền lực của họ chẳng lớn, vì Lưu Hiệp cũng không có nhiều tấu chương để phê duyệt. Nói chung, bút mực của thiên tử chỉ còn là một chức danh xuông, không còn thực quyền. Nhưng vào thời khắc này, thái giám bút mực của thiên tử này vẫn đại diện cho Lưu Hiệp, vì thế Tào Hồng và mọi người vẫn giữ thái độ hết sức lễ độ, dẫn thái giám đi vào trong. Đây là khi sứ thần nhìn thấy trong phủ đại tướng quân có nhiều trại lính lớn nhỏ, và binh lính bị thương nằm la liệt bên trong, không khỏi ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ đây là đúng vậy, đây chính là những vệ binh bị thương trong vụ ám sát hôm đó. Tào Hồng trầm giọng đáp, đều là những dũng sĩ. Đại tướng quân đã đặc biệt ra lệnh chăm sóc, điều trị họ ngay trong phủ. Giọng của Tào Hồng không lớn không nhỏ, vừa đủ để các binh sĩ xung quanh nghe thấy. Nghe được lời này, những binh sĩ bị thương ngay lập tức ngồi thẳng lên, thậm chí những tiếng rên rỉ của họ cũng giảm bớt phần nào. Chỉ một người dưỡng thương thôi đã khiến mùi máu tanh rất nồng, giờ cả một đám người cùng bị thương thì mùi đó càng khủng khiếp hơn, thêm vào đó là mùi thuốc bốc lên từ các thầy thuốc đang điều trị vết thương, cả phủ tràn ngập mùi hôi. Vị sứ thần này, vốn đã quen sống trong cung đình yên tĩnh, vô thức đưa tay lên bịt mũi. Nhưng ngay lập tức nhận ra hành động của mình là không đúng, ông ta vội vàng hạ tay xuống, cố gắng cười gượng hai tiếng để che giấu sự xấu hổ, nhưng ánh mắt không thân thiện của các binh sĩ đã dán chặt vào ông ta. Để những binh sĩ bị thương dưỡng thương trong phủ đại tướng quân, được hưởng sự chăm sóc từ các thầy thuốc giỏi nhất và được cung cấp thuốc thang và lương thực tốt nhất là một sự ưu đãi rất lớn. Đây là cách Tào Tháo bày tỏ lòng biết ơn và tưởng thưởng cho sự trung thành của họ. Đồng thời, đây cũng là cách ông ta mua chuộc lòng trung thành của binh lính. Hay còn một lý do khác nữa. Sứ thần không nói gì, chỉ đảo mắt suy nghĩ. Có lẽ để giữ lòng trung thành, tất nhiên phải có phần thưởng. Nếu một người lãnh đạo không biết đáp đền sự trung thành của thuộc hạ, bắt đầu nghĩ rằng sự trung thành là điều hiển nhiên, thì sự trung thành đó sẽ dần chỉ còn là trên lời nói mà thôi. Giống như Lưu Hiệp yêu cầu các đại thần trung thành, yêu cầu toàn thiên hạ trung thành với mình một cách vô điều kiện. Nhưng đến cuối cùng, ngay cả sự trung thành của các đại thần cũng khó mà đạt được, đến mức Lưu Hiệp chỉ còn có thể dựa vào thái giám để làm sứ giả của mình. Vì thái giám là những kẻ chỉ tồn tại dựa vào quyền lực của hoàng đế, nên theo lẽ thường, họ sẽ đứng về phía hoàng đế, không sai. Nhưng Lưu Hiệp đã quên một điều, dù có chức bút mực của thiên tử, họ vẫn chỉ là thái giám. Từ khi bước vào phủ đại tướng quân, sứ thần đã cảm thấy không thoải mái. Mùi máu tanh nồng nặc, tiếng rên rỉ không ngừng khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt khi ông ta tiến vào trong sân, thấy ngay trước cổng nội viện có một người đàn ông cao lớn, đầy vết sẹo, với một dáng vẻ dữ tợn, đứng gác như một ngọn tháp, chính là Điển Vi. Những vết thương mới cũ trên người Điển Vi làm cho sứ thần sợ đến mức suýt nữa thì tè ra quần. Đó là một nỗi sợ tự nhiên của thái giám, không thể làm khác được. Về sinh lý hay tâm lý, họ đều có chung nỗi lo sợ như vậy. Đối với hầu hết các thái giám, cả đời họ chỉ biết đến những bức tường bao quanh cung điện, và bầu trời mà họ nhìn thấy cũng chỉ là một khoảng không gian hẹp hòi trong cung. Họ có thể đến xa nhất là một vài khu chợ trong thành phố, với những kiến thức và can đảm ít ỏi, làm sao mà không sợ hãi. Khi chưa gặp Tào Tháo, sứ thần đã run rẩy, còn khi đứng trước giường bệnh của Tào Tháo, đọc hết những lời của Hoàng đế Lưu Hiệp với Tào Tháo, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa định làm theo lệnh bí mật của Lưu Hiệp để tới gần Tào Tháo xem xét kỹ càng tình trạng vết thương, ông ta đã bị Tào Hồng thô bạo chặn lại. Ngươi muốn làm gì? Tào Hồng hét lên giận dữ. Đại tướng quân bị thương nặng, thầy thuốc đã dặn dò tuyệt đối không để bất cứ thứ gì nhiễm vào vết thương. Ngươi, một kẻ khuyết tật, định mang tà khí vào và giết đại tướng quân sao? Vừa mới là thiên sứ, giờ lại chẳng khác gì một tờ giấy lau đã qua sử dụng, còn ai giữ lại không? Tiếng quát của Tào Hồng làm sứ thần hoảng sợ, vội vàng khép hai chân lại, lắc đầu phủ nhận, không dám, không dám. Nô tài sao dám làm tổn hại đến đại tướng quân, chỉ là gì? Tào Hồng tiếp tục quát lên với vẻ giận dữ. Không không có gì, nếu đã vậy, nô tài xin cáo từ, sứ thần khôn ngoan biết sợ hãi, nhanh chóng rời đi, không muốn gặp nguy hiểm thêm. Nói vài lời chúc phúc cho Tào Tháo, rồi sứ thần nhanh chóng cúi đầu và lui bước. Tào Tháo cố tình giả vờ nhăn nhó, yếu ớt nói với Tào Hồng đừng quá bất kính, và yêu cầu Tào Hồng thưởng tiền cho thái giám để tỏ lòng biết ơn. Lúc này, sứ thần mới nở được nụ cười trên mặt, nói thêm vài lời tốt lành, rồi cúi chào và rời khỏi phủ. Khi Tào Tháo thấy sứ thần đã đi xa, ông lập tức bật dậy khỏi giường, ra lệnh rửa mặt sạch sẽ. Còn thái giám trở lại cung điện, ngay lập tức được Lưu Hiệp triệu kiến để báo cáo tình hình của Tào Tháo. Bẩm hoàng thượng, đại tướng quân có lẽ bị thương rất nặng, sứ thần bịa ra mọi chuyện, bởi vì ông không dám nói rằng mình chẳng nhìn thấy gì, thậm chí còn không đến gần giường của Tào Tháo. Ông ta dựa vào sự tưởng tượng của mình để báo cáo, và khiến Lưu Hiệp tin rằng ông ta đã vô cùng nỗ lực, trải qua muôn vàn khó khăn mới có được tin tức quý giá này. Là mùi máu tanh nồng nặc. Lưu Hiệp cau mày hỏi. Còn mùi thuốc thảo dược nữa. Đúng vậy, thưa bệ hạ. Sứ thần cúi đầu trả lời. Đại tướng quân có lẽ để che giấu vết thương nghiêm trọng, đã bôi rất nhiều phấn lên mặt để che đậy sắc mặt tái nhợt. Ngoài ra, ngài ấy còn ra lệnh cho những binh sĩ bị thương cùng điều trị với mình, có lẽ để thử thuốc, phòng ngừa người điều chế thuốc bỏ độc vào trong đó. Hừ, Lưu Hiệp hít một hơi thật sâu. Điều này thật sự giống với tính cách của một lão gian thần sợ chết, không ai khác làm được điều này. Như vậy ta hiểu rồi. Lưu Hiệp gật đầu trầm ngâm, nói, ngươi vất vả rồi, được phục vụ hoàng thượng là phúc phận của nô tài. Sứ thần cúi đầu, nhún nhảy lui ra ngoài, đến cửa cung thì thở phào nhẹ nhõm. Khi quay đầu lại, ông phát hiện trong góc điện có một mảnh áo choàng lóe qua. Sứ thần run rẩy, suýt kêu lên, nhưng rồi kịp thời ngậm chặt miệng, suýt nữa cắn trúng lưỡi mình, coi như không thấy gì, lặng lẽ bước đi trong bóng tối dưới mái điện. Trong cung, đôi khi giả vờ như không thấy, không nghe gì là cách sống sót duy nhất. Lưu Hiệp không biết điều đó, ông chỉ ngồi trên ngai vàng, suy nghĩ trong lòng rối bời, một ý nghĩ không thể dập tắt bùng lên, chẳng lẽ trời xanh đã mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, Lưu Hiệp tưởng tượng mình thấy trên bầu trời, cha mình, ông nội mình, cùng một dàn các vị hoàng đế nhà Hán đang mỉm cười với ông, như thể hứa hẹn một tương lai sáng lạng cho nhà Hán Đại Hán, cơ hội phục hưng đã đến rồi. Nhưng bây giờ không, chưa được. Bây giờ vẫn chưa được. Lưu Hiệp đứng dậy từ ngai vàng. Hán Linh Đế vốn chỉ là một vương gia ngoài lề thích ăn chơi, Lưu Hiệp cũng vậy, nhưng trời cao lại trêu đùa họ, khiến hai cha con không hề chuẩn bị mà lại trở thành thiên tử. Hán Linh Đế cả đời muốn làm chính trị, nhưng ông ấy không có thầy tốt, không học được cách cai trị tốt, cuối cùng làm hỏng cả triều đình, mệt mỏi và buông xuôi. Dù là hoàng đế của Đại Hán, hay hoàng đế của bất kỳ triều đại nào, một khi biết mình phải giữ chức này đến chết, hầu hết họ, ít nhất là lúc đầu, đều muốn làm tốt công việc của mình. Lưu Hiệp cũng không ngoại lệ. Nhưng để trở thành một hoàng đế giỏi, không dễ dàng gì. Lưu Hiệp không có thầy dạy từ nhỏ, giống như cha mình, ông phải tự học vừa làm vừa học. Động Trác dạy ông cách nhẫn nhịn, Vương Doãn dạy ông cách nắm quyền, Tào Tháo dạy ông cách thỏa hiệp. Còn Phỉ Tìm khi bước tới cửa đại điện, Lưu Hiệp đột nhiên dừng lại. Phỉ Tìm dường như đã dạy ông rất nhiều điều, nhưng cũng như chẳng dạy gì cả. Nếu khi xưa ông ở lại Trường An, liệu có phải ông cũng sẽ đối mặt với tình huống như hiện tại? Thậm chí có thể còn tệ hơn. Ai mà biết được? Lưu Hiệp khẽ mỉm cười, thở dài, rồi quay lại nhìn ngai vàng nơi mình vừa ngồi. Trước bức bình phong đen đỏ viền vàng lấp lánh kia là chiếc ngai vàng chỉ duy nhất ông được phép ngồi trong, thì đẹp thật đấy, không lạ gì mà nhiều người muốn ngồi lên nó. Lưu Hiệp lẩm bẩm, nhưng chỉ có người ngồi lên mới biết, ngai này vừa lạnh, vừa cứng, sau lưng thì trống trơn, ngồi lâu đến nỗi xương cốt đều đau. Ha ha, hừ hừ, sau vài tiếng cười nhẹ, Lưu Hiệp quay người, chậm rãi bước ra khỏi đại điện, rồi trầm giọng ra lệnh, người đâu? Bày giá. Ta muốn đến Thái Miếu. Trẫm muốn tự mình cầu phúc cho đại tướng quân trong Thái Miếu. Nhà Hán không có khái niệm yến tiệc cuối năm như về sau. Vì những thương nhân trung gian, hay còn gọi là môi giới, ở thời Tây Chu được gọi là chấp nhân, đến thời Tây Hán thì gọi là tạc khoái, mãi đến thời Đường mới được gọi là nhân gian môi giới hay nha nhân. Đến thời Tống, thương mại phát triển mạnh mẽ, nha nhân ngày càng nhiều, từ đó sinh ra các phong tục đầu nha và vĩ nha, tương đương với khai trương và bế trương, lễ cúng thần cầu mong làm ăn phát đạt. Vì vậy, Phỉ Tìm cũng không thể gọi đó là yến tiệc cuối năm mà thay bằng yến tiệc cuối năm, một cách diễn đạt đơn giản và rõ ràng hơn. Yến tiệc cuối năm ban đầu chỉ là thói quen của các thương nhân Đài Loan, dần dần lan rộng và được nhiều doanh nghiệp áp dụng, bởi nó có tác dụng không nhỏ trong việc củng cố lòng người. Phỉ Tìm cũng cảm thấy mỗi năm đến cuối năm tổ chức một buổi tiệc cuối năm tại phủ đại tướng quân là một việc tốt, ít nhất cũng giúp các thành viên trong phủ nhìn thấy chủ nhân của mình. Hoàng Thừa Ngạn và Bàn Thống, tất nhiên là khách mời của bữa tiệc gia đình nhỏ do Phỉ Tìm tổ chức, trong khi Tư Mã Du, Trương Liêu và các quan viên ở Trường An sẽ được mời tham gia vào một yến tiệc lớn hơn sau khi Phỉ Tìm hoàn thành yến tiệc trong phủ. Từ một góc độ nào đó, Hoàng Thừa Ngạn, Bàn Thống, Hoàng Húc, Hứa Chữ, Ngụy Đô và những người khác đều là bậc trưởng bối, họ hàng hoặc những vệ binh thân cận nhất của Phỉ Tìm. Họ là vòng tròn thân tín nhất, vì vậy cần được ưu tiên tiếp đãi, phù hợp với phong tục thời Hán. Hoàng Thừa Ngạn đang chuẩn bị nâng cấp quy mô lớn cho các lò cao luyện kim của xưởng chế tạo Hoàng gia. Đây là lần cải tiến lớn đầu tiên kể từ khi Phỉ Tìm di dời xưởng từ miền Nam lên Quan Trung. Việc sử dụng hệ thống quạt thổi khí bằng sức nước đã giúp nhiệt độ luyện kim được nâng cao đáng kể. Tuy nhiên, để than cốc có thể phát huy hiệu quả tốt hơn, cần phải có các lò luyện thép lớn hơn. Sau khi thảo luận với các thợ thủ công, Hoàng Thừa Ngạn quyết định bắt đầu từ việc tiêu hao nguyên liệu, xây dựng các lò cao lớn hơn để tăng hiệu suất sử dụng than cốc. Nhưng việc cải tiến lò cao không hề suôn sẻ. Kể từ khi Hoàng Thừa Ngạn quyết định đi theo con đường này, đã gặp phải nhiều trở ngại. Đơn giản mà nói, lò cao càng lớn, khi nổ thì sức công phá càng khủng khiếp. May mắn thay, phần lớn các thợ thủ công đều có kinh nghiệm, khi thấy tình hình không ổn đã kịp thời rút lui, thiệt hại chỉ giới hạn ở một số gạch và đất sét cùng với các bộ phận của cỗ máy thổi khí bằng sức nước. Việc lò cao phát nổ rõ ràng không phải vì Tết sắp đến mà là do cấu trúc có vấn đề. Vấn đề không chỉ nằm ở gạch chịu lửa. Nên biết rằng, từ thời Tần và Hán, đã xuất hiện gạch chịu lửa pha các thạch anh. Loại gạch này có thể chịu được nhiệt độ trên 1.400 độ C, đủ dùng cho quá trình luyện thép thông thường. Hệ thống lò thổi khí nóng đã được ghi nhận từ năm Kiến Vũ thứ 7, khi Thái Thú Nam Dương ghi chép về việc luyện gang thép. Trong các di tích khai quật sau này cũng tìm thấy dấu vết của lò thổi khí. Trên thực tế, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ là còn vài vấn đề trong kỹ thuật xây dựng lò cao, chẳng hạn như trọng lượng của lò, áp lực từ nhiên liệu và quặng trong lò làm tăng sức chịu đựng của tường lò, tất cả đều liên quan đến nhau. Vấn đề không đơn giản chỉ là giải quyết một loại gạch chịu lửa. Liệu Phỉ Tiềm có thể tự mình đến công trường để đo đạc độ dày của tường lò, quyết định số lớp gạch và đất sét, điều chỉnh vị trí của các đường ống không? Rõ ràng là không thể. Vì vậy, lợi dụng yến tiệc cuối năm này, Phỉ Tiềm trò chuyện với Hoàng Thừa Ngạn để thảo luận một cách khéo léo là lựa chọn thích hợp nhất. Hay là cho các thợ thủ công thử làm vài mô hình nhỏ trước bàn thống không rành lắm về kỹ thuật, nhưng cũng tỏ ra hiểu biết và lên tiếng, ta thấy xây nhà cũng là mô hình. Có lẽ xây lò luyện thép cũng không khác mấy. Hoàng Thừa Ngạn cười nhẹ và gật đầu. Phỉ Tiềm cũng không vạch trần lời nói của bàn thống, mà từ trong tay áo lấy ra vài bản ghi chép đưa cho bàn thống và Hoàng Thừa Ngạn. Đây là bản ghi chép từ xưởng vũ khí Hà Đông, còn đây là ghi chép từ kho vũ khí Trường An. Những sâu mọc ở Hà Đông cứ nghĩ rằng hành vi của chúng không ai phát hiện, nhưng dù có xóa sạch dấu vết, từ nơi nào chế tạo, qua tay ai, do ai vận chuyển, rồi bị báo mất hay hư hỏng, đều có thể lần theo dấu vết. Phỉ Tiềm nói xong, lén liếc nhìn Hoàng Thừa Ngạn. Chiêu này quả thật tinh diệu. Hoàng Thừa Ngạn vuốt râu gật đầu. Bàn thống nhìn Phỉ Tiềm, rồi đảo mắt giả bộ như lần đầu tiên thấy những thông tin này, cũng khen ngợi vài câu. Hừm, Hoàng Thừa Ngạn cầm tài liệu, như thể chợt nghĩ ra điều gì đó, bắt đầu suy tư. Điều quan trọng là có thể lần ra dấu vết. Phỉ Tiềm không vội vàng nói tiếp, nếu không có ghi chép, làm sao biết được sự thay đổi. Giống như luyện thép, thêm một chút, bớt một chút ở đâu. Nếu không ghi lại thì chẳng thể biết được đúng rồi ghi chép thay đổi. Thay đổi. Hoàng Thừa Ngạn đột nhiên vỗ tay, phải rồi. Phải ghi chép lại. Như vậy mới biết sự thay đổi. Ha ha, ta phải đi ngay. Hoàng Thừa Ngạn nói giữa chừng rồi đứng dậy định rời đi, nhưng Phỉ Tiềm nhanh chóng giữ lại, nhạc phụ xin bình tĩnh, dù có đi thì các thợ cũng đang nghỉ Tết, phải để họ đoàn tụ với gia đình chứ. Hoàng Thừa Ngạn nghe xong mới nhận ra và quay trở lại ghế ngồi, tay run run vì phấn khích, chiêu này thật tuyệt. Năm xưa Tần Quốc quản lý chế tạo công cụ rất chặt chẽ, khiến nhiều người than phiền, nhưng giờ ta mới thấy, thực sự có thể dùng vào đây. Cải tiến lò cao liên quan đến nhiều vấn đề, một mình ta không thể lo xuể, nhưng nếu coi nó như chế tạo công cụ ha ha, đơn giản chỉ là một loại công cụ lớn hơn mà thôi. Tuyệt vời! Dây chuyền sản xuất và kiểm soát chi tiết đã xuất hiện từ thời Tần, không phải là công nghệ gì mới mẻ. Nhưng có một điều thú vị là, những thợ thủ công vì tầm nhìn và kiến thức hạn chế, không thể ứng dụng phương pháp mới vào các lĩnh vực khác, khiến họ bị kẹt trong cách làm cũ. Còn các thư lại phụ trách ghi chép thường không hiểu rõ về kỹ thuật, thậm chí không quan tâm. Khi có cải tiến, họ chỉ ghi lại một cách sơ sài, ví dụ, năm tháng ngày, thợ nào đó cải tiến là xong. Không ai ghi chi tiết cải tiến thế nào, tại sao thay đổi, kết quả ra sao, chi phí và hiệu quả thế nào. Dĩ nhiên, thư lại xử lý như vậy vì các nhà cai trị trước đây không quan tâm. Họ chỉ cần một kết quả cuối cùng. Nhưng Phỉ Tiềm không như thế. Ông muốn Hoàng Thừa Ngạn, thông qua việc cải tiến lò cao, thiết lập một quy trình tiêu chuẩn cải tiến toàn diện, để truyền lại cho đời sau. Tinh thần công nhân nằm trong những dòng chữ ấy, mô tả quá trình cố gắng, thất bại, rồi thành công sẽ là động lực cho các thế hệ tương lai, giúp họ tiến về phía trước. Không phải chỉ đơn giản viết vài chữ, ai đó, sửa lại. Không lâu sau, một bữa tiệc cuối năm lớn được tổ chức tại Phủ Tướng Quân. Những người hầu và gia nhân của Phủ Tướng, sau một năm lao động vất vả, cuối cùng cũng được ngồi xuống như những khách quý, thưởng thức các món ăn ngon, uống rượu, trò chuyện, thậm chí nhảy múa. Ngay cả những quản gia nghiêm nghị nhất cũng nở nụ cười, vỗ tay theo nhịp và uống rượu, cười nói vui vẻ. Dường như trong tiếng cười, mọi khó nhọc của một năm qua đã được gạt bỏ, chỉ còn lại niềm vui và hy vọng. Thịt bò, cừu, gà, cá và cả rượu tiên say, thứ rượu đắt nhất trong tửu lầu Trường An, được bày ra vài hũ. Mỗi người chỉ được một bát nhỏ. Đồ ăn bình thường có thể ăn thỏa thích, nhưng rượu quý thì chỉ có vậy, không thể có thêm. Ngay cả những công ty lớn thời hiện đại cũng chưa chắc đã chi tiền mua rượu mua tai cho yến tiệc cuối năm. Nhưng điều hấp dẫn nhất trong bữa tiệc không phải rượu thịt, cũng không phải bát rượu tiên say, mà là chiếc rương gỗ lớn đặt giữa sân. Theo thói quen từ thời hiện đại, Phỉ Tiềm luôn tổ chức lễ phát thưởng cuối năm. Trong chiếc rương gỗ đó là những đồng tiền vàng và bạc, lấp lánh dưới ánh nến, đổ dồn vào mắt mọi người. Ai cũng biết, khi bữa tiệc sắp kết thúc, Phỉ Tiềm sẽ bước ra, từ rương gỗ lấy ra từng đồng, từng túi vàng bạc, rồi phát cho mọi người, theo chức vụ, công lao và nỗ lực của mỗi người. Những người may mắn sẽ cầm tiền vui vẻ, ra chợ sắm sửa những món đồ mà họ mong ước suốt một năm qua, hoặc mua cho gia đình những vật dụng cần thiết. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm và vợ xuất hiện giữa sân vào cuối bữa tiệc, cả đám đông đều reo hò cổ vũ. Một năm mới sắp đến, mang theo niềm hy vọng mới. Hoàng Nguyệt Anh cầm quyển sổ ghi danh sách, gọi tên từng người. Phỉ Tiềm đưa từng túi tiền, lớn có nhỏ có, trao tận tay mỗi người. Trên sân khấu và dưới sân khấu, tiếng cười vang lên rộn ràng, mỗi khuôn mặt đều tỏa sáng với niềm tin vào một năm mới tươi sáng hơn. Tuy nhiên, không phải ai trong năm mới cũng thấy được hy vọng. Có những người chỉ thấy cái chết. Đặc biệt là đối với các đại tộc sĩ ở vùng phụ cận Hứa huyện, mùa đông năm nay lạnh lẽo vô cùng, và những ngày cuối cùng của năm, thật sự là khoảng thời gian khó khăn nhất. Nhiều người trong sự sợ hãi, đã gắng gượng qua những đêm dài đằng đẵng. Và giờ đây, nỗi sợ hãi đó đang lan rộng, dần dần ăn mòn nhiều người hơn từ khi có tin tức đại tướng quân Tào Tháo bị ám sát, triều đình bàng hoàng, không ai là không nghi ngờ, bất an. Ngay cả vùng Ký Châu xa xôi cũng bị ảnh hưởng. Trong thành Thanh Hà thuộc Ký Châu, mặc dù xa Hứa huyện, nhưng trong tình hình này, cũng có những thay đổi đáng kể. Cửa thành chỉ mở trong 4 canh giờ mỗi ngày, thời gian còn lại đóng kín. Không chỉ thế, binh lính được tăng cường kiểm tra gắt gao, tất cả những người đi qua đều bị tra hỏi kỹ lưỡng. Nếu phát hiện kẻ nào lạ mặt, không có giấy tờ, hoặc tướng mạo khả nghi, ngay lập tức sẽ bị bắt giữ. Lưu Dực mặc bộ áo gấm đơn giản, đầu đội khăn học sĩ xám, ngồi trên chiếc xe bò, theo sau là 4-5 người tùy tùng, tiến đến cửa thành Thanh Hà. Đứng lại! Các ngươi từ đâu đến? Bình thường, những người như Lưu Dực với dáng vẻ thư sinh đều ít bị hỏi han, nhưng hiện giờ là thời điểm nhạy cảm, nếu để lỡ kẻ xấu thì cái đầu khó mà giữ được. Vì thế, đội trưởng gác cổng không dám lơ là. Tùy tùng của Lưu Dực có chút không hài lòng, định tiến lên phân bua, nhưng bị Lưu Dực ngăn lại. Ông tự mình bước xuống xe, tiến về phía quan gác thành, cung kính nói, ta là con cháu nhà họ Lư ở Phạm Dương, muốn vào thành thăm bạn. Ồ, đội trưởng gác cổng nhìn Lưu Dực từ đầu đến chân, rồi hỏi, Phạm Dương Lư Thị. Có liên quan gì đến Lư Trung Lan không? Lưu Dực nghiêm mặt, đáp, đó là cha ta. Ồ, xin lỗi, xin lỗi. Viên tướng vội vàng cúi người, ta không biết đây là hậu duệ của Lư Trung Lan, thật thất lễ, mong ngài thứ lỗi. Dù Lư Thực đã mất, nhưng thanh danh của ông vẫn còn rất lớn ở Ký Châu và cả trong thiên hạ. Từ sĩ tộc đến dân thường đều vô cùng kính trọng ông. Dù không phải là người hoàn toàn không có tư lợi, nhưng việc ông từng công khai phản đối Đổng Trác khi các quan viên khác cúi đầu phục tùng, đủ để khiến nhiều người kính nể. Lư Dực cười nhẹ. Mang theo danh tiếng của Lư Thực, quả thực là có lợi, nhưng đôi khi cũng mang lại phiền phức. Năm mới sắp đến, ta muốn trở về Phạm Dương, nhân tiện ghé qua đây thăm bạn. Xin được xem lệnh bài của ngài đội trưởng yêu cầu, xin hỏi công tử muốn thăm nhà ai? Lư Dực trao lệnh bài, đáp, tất nhiên là nhà họ Thôi. Đội trưởng liếc qua lệnh bài, rồi càng thêm cung kính, trả lại cho Lư Dực và nói, nếu vậy, xin công tử theo ta viên tướng dẫn Lư Dực qua cổng thành, chỉ đường đến phủ họ Thôi, sau đó mới cúi chào rời đi. Lư Dực cảm ơn, rồi tiếp tục đi dọc theo con phố chính. Thanh Hà Thôi Thị cũng là một đại tộc danh giá. Đối với hầu hết mọi người, gia tộc Thôi Thị là một điều gì đó xa vời, khó với tới, nhưng dù bức tường có cao đến đâu, cánh cổng có đẹp đến mấy, cuối cùng thì đó vẫn chỉ là một ngôi nhà, không thể nào thành vách đồng tường sắt. Người của Thôi Thị đã nhận được tin báo, sớm phái người vào trong thông báo, ngay sau đó Thôi Lâm, người họ hàng xa của Thôi Diễm, cũng là quản gia chính của Thôi Phủ, ra đón tiếp. Thôi Lâm là nhánh bên của Thôi Gia. Bên ngoài được gọi là anh em họ với Thôi Diễm, nhưng thực tế trong phủ Thôi, ông ta giống như một người quản gia, lo liệu mọi việc lớn nhỏ, bao gồm cả việc đón tiếp khách khứa. Đừng xem thường vai trò của quản gia. Đối với những thành viên sĩ tộc không có con đường thăng tiến nào khác, đây là vị trí tốt nhất để thể hiện tài năng và xây dựng mối quan hệ. Nếu không phải Thôi Diễm cho rằng Thôi Lâm có tiềm năng, vị trí này đã bị người khác tranh đoạt từ lâu rồi. Kính chào Lư công tử. Thôi Lâm cung kính cúi đầu chào, không biết Lư công tử đến thăm, thật sự không tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi. Thôi Lâm nghĩ rằng đây chỉ là một chuyến thăm thông thường, nhưng khi nhìn thấy nét mặt của Lư Dực, ông không khỏi cảm thấy lo lắng. Sau khi trao đổi vài câu khách sáo, Lư Dực bước vào sảnh chính và ngồi xuống. Ông đi thẳng vào vấn đề, Thôi Biệt Giá có ở đây không? Thưa Lư công tử, Biệt Giá vẫn đang ở Nghiệp Thành, chưa về nhà. Thôi Lâm trả lời. Lư Dực nhìn quanh một chút, rồi hạ giọng nói, ngươi có biết việc đại tướng quân bị ám sát không? Thôi Lâm gật đầu. Vụ việc đã gây chấn động lớn, không ai là không biết. Lưu Dực cười khổ, hiện tại mảng Bắc Ninh đang ráo riết bắt giữ phạm nhân quanh vùng Hứa huyện, đã bắt không ít người, nghe nói có người dưới tra tấn đã khai rằng Lưu Dực liếc nhìn Thôi Lâm. Thôi Lâm kinh ngạc, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Việc này không liên quan đến Thôi gia. Thôi Lâm vội vàng nói, Thôi gia từ xưa đến nay luôn sống yên ổn, không bao giờ vượt qua giới hạn, làm sao lại dính líu đến việc này. Lưu Dực cũng gật đầu đồng tình, nhưng vẫn nói, đương nhiên là vậy, nhưng vấn đề là hiện tại, không phải chỉ có Lưu Dực tin hay không tin, mà là liệu bóng đen từ Hứa huyện có lan đến Thanh Hà Thôi thị và các vùng khác hay không. Thôi Lâm im lặng một lúc, rồi nói, việc này liên quan trọng đại, ta sẽ lập tức báo cho anh trai. Lư công tử tình nghĩa sâu nặng, Thôi thị chúng ta muôn đời không quên. Thôi Lâm không phải kẻ ngu ngốc. Với một chuyện nghiêm trọng như vậy, Thôi Diễm, biệt giá nghiệp thành, hoàn toàn không biết gì, chứng tỏ rằng tin tức đã bị phong tỏa quanh Hứa huyện, chỉ những người có danh tiếng như Lưu Dực mới có thể qua các kênh thông tin đặc biệt để biết được sự việc. Lưu Dực cũng tin rằng Thôi thị Thanh Hà không liên quan đến vụ này. Dù cho có liên quan, họ cũng sẽ không hành động thiếu cẩn trọng như vậy. Vì tình xưa nghĩa cũ, ông đến đây để cảnh báo cho Thôi gia. Còn tại sao không trực tiếp đến nghiệp thành? Bởi vì Lưu Dực nghĩ rằng Hứa huyện đã là một xoáy nước lớn, không biết sẽ nuốt chửng bao nhiêu người, và nghiệp thành cũng chẳng kém gì. Đạo lý quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm vẫn luôn đúng. Tất nhiên, Lưu Dực không có ý định ở lại Thôi phủ lâu. Ông nói rằng sẽ khởi hành vào ngày mai, tiếp tục đi về phương Bắc, trở về Phạm Dương, định bụng sẽ đóng cửa không ra ngoài, chờ cho gió bão qua đi. Thôi Lâm vội vàng sai người chuẩn bị nước ấm và đồ ăn ngon để đón tiếp Lưu Dực, đồng thời dọn dẹp phòng khách, đốt hương thơm để ông nghỉ ngơi. Ngoài ra, ông cũng viết một lá thư gửi ngay đến nghiệp thành, báo cho Thôi Diễm về sự việc này. Thôi Lâm nghĩ rằng mình là người đầu tiên nhận được tin tức. Nhưng ông không biết rằng qua nhiều kênh khác nhau, nhiều người khác cũng đã lờ mờ nhận được tin. Những lá thư như những con thiêu thân, càng cháy rực thì bay càng mạnh, phủ đầy bụi khắp bầu trời Ký Châu. Thành nghiệp. Ký Châu biệt giá Thôi Diễm ngồi trong nha phủ, mũ mão chỉnh tề, khí chất nghiêm trang. Thôi Diễm dáng người cao lớn, dung mạo tuấn tú, lại có một bộ râu đẹp. Thời trẻ, ông theo học thầy Trịnh Huyền, tinh thông kinh thư. Ban đầu ông theo phe Viên Thiệu, nhưng vì Viên Thiệu có quá nhiều vợ, hai ba người vợ lớn nhỏ xếp hàng dài từ cửa đến ngoài phố, nên người như Thôi Diễm, với vóc dáng thư sinh, chẳng thể nào nổi bật, chỉ được giao cho một chức quan nhỏ là kỵ đô úy. Chức kỵ đô úy cũng không phải là thấp, vì dính đến chữ kỵ, giống như thời hiện đại dính đến chữ Tây, giá cả sẽ cao hơn. Kỵ đô úy có mức lương không tệ, nhưng là một chức quan danh nghĩa. Ban đầu, chức kỵ đô úy phụ trách Vũ Lâm quân, nhưng đến thời Đông Hán, ngay cả vườn Thượng Lâm cũng sắp bị bỏ hoang, huống chi là Vũ Lâm quân. Viên Thiệu sụp đổ, Tào Tháo chiếm lấy Ký Châu, Thôi Diễm lại may mắn nhờ vậy mà phất lên. Những người từng thân cận với Viên Thiệu, từ vợ lớn đến vợ nhỏ, vì liên quan đến hơi thở của nhà họ Viên, nên Tào Tháo không dám trọng dụng họ, hoặc là bị điều đến vị trí không thực quyền, hoặc là bị phái đi xa. Còn những người như Thôi Diễm, không được Viên Thiệu chú ý nhiều, lại có cơ hội phát huy, được giao cho chức Ký Châu biệt giá. So với thời làm kỵ đô úy, Thôi Diễm giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, thần sắc rạng rỡ, tinh thần hăng hái, trông rất mực tinh anh và quyết đoán. Dù đã gần đến cuối năm, ông vẫn ngồi trong nha phủ xử lý công việc, lời lẽ khi chỉ huy thuộc hạ thể hiện rõ sự tự tin mạnh mẽ, từng câu từng chữ đầy quyền uy. Chỉ khi nắm giữ quyền lực trong tay, con người mới có được khí phách. Khi chưa phát đạt, chẳng là gì cả, nhưng khi đã phát đạt, dù chỉ là cái rắm cũng trở nên thơm tho. Chức kỵ đô úy nghe thì hay, nhưng chẳng khác gì một chức tham mưu không có quyền hành thực sự. Thế nhưng, làm Ký Châu biệt giá lại là chuyện khác. Chức Ký Châu biệt giá gần như là cánh tay phải của Tào Tháo. Dù không thể nắm giữ quân sự, nhưng mọi việc dân sinh, chính trị ở Ký Châu gần như đều do Thôi Diễm giải quyết. Một người quyền cao chức trọng, chỉ đứng sau Tào Tháo, trên vạn người. Lịch sử cũng ghi nhận rằng, chính nhờ vai trò của Thôi Diễm mà dòng họ Thôi ở Thanh Hà ngày càng phát triển, từ cuối thời Hán, Tam Quốc cho đến nhà Tấn, thậm chí đến tận thời nhà Tùy, nhà Đường. Trước đây, Thôi Diễm cũng từng đảm nhiệm một vài chức vụ nhỏ, nhưng chưa bao giờ ông có cơ hội thực sự nắm quyền lớn như bây giờ, quyền kiểm soát toàn bộ các công việc chính trị dân sinh của Ký Châu. Mỗi lời nói của ông đều được mọi người lắng nghe cẩn thận. Dù ông có nói nhỏ đến đâu, người khác cũng nghe rõ từng chữ. Cảm giác này quyền lực mang lại cho Thôi Diễm một loạt những lợi ích đi kèm, cùng với đó là cảm giác mọi người đều kính trọng, cúi đầu trước ông, khiến ông, dù vẫn luôn nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn và cẩn trọng, nhưng không thể không cảm nhận được sự thỏa mãn. Tuy nhiên, cảm giác thỏa mãn của Thôi Diễm bỗng bị cắt đứt khi nhận được bức thư khẩn từ nhà ở Thanh Hà. Trong một thoáng, ông cảm thấy cơ thể lạnh buốt, mồ hôi chảy ròng ròng, thậm chí các ngón tay cũng run rẩy. Đây là dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. Là Ký Châu biệt giá, vậy mà ông bị giấu nhẹm thông tin quan trọng. Nếu không phải Lư Dực cảm thấy nguy hiểm và kịp thời rời khỏi Hứa Huyện, tránh được cơn bão đang ập đến, có lẽ Thôi Diễm sẽ không biết gì cho đến khi mọi chuyện đã quá muộn. Dù Thôi Diễm đứng ở vị trí cao, nhưng xung quanh ông có quá nhiều người vây quanh, lời nói của họ cũng khiến ông phân tâm, không thể nhìn thấy rõ sự việc. Điều này khiến Thôi Diễm lo lắng. Điều đó có nghĩa là thông tin đến Ký Châu, ít nhất là đến tay Thôi Diễm, đã bị kiểm duyệt và che giấu. Không lạ gì khi gần đây công việc trở nên bận rộn hơn hẳn ban đầu, Thôi Diễm nghĩ rằng vì gần đến cuối năm, công việc tích tụ nên phải giải quyết dồn dập, nhưng hóa ra có người cố ý khiến ông bận rộn, không thể lo liệu việc khác. Phải làm gì bây giờ? Người trưởng thành muốn tất cả. Thôi Diễm đương nhiên là người trưởng thành, ông muốn tất cả. Quyền lực, lợi ích, danh vọng, không thể thiếu thứ nào. Điều đầu tiên cần làm, đương nhiên là phải lan truyền thông tin, nhưng khi Thôi Diễm còn đang cân nhắc cách thức phát tán tin tức mà không để lộ dấu vết, các quan chức dưới quyền ở Ký Châu đã tự tìm đến gặp ông. Điều này khiến ông vừa hoảng sợ vừa may mắn. May mắn vì ít nhất ông đã kịp biết chuyện trước khi bọn họ đến, nếu không khi gặp họ ông vẫn còn mù mờ, thì uy tín mà ông khó khăn lắm mới tích lũy được sẽ tan thành mây khói. Một vị Ký Châu biệt giá thường ngày oai phong lẫm liệt, nhưng khi gặp chuyện lớn thì chẳng biết gì, liệu có còn làm người khác kính phục? Còn gì xứng đáng để giữ vị trí cao nữa? Thôi Diễm lập tức ra lệnh cho các quan chức Ký Châu chờ đợi ở sảnh phụ, trong khi ông từ từ bước tới, giữa chừng ông bỗng giật mình. Có lẽ không phải là họ Tào và họ Hà Hầu, mà là bọn Dự Châu phe của Tuân Úc và Quách Gia đã nhắm đến mình. Không cần giấu toàn bộ mọi người, chỉ cần giấu mỗi Thôi Diễm là đủ. Khi tình thế nguy cấp, Thôi Diễm mù tịt, khiến phe Ký Châu như rắn mất đầu, chẳng khác nào một đám dung. Ký Châu sĩ tộc liệu còn có thể xoay sở được gì? Còn Thôi Diễm, nếu mất uy tín ở Ký Châu, chẳng phải sẽ phải quỳ xuống trở thành tay sai cho phe Dự Châu, thậm chí còn phải mở đường cho bọn họ. Khốn nạn thật! Thật độc ác! Thôi Diễm hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để trấn tĩnh, rồi tự tin bước vào phòng hội nghị. Ra mắt Thôi biệt giá! Tham kiến Thôi công! Các quan chức Ký Châu đồng loạt hành lễ. Miễn lễ, Thôi Diễm khoát tay, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Tiếng vải quần áo va chạm, tiếng ngọc bội len keng vang lên. Mọi người đều mặc đồ khá nhiều lớp, thật khó mà thẳng thắn trao đổi với nhau. Các vị đã biết hết rồi sao? Thôi Diễm điềm tĩnh hỏi, giọng nói có phần khinh miệt, như thể đang trách họ vì sao biết tin chậm trễ như vậy. Đây là bọn người ở Dĩnh Xuyên muốn trút trách nhiệm. Lật Phan, người ngồi dưới Thôi Diễm, phẫn nộ nói, đại tướng quân bị ám sát trong thành Hứa Đô. Đó là trách nhiệm của Hứa Đô, liên quan gì đến Ký Châu? Thật là vô lý. Ngồi bên cạnh, Lật Thành cũng nói, hiện nay ở Ký Châu, quan chức phần lớn là người từ Dự Châu. Nay họ mượn cớ vụ này, rõ ràng là muốn trừ khử kẻ thù, nắm hết quyền lực vào tay. Sĩ tộc Ký Châu vốn đã bất mãn với người Dự Châu vì chia rẽ lợi ích, nay vụ việc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, kích động một cuộc tranh luận nảy lửa. Ký Châu vốn dĩ có vị trí thuận lợi, ngay từ đầu đã ở đỉnh cao. Nhà họ Viên vốn được lòng người, sau đó lại đánh bại Công Tôn Toản, mọi thứ đều tiến triển theo hướng tốt đẹp nhất. Nhưng không ngờ khi gặp phải Tào Tháo, con đường ấy bị lệch hướng. Nhà họ Viên sụp đổ, những kẻ theo chân nhà họ Viên, bao gồm cả sĩ tộc Ký Châu, đều bị đánh bật ngã, chịu nhiều thương vong và tổn thất nặng nề, không thể nhìn thẳng nội chính trong tình hình đó, Thôi Diễm được bổ nhiệm. Trong hoàn cảnh ấy, việc tái thiết Ký Châu không phải là điều dễ dàng, nhưng may thay vào thời điểm quan trọng, đã có người đứng ra, đó chính là người Thanh Hà. Tất nhiên, Thôi Diễm có đủ bằng chứng chứng minh mình không liên quan đến vụ việc đó. Hơn nữa, khi đó, tình thế của Tào Tháo cũng rất khó khăn, không thể đánh nhiều mặt trận cùng lúc, buộc phải đình chiến, điều này đã giúp danh tiếng của Thôi Diễm tăng vọt. Và dĩ nhiên, điều đó cũng khiến Tào Tháo nhớ đến ông lần này rõ ràng là một kiểu trả thù. Cuộc thảo luận của mọi người vẫn tiếp tục, nhưng chủ yếu là xả giận bộc lộ cảm xúc, không ai đưa ra được giải pháp thỏa đáng. Điều này cũng dễ hiểu. Để có được lợi ích, phải có ai đó chịu trả giá. Nhưng ai cũng muốn hưởng lợi, vậy ai sẽ chịu mất mát? Việc điều hòa và cân bằng là trách nhiệm của Thôi Diễm, với tư cách là Ký Châu biệt giá. Thôi Diễm không vội phát biểu, chỉ khẽ vuốt bộ râu dài của mình, suy tư không nói lời nào. Biểu cảm của Thôi Diễm vô cùng điềm tĩnh, đến mức ngay cả những người ngồi gần như Lật Phan và Lật Thành cũng không thể đoán được ông đang nghĩ gì. Khuôn mặt của ông bình thản, giống như những mảng tuyết còn sót lại bên ngoài thành nghiệp, mang theo sự tĩnh lặng và lạnh lẽo. Vụ ám sát Tào Tháo và cuộc truy bắt của Mãn Sủng tuy khiến ông khó chịu, nhưng chưa đủ để phá hủy hoàn toàn lòng tự tin của ông. Vụ việc này, nếu Lư Dực đã kịp thông báo cho ông, thì ông còn thời gian để lên kế hoạch. Thôi Diễm từ từ đưa mắt nhìn quanh một lượt. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi thái độ của ông, Lật Phan, Lật Thành và những người khác cũng bắt đầu bình tĩnh lại, chờ đợi ông lên tiếng. Đại tướng quân bị ám sát, nếu không có một lời giải thích hợp lý, thì cả trên dưới triều đình sẽ không thể bỏ qua, nhưng ai sẽ phải chịu trách nhiệm và mức độ như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Giống như khi Phỉ Tiềm bị ám sát ở Trường An, không phải cũng đã có một cuộc thanh trừng lớn đối với đám du hiệp và lãng tử ở vùng Quan Trung sao? Đến mức bây giờ trong vùng đất của Phỉ Tiềm, những du hiệp đó đã phải kẹp đuôi chạy trốn, hoặc đổi nghề, không còn chút khí thế nào. Ai sẽ thương xót cho những kẻ phải hy sinh? Thôi Diễm quét mắt nhìn qua mọi người, ghi nhận từng biểu cảm của họ, rồi thầm thở dài. Thời buổi này, tìm một kẻ khôn lõi thì dễ, nhưng tìm được một kẻ dũng cảm, đầy nhiệt huyết lại khó như mò kim đáy bể trời sập, kẻ đầu sắt hoặc những người tự cho mình là kẻ đầu sắt mới dám ra tay chống đỡ. Không có gì ngạc nhiên khi qua hàng ngàn năm tiến hóa, những kẻ đầu sắt đều chết hết trong các trận chiến lớn, không để lại gian cho đời sau. Vụ việc này vẫn còn chút thời gian, Thôi Diễm chậm rãi nói, vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng, mọi người cứ về vị trí, tiếp tục công việc như thường lệ, càng đông người, lựa chọn càng nhiều, mà cũng chẳng giải quyết được gì, tốt hơn là đợi thêm thông tin rồi quyết định. Mọi người nhìn nhau, cũng hiểu ra điều đó, rồi lần lượt đứng dậy cáo từ, rời khỏi phòng. Lật Phan là người cuối cùng, khi sắp ra đến cửa, nghe Thôi Diễm khẽ ho một tiếng, liền quay đầu lại nhìn, rồi hiểu ý gật đầu, bước ra ngoài. Thôi Diễm ngồi thẳng người, vẻ mặt điềm tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại quay cuồng. Vụ này do Mãn Sủng chủ trì, hay là Tào Tháo? Tùy thuộc vào đối tượng là ai, chiến lược sẽ phải khác nhau. Nếu nhầm đối tượng, hậu quả sẽ rất lớn. Ở Hứa huyện, cũng có người đang cố gắng tìm hiểu vấn đề này. Tình trạng của Tào Tháo lúc thì nói đã tốt hơn, lúc lại bảo xấu đi, lên lên xuống xuống như một trò chơi khăm, chẳng khác gì những lời dự đoán thị trường chứng khoán vô căn cứ. Có người muốn moi thông tin từ Mãn Sủng Lương Mậu và Mãn Sủng là đồng hương. Đồng hương mời nhau ăn cơm, rất bình thường. Nhưng trong hoàn cảnh nhạy cảm này, bất kỳ điều gì bình thường cũng trở nên bất thường. Lương Mậu khi còn trẻ rất ham học, rất giỏi kinh thư, nhờ đó mà có chút tiếng tăm. Khi Tào Tháo vào Duyện Châu, đã chiêu mộ ông làm quan viên, thậm chí còn đề cử ông là người tài bữa tiệc ở Phủ Lương hôm nay không có sơn hào hải vị gì cả. Những chiếc bàn và chiếu trong sảnh đường đều cũ kỹ, không có trang trí sặc sỡ. Những người hầu cũng không nhiều, thậm chí hai đứa con của Lương Mậu phải đích thân mang đồ ăn, rót nước cho Mãn Sủng. Giống như Mãn Sủng, Lương Mậu xuất thân từ một gia đình nhỏ. Điều đó có nghĩa là cả hai gia đình đều không có nhiều thế lực. Trong bữa tiệc, Lương Mậu không hỏi han gì nhiều, mà chỉ ngồi đối diện với Mãn Sủng, phần lớn thời gian là im lặng, ăn những món đơn giản, thỉnh thoảng nhắc đến vài chuyện về phong cảnh ở Sơn Dương, về con suối dưới chân núi, về những bông hoa mai đỏ trên ngọn núi hoang. Bữa tiệc đơn giản nhanh chóng kết thúc, hai đứa con của Lương Mậu vào sảnh, dọn dẹp bát đĩa thừa và mang một bộ trà cụ ra. Hai đứa con của Lương Mậu rót trà mời Mãn Sủng, sau đó lễ phép cáo từ, rời khỏi sảnh đường, đuổi tất cả tỳ nữ và gia nhân đi xa, rồi im lặng chờ đợi ở ngoài cửa. Xung quanh lặng như tờ. Chỉ có tiếng nước trong ấm đang sôi lục bục. Bộ ấm trà có màu đen đỏ, đơn giản nhưng toát lên vẻ trang nhã. Nước trà trong vắt, thơm ngát mùi lá trà, nhiệt độ cũng vừa phải. Mãn Sủng nhìn chiếc tách trà, khẽ vuốt ve nó. Ông nhận ra bộ ấm trà này. Bộ ấm trà này không phải của Lương Mậu, cũng không phải của Mãn Sủng, mà là của Biên Nhượng. Năm đó, Biên Nhượng, một danh sĩ ở Duyện Châu, đã tổ chức một bữa tiệc, mời những nhân tài trẻ tuổi, và khi tiệc tàn, ông tặng cho mỗi người một bộ trà cụ làm quà. Bộ trà cụ ấy giản dị nhưng rất hữu dụng. Vào thời Hán, người bình thường không có tiền uống trà, nên chẳng cần trà cụ. Vì vậy, việc Biên Nhượng tặng trà cụ chẳng khác nào sự công nhận tài năng của họ. Mãn Sủng chăm chú nhìn chiếc tách trà, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lương Mậu, giống như năm đó ông ngẩng đầu nhìn Biên Nhượng. Nhưng Lương Mậu không nhìn Mãn Sủng, ông chỉ cúi đầu nhìn những lá trà trong chén đang trôi nổi lên xuống. Ông vẫn cảm nhận được ánh mắt của Mãn Sủng, Bá Ninh hẳn đã nhận ra bộ ấm trà này. Mãn Sủng không phủ nhận lời của Lương Mậu, nhưng cũng không thừa nhận. Ông xoay tách trà trong tay, rồi nói, ngắm hoàng hôn trong thành Sơn Dương, ngắm hoa mai rơi dưới gốc cây bá phương, quả thật có lòng nghe những lời này. Lương Mậu từ từ ngẩng đầu lên. Theo động tác của ông, những lá trà đang trôi nổi trong chén như bị đánh mạnh, lập tức ngoan ngoãn chìm xuống đáy chén. Lương Mậu ngẩng đầu, còn Mãn Sủng thì cúi xuống. Lương Mậu không cảm xúc nhìn Mãn Sủng. Ngoài sân, cơn gió bắc rít lên từng hồi, cuốn theo lớp tuyết còn sót lại trên mái hiên và hòn non bộ, rồi không chút thương xót lao đến những nơi xa hơn. Hạnh phúc thường khiến người ta dễ quên, nhưng thù hận lại khiến ta ghi nhớ sâu sắc. Lương Mậu chậm rãi nói, có những chuyện dù muốn hóa giải cũng rất khó. Mãn Sủng nhìn tuyết tàn ngoài sân, rồi nói, xin chỉ giáo. Lương Mậu nhìn Mãn Sủng, nói, ngài không động đến được bọn họ đâu. Mãn Sủng quay sang nhìn thẳng vào Lương Mậu, họ không dám động đến tôi. Ánh mắt của Lương Mậu rũ xuống, dường như đang nhìn chén trà hoặc nhìn vào một thứ gì đó khác, trước đây không phải đã thử rồi sao? Giờ làm lại cũng vẫn thế thôi, trước đây không được làm. Mãn Sủng thở dài, giờ chưa chắc vẫn không làm được. Bá Ninh, ngài nghĩ về tương lai đi, đã kết thù rồi, không dễ mà hóa giải đâu. Vì vậy mà ông để con cái tự tay bưng thức ăn. Mãn Sủng cười cười, có lòng lắm. Nhưng ông cũng biết, chuyện này không phải do tôi quyết định. Và Mãn Sủng ngừng lại, khẽ thở dài, dù giờ có không làm gì, cũng đã muộn rồi. Lương Mậu trợn to mắt, Bá Ninh nói vậy là Mãn Sủng ngước nhìn lên bầu trời. Hoàng hôn đỏ như máu. Mặc dù đại tướng quân bị ám sát, nhưng cũng không thể ngăn cản dân chúng khao khát đón năm mới. Tại Hứa huyện, xuất hiện một hiện tượng lạ lùng, người dân tầng lớp dưới bắt đầu chuẩn bị cho các hoạt động mừng năm mới vui vẻ, nhưng tầng lớp trên, bao gồm quan lại triều đình và sĩ tộc, lại rơi vào trạng thái lơ lửng, đầy bất an. Tất cả đều như đang chờ đợi, từ triều quan, sĩ tộc đến các thế lực, ai nấy đều chờ đợi điều gì đó không rõ ràng. Đây là thói quen của Đại Hán, thói quen của các sĩ tộc. Ngay cả Hoàng đế Lưu Hiệp cũng đang đợi. Họ đã quen với việc chờ đợi. Chờ gió ngừng thổi, chờ mưa rơi, chờ sấm rền, và chờ những cái đầu rơi. Họ tự cho mình là người điềm tĩnh, không vội hành động cho đến giây phút cuối cùng. Giống như khi Hoàng Linh Đế trục xuất Đảng Ngụy, sĩ tộc mới phẫn nộ lên tiếng chỉ trích, hay khi quân Hoàng Cân nổi loạn đập phá các đồn điền, sĩ tộc mới kêu gọi tập hợp. Tất nhiên, đối với hầu hết mọi người, khi chưa rõ ràng mọi thứ, việc chờ đợi cho đến khi mọi thứ ổn định là giải pháp an toàn nhất, nhưng điều này cũng có thể để sự việc phát triển đến mức không thể kiểm soát. Nếu muốn hành động sớm, cần phải có dự đoán trước. Và dự đoán này đòi hỏi trí tuệ. Thôi Diễm tin rằng Tào Tháo không chết, thậm chí có thể vết thương cũng chỉ là giả tạo. Do đó, chiến dịch sắp tới ở Ký Châu, rõ ràng là được tiến hành dưới sự đồng ý, thậm chí là sự thúc đẩy của Tào Tháo. Mặc dù hiện nay có tin đồn rằng tại Đại tướng quân phủ, Tào Phi đang tạm thời thay mặt giải quyết một số công việc, Thôi Diễm cho rằng Tào Phi vẫn chưa đủ uy tín để áp chế toàn bộ các tướng lĩnh trong dòng họ Tào và Hạ Hầu. Ít nhất hiện tại là như vậy. Vì vậy, ngay cả khi từ Đại tướng quân phủ không có tin tức gì truyền ra, Thôi Diễm vẫn cho rằng khả năng Tào Tháo chết là rất thấp. Vậy nên, việc Tào Tháo thúc đẩy cuộc thanh trừng và đàn áp này, thực ra chỉ là một cách để tranh giành thêm quyền lợi, tức là đất đai. Điều này không phải là lần đầu tiên xảy ra. Trước đây, khi còn ở Duyện Châu, ban đầu Tào Tháo và Trương Mạo hợp tác khá tốt, sĩ tộc Duyện Châu cần một kẻ làm công cụ, và Tào Tháo hoàn toàn phù hợp với vai trò đó. Tuy nhiên, không ngờ rằng sau đó Tào Tháo kéo quân từ Thanh Châu về, mang theo một đám tàn binh Hoàng Cân. Đám binh lính già trẻ đó cần đất đai để định cư, nhưng đất đai không phải tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Thế là giữa Tào Tháo và sĩ tộc Duyện Châu xảy ra mâu thuẫn không thể điều hòa. Sĩ tộc Duyện Châu không muốn nhường đất của mình cho đám quân Thanh Châu, trong khi Tào Tháo cũng không thể từ bỏ đội quân mà mình vất vả có được. Kết quả là Tào Tháo ra tay tiêu diệt Biên Nhượng, đồng thời chiếm đoạt một lượng lớn đất đai để định cư cho quân Thanh Châu. Điều này dẫn đến biến cố Duyện Châu, suýt chút nữa Tào Tháo phải lưu lạc không nhà. Vậy lần này, liệu có phải là lịch sử tái diễn hay sẽ có điều gì khác? Ngọn đèn dầu lay lắc cả đêm không tắt, đến khi trời hừng sáng, vài người bước ra khỏi căn phòng, vội vàng rời đi, kịp chạy ra cổng thành vừa mở, mỗi người chia nhau đi về các hướng khác nhau trên bầu trời, những đám mây đen cuộn tròn. Thang mây được đẩy lên thành lũy, mưa tên bay như châu chấu, tiếng hét xung trận vang trời. Binh sĩ nhà Tào đứng dưới tòa thành, tuyên bố rằng chủ nhân của thành đã tham gia vào việc ám sát đại tướng quân, yêu cầu mọi người trong thành lập tức mở cửa đầu hàng. Những người trong thành cảm thấy oan ức không lời nào tả nổi, nhưng chưa kịp nói gì, quân Tào đã phát động tấn công. Đối với bọn thổ phỉ, đám giặc cỏ, thành lũy là một hệ thống phòng thủ khó vượt qua, nhưng đối mặt với binh sĩ chính quy, những người không được huấn luyện kỹ càng, thiếu tổ chức, thành lũy đó liệu có thể cầm cự bao lâu? Chẳng có gì ngạc nhiên, gần như không có kháng cự đáng kể, thành lũy bị quân Tào phá hủy ngay trong ngày. Ngay sau đó, quân Tào tìm thấy nhiều bằng chứng quan trọng trong thành, bao gồm thư từ của chủ nhân liên lạc với thích khách, cùng với vũ khí như đao, cung, nỏ, chuẩn bị cho việc ám sát ngày 26 tháng Chạp, vốn là ngày chờ đợi sự yên bình trước thềm năm mới, là lúc dân chúng chuẩn bị thịt cho ngày Tết, lại trở thành khởi đầu của một cuộc thảm sát các gia tộc lớn ở Ký Châu. Nếu xét theo một góc độ nào đó, ngày 26 giết lợn, cũng không phải là sai. Quân Tào bước đi trên những vết chân nhuộm đầy máu, tay vung kiếm, mang theo cái chết lan rộng khắp miền Nam Ký Châu, cuộc tàn sát tiếp tục. Kết quả của cái chết không thay đổi, nhưng quá trình dẫn đến cái chết thì có. Gì cơ? Cổng thành đã mở sẵn. Trên đường quân Tào tiến quân, chuẩn bị tấn công thành tiếp theo, thám báo đã mang tin tức đặc biệt trở về. Chủ nhân thành trì ngồi một mình trong sân, nhìn đội quân Tào đang tiến đến với khí thế hùng hổ, khinh miệt cười lạnh. Mau mau đầu hàng. Có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Con trai thứ ba của Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Cố đứng thẳng, tay đặt trên chuôi kiếm, nhìn chằm chằm lão già ngồi giữa sân, lớn tiếng quát. Chủ nhân thành phá lên cười dữ tợn, râu tóc dựng ngược, mắng chửi Tào Tháo, nguyền rủa nhà Hạ Hầu, rồi chưa kịp đợi Hạ Hầu Cố động thủ, ông ta đã tự đâm một nhát vào người, tự vẫn chết tại chỗ. Không ổn. Cháy rồi. Một binh sĩ nhà Tào chỉ vào đám khói đang bốc lên, hét lớn. Hạ Hầu Cố sững sờ trong giây lát, vội vàng ra lệnh, rút lui mau. Quân Tào lập tức rút khỏi thành, khí thế dữ dội ban đầu bỗng tan biến. Trật Hạ Hầu cố nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội, lão già khốn kiếp, còn bày trò dầu hỏa làm gì, có ai tin rằng lão không thông đồng với thích khách. Tướng quân, vậy đống đồ chuẩn bị sẵn thì sao? Tên Tâm Phúc bên cạnh Hạ Hầu cố hỏi. Cứ viết vào tội trạng đi, nói rằng lão già tự cảm thấy tội lỗi nặng nề, không mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Hạ Hầu cố cười lạnh, dù sao thì lão tự tử, đúng không? Đi thôi, tập hợp đội quân. Đánh cho xong đám lợn chó này, còn phải đón năm mới nữa. Trường An, phủ đại tướng quân. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên trong khuôn viên tĩnh lặng, như những chú tinh linh tinh nghịch, nhảy nhót vui vẻ. Ánh sáng chiếu xuyên qua, như dòng nước lấp lánh hòa quyện với âm thanh, hòa hợp cùng nét thanh nhã của văn thư và tiếng nhạc khẽ vang lên từ trang sức chạm khắc. Thái Diễm dừng tay gãy đàn, khẽ vuốt bụng mình, nó vừa đá em Phỉ Tiềm đưa tay lên, đặt nhẹ lên bụng tròn của Thái Diễm, cảm nhận nhịp đập của sự sống, có vẻ như thằng bé rất vui. Nhị em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Để ta pha trà cho em. Thái Diễm mỉm cười gật đầu, rõ ràng rất hài lòng với sự quan tâm của Phỉ Tiềm. Mấy người hầu gái lập tức bước tới, dọn dẹp cây đàn, thu dọn bàn trà, rồi đưa lên một bộ ấm chén trà khác. Phỉ Tiềm nhìn qua rồi chỉ vào bộ ấm chén, nói, đổi đi, đổi sang bộ bằng đất nung. Bộ ấm chén mà người hầu vừa mang lên là loại sơn mài đen đỏ được khảm vàng bạc, trông rất hoa lệ. Nhưng vì sơn mài dù đã được chế tác thành sản phẩm, cũng vẫn có thể gây dị ứng, mà Thái Diễm hiện đang mang thai ở những tháng cuối, nên Phỉ Tiềm không muốn mạo hiểm dù là rất nhỏ, vì sức khỏe của nàng rất quan trọng. Thái Diễm nhìn Phỉ Tiềm cười nhẹ, rõ ràng cảm thấy hài lòng với sự cẩn thận chu đáo của chồng mình. Trà này là từ Xuyên Thục gửi tới. Phỉ Tiềm mở nắp chiếc hộp đựng trà, ngửi thử một chút, mùi thơm thanh khiết, loại trà này uống rất thơm mát, nhưng so với trà bánh thì loại này khó bảo quản hơn, cho nên chỉ có thể uống trong năm, nếu để lâu nó sẽ hấp thụ mùi khác và không còn ngon nữa. Trước đây mọi người hay nướng trà một chút trước khi pha cũng vì lý do này, trà để lâu sẽ có mùi mốc và làm mất hương vị ban đầu của trà. Tiếng nước sôi từ bếp lò dần dâng lên. Những mẻ trà đầu tiên chỉ có thể bảo quản tối đa nửa năm, dù bên ngoài đã dùng sáp niêm phong, bên trong cũng dễ bị hỏng, sau đó phải cải tiến dần dần. Phỉ Tiềm vừa nói vừa cẩn thận rót nước nóng vào ấm trà để tráng qua. Cuối cùng có được trà như bây giờ, trà phải khô hoàn toàn, hộp đựng trà cũng phải thật sạch sẽ, nếu còn chút nước động lại là dễ hỏng. Trà bây giờ có thể để khoảng 1,5 năm, nhưng sau đó sẽ mất dần hương vị, để quá 2 năm thì cũng sẽ hỏng. Phỉ Tiềm rót nước lần thứ hai vào ấm trà, cẩn thận loại bỏ lớp bọt nổi trên bề mặt. Trà lá dù ngon nhưng cũng là do người hái, lớp trà đầu tiên thường là trà tay, một số loại trà đặc biệt thôi, nói chung là không nên uống lớp nước đầu tiên. Xem này, lớp bọt này vẫn có thể thấy chút bụi. Thái Diễm chớp mắt vài lần, như thể trên đầu nàng xuất hiện vài dấu hỏi nhỏ, nhưng rồi ngay sau đó bị Phỉ Tiềm làm phân tâm, sự chú ý của nàng nhanh chóng bị thu hút bởi chén trà trong tay chồng. Trà pha lần hai, không nên ngâm quá lâu, Phỉ Tiềm thầm đếm trong lòng rồi rót trà ra, hiện tại điều kiện cũng chưa đủ, chỉ dùng ấm trà này tạm thôi, sau này thiên hạ bình định, chắc sẽ phải cải tiến nhiều. Cái ấm trà này không tệ, nhưng sẽ làm trà bị hấp hơi quá lâu, xin mời phu nhân dùng trà. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía Thái Diễm. Thái Diễm khẽ mỉm cười, tâm trạng rõ ràng rất tốt, nàng cầm lấy chén trà, nhấp một ngụm nhỏ. Từ một số khía cạnh mà nói, có lẽ những thức uống có đường tổng hợp được pha chế khéo léo sẽ đánh lừa vị giác của con người, khiến chúng ngon miệng hơn, nhưng về mặt hiệu quả thực tế, chúng chưa chắc đã tốt bằng các loại thức uống hoàn toàn từ thiên nhiên như trà. Phỉ Tiềm cũng nhấp một ngụm, rồi hỏi, sao rồi? Hôm nay được uống trà do chính tay Phỉ Tiềm đại nhân pha chế, hương vị như thể uống tiên tửu vậy, thơm ngọt, đậm đà. Thái Diễm nhìn Phỉ Tiềm, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui, sau đó nàng khẽ cười, xem ra kỹ thuật pha trà của đại nhân đã tiến bộ không ít, chắc hẳn phải luyện tập nhiều lắm hử? Phỉ Tiềm đột nhiên cảm thấy hơi ớn lạnh sau gáy. Chẳng lẽ ta nói đúng rồi? Thái Diễm nói, rồi khẽ nhăn mũi, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Phỉ Tiềm bật cười lớn, luyện tập thì không hẳn, chỉ là tâm trạng uống trà cũng quan trọng, tâm trạng tốt thì trà ngọt, tâm trạng không tốt thì trà chỉ còn vị đắng mà thôi nào. Đây là lần pha thứ hai hai người ngồi trò chuyện, đôi lúc đấu khẩu vui vẻ, tạo nên không khí vợ chồng thân mật, như một đôi phu thê bình thường, không phải chỉ có nghi lễ khuôn phép, cứng nhắc thể hiện cho người ngoài xem. Lại 1,5 năm trôi qua rồi, Phỉ Tiềm sau khi rót trà cho Thái Diễm, đặt ấm trà xuống, nhìn quanh quẩn sân vườn và đình đài xung quanh. Để đón mừng năm mới, phủ tướng quân đã sớm bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp và trang trí, mọi ngóc ngách trong phủ đều đã được làm sạch, từ tường thành cho đến hồ cá, thậm chí cả lớp rêu ở những góc khuất cũng không bị bỏ qua. Một vài mảng tường bong tróc đã được gỡ bỏ, sửa chữa và sơn lại bằng lớp vôi trắng mới. Mọi thứ dường như đều sạch sẽ, mới mẻ. Trong từng động tác trang trí và sửa sang đó, dường như chứa đựng cả sự hy vọng, mong chờ cho một năm mới tốt đẹp hơn. Phu quân đến chỗ ta đây, có phải có chuyện gì không? Thái Diễm mỉm cười, đặt chén trà xuống, sáng sớm ta đã nghe nói tiền viện có chút lộn xộn. Phỉ Tiềm hơi sững lại, rồi cũng không phủ nhận, đúng vậy, ta nghĩ nơi đây yên tĩnh, nên đến để tránh né một chút. Thái Diễm tò mò hỏi, là chuyện gì mà khiến đại nhân phải tạm lánh thế? Phỉ Tiềm cười xòa, nói, cũng không có gì to tát, chỉ là thằng nhóc Hứa Trọng Khang ấy mấy ngày trước, xưởng của họ Hoàng đã đưa lên cho Phỉ Tiềm một bộ giáp mới, đây là phiên bản cải tiến của bộ giáp cũ dành cho tướng lĩnh, với nhiều thiết kế nhằm giảm trọng lượng, tăng cường độ thoải mái và bảo vệ ở các vị trí trọng yếu. Đây được coi là một sự cải tiến khá lớn. Đặc biệt là kiểu dáng của bộ giáp mới trông khá đặc biệt. Phỉ Tiềm không phải là người trực tiếp ra trận, nên hiểu biết về giáp trụ của ông cũng chỉ ở mức tương đối, vì vậy ông giao bộ giáp cho Hứa Trọng Khang thử nghiệm, để Hứa Mặc thử và cảm nhận, sau đó báo lại những điểm cần cải tiến. Đây vốn dĩ là chuyện rất bình thường, đúng không? Phỉ Tiềm hỏi Thái Diễm. Thái Diễm gật đầu, phải, chuyện này hoàn toàn bình thường mà. Phỉ Tiềm thở dài, nói, nhưng ta đã quên không dặn kỹ, và rồi đám người đó tìm đến, sau đó bàn sĩ Nguyên thấy tình hình không ổn liền chạy mất. Thái Diễm sững sờ trong giây lát, rồi bật cười khúc khích, ồ, ta hiểu rồi. Người Hán rất thích tụ tập, lại rất thích khoe khoang. Thế là Hứa Trọng Khang có bộ giáp mới, trong lúc nghỉ ngơi liền không chỉ khoe khoang, mà còn mặc bộ giáp đó để biểu diễn, khiến áo giáp kêu len ken. Bộ giáp này có nhiều cải tiến so với bộ giáp trước đây, đặc biệt là hai tấm thép trước ngực, tuy không được như giáp liền tấm đời sau, nhưng đã khá giống với giáp thời Đường. Hứa Trọng Khang mặc bộ giáp này, với hai miếng thép to bản trước ngực, bước ra trước mặt các tướng như Từ Hoãn, Trương Liêu, ai cũng phải ngoái nhìn. Phỉ Tiềm có chút khó chịu với phong cách thẩm mỹ này, nhưng Hứa Trọng Khang và các tướng như Từ Hoãn, Trương Liêu thì biết rõ bộ giáp này với cấu trúc nhiều lớp và vảy giáp mới có độ bảo vệ cao đến đâu, khi nghe Hứa Trọng Khang khoe khoang về sự hiếm có của bộ giáp này, họ càng nóng lòng muốn có được. Từ Hoãn và Trương Liêu kéo đến phủ tướng quân, cùng với nhiều người khác, lấy cớ là đến chúc Tết, khiến cả tiền viện náo loạn. Đây cũng không phải là điều hiếm thấy, ngay cả trong thời hậu thế cũng vậy. Đối với Từ Hoãn và Trương Liêu, họ không nhất thiết phải đích thân đến xin một bộ giáp, nhưng nếu là để yêu cầu thay đổi toàn quân, thì có khi họ còn sẵn sàng cãi nhau đến đỏ cả cổ, xắn tay áo lao vào giành giật. Vấn đề là đến thời điểm này, cả Từ Hoãn và Trương Liêu đã như gân cổ lên, dù Phỉ Tiềm có nói là không có, họ cũng không tin, và cho dù có tin thì họ cũng sẽ không lập tức rời đi. Nếu bọn họ vừa quay lưng bỏ đi, đối phương nhận được bộ giáp mới, còn lính của họ chỉ biết đứng nhìn, chẳng phải quá mất mặt sao? Vì vậy, Phỉ Tiềm cũng không thể nói gì thêm, cũng chẳng thể mắng mỏ ai, chỉ đành tạm lánh một chút. Vậy phu quân định giải quyết thế nào? Thái Diễm cười tươi, rõ ràng cảm thấy rất vui khi thấy chồng mình gặp rắc rối nho nhỏ như thế. Phỉ Tiềm nói, trước tiên để họ đợi đã, giờ bọn họ nghe gì cũng không vào tai đâu, áo giáp có khi phải chờ qua năm mới mới có, cấp cũng không được, bởi vì bây giờ thợ thủ công đã nghỉ hết để về nhà ăn Tết, chẳng lẽ lại gọi họ quay trở lại. Ngay cả khi thợ trở về làm việc ngay, thì việc khởi động lại lò rèn, luyện kim và chế tạo cũng không phải là chuyện 3 ngày 2 đêm có thể hoàn thành. Thái Diễm khẽ gật đầu, điều này nàng có thể hiểu được. Bởi vì trong nội viện của phủ tướng quân, dù nàng và Hoàng Nguyệt Anh không có mâu thuẫn gì, nhưng đám hầu gái và gia nhân của hai bên luôn tự giác hoặc vô thức, vì những chuyện không đáng kể mà tranh giành lẫn nhau. Phu quân ở đây với em đi. Thái Diễm đùa, khẽ vỗ lên ngực mình, ta xem ai dám đến đây làm phiền. Thái Diễm vốn đã đầy đặn, giờ lại có thêm chút da thịt do ăn uống đầy đủ, nên khi nàng vỗ ngực, trông thật cuốn hút. Thái Diễm đưa tay lên che lại, rồi trừng mắt nhìn Phỉ Tiềm, nhìn gì vậy? À, Phỉ Tiềm cười, lương thực năm nay tích trữ đầy đủ quá nhỉ á. Thái Diễm vừa xấu hổ vừa tức giận, đưa tay đánh nhẹ Phỉ Tiềm một cái, nhưng bị chồng nắm lấy, nàng giả bộ vùng vẫy, rồi không nhịn được bật cười, dựa đầu lên vai Phỉ Tiềm, khẽ thở dài một tiếng, thật tuyệt tuyệt gì cơ. Phỉ Tiềm hỏi. Thái Diễm lắc đầu, không có gì đừng nhúc nhích, để em tự một lát. Phỉ Tiềm không hiểu rõ cảm xúc bất chợt dâng lên của Thái Diễm, nhưng không có vấn đề gì với việc ngồi yên để nàng dựa vào vai mình. Mùa thu đi, mùa đông đến, lại thêm một năm mới sắp đến. Khúc đàn và tiếng sáo hòa quyện, tất cả đều bình yên. Thế nào là nhân đức? Thế nào là đạo nghĩa? Điều gì mới thực sự quan trọng? Khi gánh vác trọng trách mà bản thân đã mệt mỏi rã rời, điều gì cần bỏ xuống, điều gì cần giữ lại? Mỗi người đều có cách nghĩ riêng của mình, giống như trên con đường núi gập ghềnh, mỗi người đều có thể chọn con đường mình đi. Có đường dễ, có đường khó. Trên một con đường núi khúc khuỷu, Lưu Bị đứng đơn độc nhìn bốn phía, xung quanh là màn sương mù mênh mông bao phủ cả thế giới. Lưu Bị nhớ rằng mình đã ngủ, vậy thì bây giờ đây là mơ sao? Lưu Bị cố gắng vung tay, nhưng cảm giác như mình đang rơi vào một chất lỏng đặc quánh, cử động trở nên chậm chạp và khó khăn. Đúng là mơ rồi. Vậy thì cứ bước đi xem sao, xem có thể mơ thấy điều gì. Lưu Bị bước đi với một chút tò mò, vừa đến giữa sườn núi chìm trong màn sương mù thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng sấm vang lên từ phía sau. Những năm tháng qua, nỗi sợ hãi ẩn sâu trong lòng ông, theo tiếng vó ngựa quen thuộc này bỗng dưng trỗi dậy, rồi không thể kiểm soát, lan tràn khắp thân thể, khiến ông trở nên cứng ngắc. Tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại! Lưu Bị cố gắng thức tỉnh bản thân trong mơ, nhưng không biết từ lúc nào con đường núi đã biến mất, màn sương phủ khắp nơi, một cổng thành uy nghiêm bỗng nhiên hiện ra chắn trước mặt. Không còn đường đi. Phía sau ông, trên con đường quan đạo, hàng chục, thậm chí hàng trăm kỵ binh mặc giáp sắt đang lao tới, tiếng vó ngựa như sấm rền, ngay cả mặt đất cũng khẽ rung chuyển trong khoảnh khắc tiếp theo, Lưu Bị phát hiện mình đang nằm trong đống xác chết. Kỵ binh đã đi xa. Lưu Bị nhớ lại, đây là lần đầu tiên ông giả chết. Nhiều người giả chết, nhưng được ghi lại và coi là thành công thì rất ít. Không phải vì việc này ít người làm, hoặc nó trái với đạo đức, mà là vì đa số người giả chết đều là những người bình thường. Trong thời phong kiến, những việc của người bình thường làm phần lớn không có giá trị để ghi vào sử sách. Người đầu tiên được ghi nhận giả chết thành công là Tiểu Bạch. Người thứ hai là Lý Quảng. Người thứ ba thì có vẻ là chính ông. Lưu Bị cúi xuống nhìn, không biết từ khi nào chân trái của ông đã bị đá hay một loại binh khí nào đó làm rách, đang chảy máu, nhưng điều kỳ lạ là chân không hề đau, mà thứ đau đớn là trong lòng. Năm đó, khi Trương Thuần phản loạn, Lưu Bị tự nhận mình dũng cảm, theo Lưu Tử Bình ở Bình Nguyên cùng đi đánh dẹp, nhưng giữa đường bị quân phản loạn của Trương Thuần mai phục, gần như toàn quân bị tiêu diệt. Lưu Bị giống như bây giờ, trốn trong đống xác chết và thoát khỏi một kiếp nạn. Đó là lần đầu tiên Lưu Bị ra trận. Lưu Bị nhớ lại, lúc đó trong đống xác chết, ông đã bỏ lại một vài thứ ở nơi hoang dã, không có giả thú. Đối với những người đói khát, ngay cả hổ báo sư tử cũng chỉ là đồ vặt vãnh. Không có quả dại, cũng không có rễ cỏ hay vỏ cây. Những gì ăn được đều đã bị vơ vét, những người đói khát còn đáng sợ hơn cả châu chấu, vì có những thứ châu chấu không ăn, nhưng con người lại ăn. Năm đó, Duyện Châu gặp đại hạn, thế là Tào Tháo không còn gì để ăn ở Duyện Châu, liền bắt đầu ăn Từ Châu. Từ Châu cũng gặp đại hạn, rồi đến nạn châu chấu, tiếp sau là chiến loạn liên miên, các đồng ruộng đều bị bỏ hoang, khắp nơi chẳng có hạt thóc nào, người chết đói nằm đầy đường. Quân đội thất bại. Lương thảo cạn kiệt. Hoặc toàn quân tan rã, hoặc chỉ còn một thứ duy nhất để ăn, cũng chỉ có một thứ đó, nồi thịt đang sôi, lớp máu tanh cuộn trào, trên thành nồi có những mảng máu bị cháy xém dưới ngọn lửa, biến thành màu đen tím, tỏa ra mùi lạ. Lưu Bị đứng bên cạnh nồi, không nói gì, chỉ rút con dao nhỏ trong áo ra, đâm vào một miếng thịt trong nồi, không cần biết là phần nào, cũng không quan tâm thịt có nóng hay chưa chín, ông cứ thế cắn lấy, nhai ngấu nghiến, như một con thú đói đang xé xác con mồi phía sau ông là các huynh đệ. Họ lần lượt tiến lên, ăn thịt. Những tình cảm thân thiết nhất trong đời người là cùng nhau chia sẻ đau khổ, cùng nhau vượt qua khó khăn, và giờ đây họ còn có thêm một kỷ niệm nữa, cùng nhau ăn thịt. Đúng rồi, Lưu Bị nhớ lại, lúc đó hình như ông đã đánh mất vài thứ, rơi vào trong nồi, hoặc có thể là rơi vào lửa, dù sao thì giờ cũng không tìm thấy nửa lửa. Ngọn lửa dưới nồi thịt đột nhiên bùng lên, lao thẳng về phía Lưu Bị. Lưu Bị giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn là trong đêm tối, ông lắng tai nghe, xung quanh im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng ngáy rải rác. Vẫn là trong quân doanh, ở giao chỉ, trước cổng thành. Lưu Bị bật dậy, đưa tay sờ lên trán, mồ hôi tuôn như mưa. Huynh trưởng có chuyện gì vậy? Giọng nói lo lắng từ phía sau vang lên, mang lại cho Lưu Bị một chút ấm áp trong lòng. Không có gì, nhị đệ Lưu Bị mỉm cười dịu dàng, không có gì đâu. Một cổng thành nhỏ, chúng ta chắc chắn sẽ chiếm được. Quan Vũ tưởng Lưu Bị đang lo lắng về tình hình quân sự, liền lên tiếng trấn an, địch quân đã kiệt sức, không thể chống cự nổi. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ chiếm được. Lưu Bị vỗ nhẹ vào vai Quan Vũ. Vai của Quan Vũ vẫn vững chắc, đầy sức mạnh, đủ để làm người ta an tâm. Ta chỉ đang nghĩ đến Tam Đệ, chắc Tam Đệ cũng sắp tới rồi phải không? Lưu Bị và Quan Vũ ở phía trước, Trương Phi vòng sau. Đây là phương thức cũ, nhưng vẫn rất hiệu quả. Quan Vũ gật đầu, có lẽ cũng sắp rồi. Lưu Bị đứng dậy, ngăn không cho Quan Vũ đứng lên theo, rồi nói, nhị đệ ngày mai còn phải đốc chiến. Trời vẫn còn sớm, hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa, ta đi tuần tra doanh trại, sẽ quay lại ngay. Lưu Bị vén màn cửa trướng, bước ra ngoài nhìn quanh. Bầu trời u ám như một tấm màn đen bao phủ. Những ngọn núi xung quanh giống như cái nồi lớn đang đun thịt. Còn ông, đứng giữa cái nồi này. Giống như một miếng thịt đang dập dềnh trong nồi. Cũng có người khác đang suy nghĩ về những phương thức của đêm khuya tĩnh mịch. Màn đêm đen như mực bao trùm mọi nơi, thấm vào mọi vật. Thậm chí cả tâm trí của con người cũng bị nó xâm chiếm. Có lẽ vì nằm nhiều ngày nay nên Tào Tháo không tài nào ngủ được. Tào Tháo đứng trong sân, trong bóng tối đen kịt, lặng lẽ trong một khoảng thời gian dài, rồi hai tay ông khẽ nâng lên, giống như đang cầm một thanh kiếm vô hình. Gió bắc thổi mạnh, trên cao phát ra tiếng rít, giống như tiếng khóc, lại giống như tiếng gầm giận dữ. Tào Tháo khẽ bước lên một bước, rồi hai tay ông vung xuống, giống như thanh kiếm vô hình chém xuống kẻ địch trước mặt, lại như muốn chém toạc màn đêm vô tận này. Một nhát chém, lại một nhát chém. Xung quanh vẫn chỉ là một màu đen, màn đêm vô tận, dường như từ thời xa xưa đã thế, không bao giờ thay đổi. Dù Tào Tháo đã chém hơn chục nhát, ngoài việc khiến ông thở dốc một chút, chẳng có gì thay đổi cả. Gió vẫn là gió, núi vẫn là núi. Sĩ tộc vẫn là sĩ tộc, và những mánh khóe của họ cũng vẫn là những chiêu trò cũ. Từ chức, kích động dân chúng. Giống như năm xưa. Chỉ có điều, năm xưa Tào Tháo đứng về phía sĩ tộc, khi ấy ông cũng cho rằng lỗi là của hoàng đế, lỗi là của đại tướng quân, lỗi là của hoạn quan tham nhũng, còn sĩ tộc thì trong sạch, chính nghĩa, và họ cất tiếng nói vì dân chúng. Còn bây giờ, Tào Tháo chỉ muốn nói một câu, tất cả đều là trò hề. Tào Tháo lại vung tay, ống tay áo rộng của ông bị gió cuốn lên, bay phấp phới như cánh bướm trong gió đêm. Một nhát chém, tiến thêm một bước. Mỗi bước tiến, lại chém thêm một nhát. Đi trên con đường này, sao mà gian nan đến thế? Mỗi bước đi đều phải chém một nhát. Phá cỏ mà đi. Xung quanh đều là gai góc. Rốt cuộc là ai? Tào Tháo chém xuống một nhát, dường như hỏi cơn gió bắc, lại như đang tự hỏi mình, ai đã để lộ tin tức. Gió bắc gào thét qua, phát ra tiếng cười lạnh. Bốn phía vẫn im lặng, chẳng có ai trả lời. Không ai có thể cho Tào Tháo một câu trả lời. Tào Tháo biết việc ông giả vờ bị thương, giả chết không thể che giấu quá lâu, nhưng ông không ngờ lại bị phát giác trong thời gian ngắn như vậy. Đồng thời, hành động của Mãn Sủng dường như từ lúc bắt đầu đã bị lộ tẩy, khiến nhiều sĩ tộc ở Ký Châu đã đề phòng. Hoặc là họ chuyển tài sản và người thân đi nơi khác, hoặc là cả gia tộc di cư sang vùng khác, khiến Tào Tháo chỉ chiếm được những vùng đất bỏ trống mà thu được rất ít. Từ một góc độ nào đó, Tào Tháo cũng đã đạt được mục đích ban đầu của mình, đó là ổn định dân cư từ Kinh Châu đến. Những gia tộc lớn ở Ký Châu, dù chết hay chạy trốn, cũng để lại không ít đất đai cho người dân Kinh Châu đến định cư. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Kế hoạch ban đầu của Tào Tháo là hy vọng có thể hành động quyết đoán như phỉ tìm, vừa giữ được thể diện vừa thu được lợi ích thực sự, lại khiến các đại tộc sĩ Ký Châu phải cúi đầu xin lỗi, cầu xin, khuất phục. Nhưng hiện tại, họ lại đang đứng lên đối đầu với ông. Tại sao lại thế? Trong màn đêm, dường như có vô số kẻ địch đang lẩn khuất xung quanh, nhìn chằm chằm vào Tào Tháo, cười nhạo ông. Nông học sĩ. Công học sĩ. Tào Tháo vẫn tiếp tục vung kiếm. Ta cũng dùng bọn họ, tại sao lại không có hiệu quả như phỉ tìm? Những kẻ địch vô hình dường như đã bị hạ gục, nhưng những đối thủ thực sự trong hiện thực thì vẫn đứng vững. Những tiếng hô giận dữ vang lên, ngay bên ngoài phủ đại tướng quân cũng có dân chúng tụ tập. Một cụ già râu tóc bạc phơ đứng ở phía trước, như thể ông đang dùng chút sức lực cuối cùng trong cuộc đời mình để cống hiến cho chính nghĩa, nhưng thực ra, chỉ vì mỗi ngày được trả 200 đồng. Người già được gấp đôi, phụ nữ và trẻ em được một nửa. Sống chết thì tùy trời. Tuân Úc và những người sĩ tộc ở Dĩnh Xuyên đã cố gắng ngăn chặn và thuyết phục, nhưng hiệu quả không cao. Bởi vì nếu trở về chỉ được 300 đồng, còn ở đây đứng chờ 5 ngày là có 1.000 đồng, sau khi trừ chi phí ăn uống vẫn có thể mang về cho gia đình vài trăm đồng, chuyện nhiều hay ít chẳng cần phải nói thêm. Có vẻ như kế hoạch của ông luôn có một số vấn đề. Ngay từ đầu đã thế. Tào Tháo nhớ lại năm xưa, ông và Viên Thiệu, Viên Thuật cùng nhau ở trong rừng, lần đầu tiên hành động, lần đầu tiên tác chiến. Mục tiêu là cướp cô dâu. Vì chỉ có 3 người gồm Tào Tháo và 2 anh em Viên Gia, nên mọi thứ đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kế hoạch cẩn thận. Kế hoạch ban đầu rất thuận lợi, thực hiện đúng từng bước. Những người hộ tống cô dâu bị Viên Thiệu dẫn đi, những người đứng quanh Kiệu Hoa bị Tào Tháo tấn công khiến họ hỗn loạn, cô dâu đương nhiên rơi vào tay, nhưng dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu, vẫn luôn có sai sót. Lần đó, sự cố ngoài ý muốn chính là cân nặng của cô dâu. Nặng đến mức Viên Thuật không thể vác nổi. Gia nhân mềm mại lại quá nặng, không còn là điều thú vị mà trở thành gánh nặng. Cuối cùng, dù họ đã bỏ cô dâu lại giữa đường, nhưng Viên Thuật đã bị đuổi kịp và bắt giữ do kiệt sức. Dĩ nhiên, sau đó không có chuyện gì lớn xảy ra, mấy công tử bột đùa nghịch, không có ai mất mạng, chỉ cần bỏ ra ít tiền là xong. Mọi người cùng cười xòa, thậm chí cô dâu còn có thể tự hào tuyên bố rằng mình từng có quan hệ thân thiết với một trong tứ thiếu Lạc Dương, Viên công tử, như một điều vinh dự. Cũng giống như một số nam nữ ở hậu thế khoe khoang rằng mình từng qua lại với ngôi sao này, công tử kia, hoặc nữ đại gia nọ, ngụ ý rằng việc được những người quyền quý đó sử dụng là niềm vinh hạnh. Khóe miệng Tào Tháo nở một nụ cười, nhưng nhanh chóng biến mất. Những người bạn năm xưa của ông, giờ chỉ còn lại mình ông tiếp tục trên con đường này. Từ một góc độ nào đó, chân trái ông đạp lên Viên Thuật, chân phải ông đạp lên Viên Thiệu, chính vì dẫm lên hai anh em họ Viên mà ông mới trèo được đến lưng chừng ngọn núi này. Tào Tháo đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào những đối thủ vô hình, cũng như xem xét lại bản thân trong quá khứ. Con đường gập ghềnh của cuộc đời, mỗi bước đi là một bậc thang, một hố sâu, một trở ngại. Khi nhìn lại quá khứ, ông lại nhìn thấy những hố sâu đó một lần nữa, với tất cả niềm vui, nỗi buồn, sự chia ly và cái chết. Nỗi ân hận, sự bất lực, nỗi buồn, sự oan khuất, lòng căm hận, vô vô số cảm xúc dồn nén trong màn đêm đặc quánh, như thể muốn đè nén cơ thể Tào Tháo, khiến ông ngày càng thấp xuống. Sức ép tinh thần dễ khiến người ta suy sụp, mất phương hướng, từ bỏ mọi thứ, nhưng nó cũng có thể giống như quá trình rèn luyện, càng đau đớn, càng sắc bén. Tào Tháo ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn trống rỗng dần dần lấy lại sự tỉnh táo. Ông mỉm cười nhẹ nhàng, như thể đang nói với những người vô hình trong bóng tối, khẽ cất tiếng, muốn xem không? Vậy ta sẽ giết cho các ngươi xem. Nói xong, Tào Tháo lại tiến thêm một bước, hai tay giơ cao, như thể đang nắm một thanh kiếm chiến đấu quen thuộc, thanh kiếm mà ông thường dùng trên chiến trường, chém xuống hư không trước mặt. Giết! Đêm dài khó ngủ. Cô độc và bối rối. Lưu Hiệp đứng trên đài cao trong hoàng cung, nhìn ra ngoài cung điện, ánh sáng lấp lánh từ xa xa, tà áo dài và chiếc áo choàng lớn của ông bay phấp phới trong gió lạnh, đôi lông mày ẩn hiện sự mệt mỏi. Lưu Hiệp từng nghĩ rằng mình có thể làm được, nhưng khi mọi thứ bắt đầu chuyển động, ông mới nhận ra rằng mình thực ra không thể kiểm soát nổi bất cứ điều gì. Ngồi trên ngai vàng, dường như nhìn xuống cả thiên hạ, nhưng ông phát hiện ra rằng, thiên hạ chẳng ai để ý đến ông, như thể ông không hề tồn tại. Không thể nhìn thấu, nghĩa là còn tồn tại. Không thể buông bỏ, nghĩa là còn gánh nặng. Lưu Hiệp tưởng rằng mình đã nhìn thấu tất cả, nhưng thực ra không phải. Ông tưởng rằng mình đã buông bỏ được, nhưng thực ra cũng không. Vì vậy, tất cả những tồn tại và gánh nặng ấy giống như những hạt cát tràn vào lồng ngực ông, nghiền nát, làm tổn thương tâm can, khiến ông đau đớn không chịu nổi, không tài nào ngủ yên được. Hư ảo dối trá. Tất cả đều như là giả dối. Ngay cả những lời cha ông nói cũng là dối trá. Cha ông đã nói với ông rằng chỉ cần sống vui vẻ, an nhiên lớn lên là đủ rồi. Bà nội ông đã nói với ông rằng chỉ cần sống vô lo vô nghĩ, không bệnh tật lớn lên là đủ rồi. Cha ông là người quyền lực nhất trong thiên hạ, bà nội ông là người có quyền lực lớn nhất trong vương triều, và trong thế giới nhỏ bé của ông được cưng chiều vô cùng, muốn gì được nấy, đến mức ông đã quên mất rằng mẹ ông đã biến mất từ lúc nào. Thực ra ông chưa bao giờ gặp mẹ mình, khi còn nhỏ Lưu Hiệp chẳng hề có ấn tượng gì về mẹ cả. Cuộc sống tràn đầy ánh nắng, đầy hoa thơm cỏ lạ, những món ăn ngọt ngào, và những trò chơi thoải mái, vui vẻ. Mọi thứ đều tuyệt đẹp, mọi thứ dường như đúng như những gì cha ông và bà nội đã nói. Người thân của ông, chẳng lẽ lại lừa dối ông sao? Nhưng rồi thế giới thật tàn khốc đã đến một cách đột ngột, không thương tiếc xé tan lớp màn hư ảo đó. Lưỡi dao lạnh lẽo, tiếng hét hỗn loạn, máu nóng rực chảy khắp nơi, tất cả những ảo vọng đều bị phá vỡ trong khoảnh khắc, để lộ ra sự thật lạnh lùng, tàn ác và vô vọng. Tử viết, quân tử bất khí ha ha một chữ tử, lại nói quân, ha ha, ha ha. Đêm đen thăm thẳm, như cuộc đời. Trên con đường núi gập ghềnh, mỗi bước là một cái hố, mỗi lần rơi xuống là một lần bị thương tích đầy mình, máu thịt bê bết, đau đớn vô cùng. Nhưng biết làm sao được? Chẳng lẽ chỉ biết nằm đó mà không làm gì? Hay là phải đứng dậy, để đối mặt với cái hố tiếp theo? Lưu Hiệp ngoảnh đầu nhìn lại, dường như mỗi cái hố sau lưng đều có những mảng máu thịt, có của ông, có của người khác. Cậu bé nghịch ngợm, hoạt bát, nói năng sắc bén ngày xưa đã chết trong một cái hố nào đó. Giờ đây, người đang đứng đây là một người đàn ông trung niên trầm lặng, dần học được cách không tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì dù nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì. Đúng vậy, thiếu niên bồng bột, can trường, không sợ trời không sợ đất kia, cũng đã chết trong cái hố nào đó. Cùng nằm với thiếu niên đó là người thanh niên ôm trong tay một đứa trẻ chưa thành hình. Những gì còn có thể đứng dậy, giờ chỉ còn lại một người trung niên. Hoặc có lẽ, chỉ còn lại một người già. Ngày xưa, Lưu Hiệp sẽ giận dữ vì không có thịt ăn. Sẽ cảm thấy nhục nhã vì vài miếng xương thối, sẽ đau buồn khi chứng kiến cái chết, nhưng giờ đây, Lưu Hiệp sẽ lặng lẽ ngồi nhìn, như một bức tượng không cảm xúc. Và ngày càng trở thành hình mẫu mà người khác mong muốn ông trở thành suốt những năm qua. Trời đất vô tình. Vậy còn thiên tử? Thiên tử cũng phải vô tình. Trong màn đêm, Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời vô tận, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt, nếu những điều mà trẫm kỳ vọng, không có một điều nào thành hiện thực vậy thì thiên tử là gì đây? Thiên tử như thế ha ha, ha ha. Tào Tháo chưa chết, thậm chí không hề bị thương. Đó là điều Lưu Hiệp không muốn thấy nhất, nhưng rốt cuộc lại thành hiện thực. May mà Lưu Hiệp đã chọn sự thận trọng, không có động thái gì quá mức, nếu không, những kẻ nằm dưới đáy những cái hố kia sẽ không chỉ là những người ở Ký Châu, mà có lẽ còn có thêm một hoặc vài người nữa trời đất vô tình, coi vạn vật như chó rơm. Trời nhìn thiên hạ hỗn loạn, bình thản nhìn từng thế hệ con người tiếp tục lặp lại những bước đi, vấp ngã, hoặc đứng dậy. Không quan tâm đến lòng trung thành hay phản loạn, thậm chí không thay đổi trước những tiếng kêu la hay lời chửi rủa. Thiên tử cũng nên như vậy, Tào Tháo tại thượng, nhìn quen sự sống chết, không buồn không vui, không lo lắng. Ông là thiên tử, nhưng ông cũng là Lưu Hiệp. Ông đang học cách trở thành thiên tử, nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng, ông ngoảnh lại và nhìn thấy những đứa trẻ, những thanh niên đang giãy giụa trong hố sâu, máu thịt bê bết, càng giãy giụa càng đau đớn hơn. Đứng trên đài cao, như thể chỉ còn một bước nữa là lên trời, bầu trời dường như đã ở trong tầm với. Như thể chỉ còn thiếu một bước. Cúi đầu thì dễ, ngẩng đầu mới khó. Cúi đầu sẽ thấy trăm ngàn điều tươi đẹp, nhưng ngẩng đầu chỉ thấy hư vô, một trời mênh mông. Mỗi bước tiến lên, lại nhận ra vẫn còn một bước nữa. Và mỗi bước, đều khó như lên trời. Thái Hưng năm thứ năm, tháng Giêng. Mặc dù Đại Hán vẫn chưa dập tắt hết chiến hỏa, khói lửa vẫn còn bao trùm khắp nơi, nhưng người dân vẫn mang trong mình niềm hy vọng, tràn đầy mong đợi cho năm mới. Từ ngày 15 tháng Chạp đến khoảng ngày 15 tháng Giêng, hầu hết các quan phủ đều đóng cửa để mừng năm mới. Dù là quan lại, sĩ tộc hay dân làng, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị cho những lễ hội và hoạt động cúng tế mừng xuân. Toàn thành Trường An ngập tràn trong không khí lễ hội vui tươi. Lịch trình hàng ngày của Phỉ Tiềm thực ra không có gì khác biệt so với những năm trước, điểm khác biệt duy nhất là lần này có thêm một bóng dáng nhỏ theo sát bên cạnh. Phỉ Trân đi theo Phỉ Tiềm, cùng học cách giao tiếp và ứng xử với mọi người. Sau thời gian được dạy dỗ bởi Thái Văn Cơ, Phỉ Trân đã thể hiện được phẩm chất phù hợp với tiêu chuẩn của sĩ tộc lúc bấy giờ, đôi khi cũng có thể trích dẫn kinh điển trong giao tiếp, nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người. Một người thừa kế hiểu biết và có lý lẽ luôn làm người ta yên tâm hơn là một đứa trẻ hư, điều này Phỉ Tiềm hiểu rõ, và quan lại dưới trướng ông cũng hiểu như vậy. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm vẫn cảm thấy rằng Phỉ Trân chỉ là đang thể hiện bề ngoài, khi không có ai theo dõi, cậu vẫn thiếu tự giác và dễ bị phân tâm. Thường khi đọc sách được một nửa, Phỉ Trân sẽ bỏ sách xuống để đi tìm thứ gì đó khác, do đó, Phỉ Tiềm dự định chuyến đi đến núi Âm Sơn sẽ là một bài học tiếp theo cho cậu bé này. Nhưng Phỉ Trân hoàn toàn không nhận ra những khó khăn mà mình sẽ phải đối mặt, thậm chí cậu còn đang háo hức và chìm đắm trong những tưởng tượng về chuyến hành trình dài này. Thưa mẹ, núi Âm Sơn có cao không? Thưa mẹ, người Hồ ở đó có hung dữ không? Thưa mẹ, con nghe nói con được sinh ra ở Bình Dương, nơi đó có đẹp không? Mẹ ơi mẹ! Phải thừa nhận rằng chỉ có mẹ mới đủ kiên nhẫn để trả lời hàng loạt câu hỏi ấy. Còn Phỉ Tiềm thì thực sự không có sự kiên nhẫn để đáp lại hàng loạt câu hỏi liên tục của Phỉ Trân. Ông còn nhiều việc khác phải xử lý, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến kế hoạch tổng thể cho năm mới. Nhờ ảnh hưởng từ thời hậu thế, Phỉ Tiềm đã thể hiện tư duy tiến bộ, không chỉ trong việc đánh giá tình hình chung, mà còn trong thói quen xử lý các công việc cụ thể. Ví dụ như lập kế hoạch 3 năm, 5 năm, lên kế hoạch tổng thể cho đầu năm và tổng kết vào cuối năm. Những thói quen này có thể đã trở nên quen thuộc và đôi khi gây nhàm chán trong thời hậu thế, nhưng đối với Đại Hán, chúng thực sự thu hút sự chú ý và khiến nhiều người cảm thấy Phỉ Tiềm là người thâm sâu, cẩn trọng, không thể xem nhẹ. Đối mặt với một người luôn tính toán kỹ lưỡng như vậy, nhiều người cảm thấy lo lắng, sợ rằng mình đã rơi vào tầm tính toán của ông. Đặc biệt, những hành động liên hoàn của Phỉ Tiềm trong quá khứ khiến không ít sĩ tộc và hào phú tuyệt vọng, như thể họ đang đứng trước một tấm lưới lớn mà không biết làm cách nào để tránh khỏi, chỉ hy vọng rằng lưới sẽ không rơi xuống đầu họ. Giống như hiện tại một số người mới chợt nhận ra và thầm kinh hãi, hóa ra Phỉ Tiềm đã có sắp xếp sẵn cho chuyện ở Hà Đông từ lâu. Việc ông công khai đưa Phỉ Trân đến Âm Sơn dường như chỉ là một chuyến du lịch nhàn hạ, nhưng thực chất là để thanh trừng những quan lại tham nhũng ở Hà Đông. Chuyến đi này chẳng phải là một con đường đẫm máu sao? Không biết lần này bao nhiêu người sẽ bị chém đầu tầng lớp phong kiến có hệ thống phân cấp nghiêm ngặt, đâu có dễ dàng mà phạm sai lầm. Mới vừa qua năm mới mà đã mở màn bằng cảnh giết chóc, làm sao không khiến người ta cảm thấy có gì đó không ổn? Nếu giết một mà cứu được trăm, thì dùng hình phạt nặng cũng là cần thiết, Phỉ Tiềm lạnh lùng nói, loại tham quan tham nhũng này, cần phải sử dụng luật trừng phạt nghiêm khắc, thu hồi toàn bộ số tiền họ đã tham ô, và gia đình, vợ con của họ cũng phải bị liên lụy. Giết tham quan và liên lụy gia đình họ trong thời phong kiến không phải là chuyện gì lạ. Bất kỳ ai nói về quyền tự do, công bằng hay không công bằng trong bối cảnh này thực sự là một trò cười. Viện chính quan vệ, ngươi ở đâu? Thần có mặt. Chánh thanh tra chủng tham, ngươi ở đâu? Thần có mặt. Quan chính đại lý Quách, ngươi ở đâu? Thần có mặt. Ba người lần lượt bước ra giữa và cúi đầu đáp lại. Ta cho các ngươi thời gian 10 ngày để điều tra tội trạng, nếu có sai sót, hãy lập tức trình báo lên, Phỉ Tiềm nói, nếu không có sai sót, 10 ngày sau, tất cả sẽ bị xử chém. Vi Đoan và hai người kia thầm cười gượng trong lòng, nhưng không thể không tiếp nhận mệnh lệnh của Phỉ Tiềm. Rõ ràng, ba người này là những kẻ được Phỉ Tiềm đẩy ra để thu hút sự chú ý và chịu đựng áp lực. Trong 10 ngày tới, ba người này đừng mong được nghỉ ngơi. Bề ngoài, trông có vẻ như Phỉ Tiềm đã cho những quan lại tham nhũng ở Hà Đông một cơ hội, nhưng thực chất đây lại là một cái bẫy khác. Nếu ba người này không dám giúp các quan lại tham nhũng ở Hà Đông giảm tội, thì tất nhiên họ sẽ bị những kẻ liên quan ở Hà Đông ghi hận trong lòng. Dù biết rằng chủ yếu là do Phỉ Tiềm đứng sau, nhưng điều đó không ngăn cản những kẻ đó đem lòng oán hận Vi Đoan và hai người kia, và tìm cách trả thù khi có cơ hội. Ngược lại, nếu ba người này nghĩ rằng mình có thể trục lợi, thì cũng không vấn đề gì, bởi từ bây giờ, mọi hành động của họ sẽ bị giám sát chặt chẽ. Những hành vi mờ ám của quan lại tham nhũng ở Hà Đông đã bị ghi lại, làm sao ba người này đảm bảo rằng hành động của họ sẽ không bị phát hiện? Điều quan trọng nhất là ba người này vốn không hòa thuận với nhau, nếu ai đó nghĩ mình có thể thu lợi, chưa kịp làm ấm túi tiền thì đã bị hai người còn lại tố cáo như thường nói, người tài tận dụng được tình thế. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng xử lý xong việc đầu tiên, rồi ra hiệu cho Bàn Thống tiến lên. Bàn Thống khuôn mặt trầm tư, tiến đến cúi đầu chào Phỉ Tiềm, sau đó quay sang mọi người, rút ra từ tay áo một cuộn giấy rồi đọc lớn, thiên hạ các quận huyện, đều nhận lệnh vua, thay mặt thiên tử quản lý dân chúng. Chỉ có những kẻ thiện lành mới có thể cai trị, phải hết lòng chăm sóc dân chúng thì mới có thể giữ yên bờ cõi. Muốn trị quốc, phải trị từ tâm, tâm không trong sạch, vọng niệm nổi lên, không thể phân biệt đúng sai. Không phân rõ lý lẽ, sẽ gây ra hỗn loạn. Hỗn loạn sinh ra thì làm sao có thể cai trị dân chúng được. Vậy nên, để cai trị dân chúng, trước hết phải trị từ tâm. Nếu không có đức hạnh, không thể trị tâm. Sao có thể cai quản được đất nước? Thiên tử là hình mẫu của dân chúng, nếu hình mẫu không đúng, làm sao có thể mong đợi dân chúng đi đúng đường? Nếu người đứng đầu không tự trị chính mình mà muốn dân chúng tuân theo, chẳng khác nào muốn bắn tên mà không có bi để nhắm. Vì thế, làm quan phải như ngọc trắng, phải tuân theo nhân nghĩa, hiếu để, trung tín, lễ nhượng, liêm khiết, cần kiệm. Phải dạy dân bằng tám đức tính này. Khi dân vừa sợ vừa yêu, noi theo và làm theo, thì giáo hóa mới có thể trị được. Những điều này đều là đạo lý lớn, dù đôi khi chúng nghe có vẻ trừu tượng và xa vời, nhưng chúng là những giá trị có thể công khai nêu ra và phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của đa số người. Phỉ Tiềm ra hiệu cho Bàn Thống dừng lại một chút, để mọi người có thời gian suy ngẫm. Mọi người đồng loạt tỏ ý không có dị nghị gì, ai nấy đều cho rằng Bàn Thống nói rất đúng. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, Bàn Thống tiếp tục, nhưng nay Đại Hán loạn lạc, chiến tranh khắp nơi, kéo dài nhiều năm. Dân chúng không được hưởng ân đức, chỉ thấy tai họa, không có cái ăn, chỉ có nạn đói, không được sống, chỉ có chết trên đường. Tam phụ quan trung có chút khởi sắc, nhưng tham nhũng hoành hành không kiềm chế, Hà Đông Bắc địa dân vừa yên ổn, thì sâu mọc đã thò tay vào. Đây là coi thường mệnh vua, phớt lờ chủ quân, đầu độc dân chúng, phá hoại xã tắc, thực là tội ác tày trời. Làm quan một phương, phải làm lợi cho một phương. Truyền kinh thư không bằng để lại ân đức cho đời sau. Con người sống trên đời, ăn no mặc ấm là điều quan trọng. Thiếu ăn thì đói, thiếu mặc thì rét. Đói rét hành hạ, làm sao có thể dạy dân biết lễ nghĩa được? Trị dân phải cho đủ ăn mặc trước, sau đó mới giáo hóa được. Dân cư các nơi nhiều ít khác nhau, đất đai màu mỡ hay bạc màu cũng không giống nhau, không thể một mực mà nói. Nhưng núi có thể trồng cây, trồng trà, trồng dâu, nước có thể nuôi cá, lấy sen, không có núi nước thì có thể chăn nuôi gia súc, khai mỏ vận chuyển. Tất cả đều phụ thuộc vào sự tận tâm của người cai trị. Dân là kẻ ngu muội, trí tuệ không đầy đủ, cần phải được hướng dẫn, dạy bảo thì mới phát huy hết sức lực. Các châu quận phải lấy ruộng đất làm nông, nuôi tầm dệt vải, cày cấy đúng thời vụ, đừng để mất mùa. Từ mùa xuân đến mùa thu, nhà nhà cần phải tập trung sức lực, cả nam lẫn nữ cùng nhau làm việc, nhờ đó mà nông dân không bỏ nghề, thợ dệt cũng có công việc, dân chúng được no ấm, quan lại có thành tựu, xã tắc thu thuế, tất cả đều tốt đẹp, làm sao mà dân không ổn định, đất nước không hưng thịnh cho được. Những việc như cứu nạn, chống trộm cướp có thể giao cho tuần tra, việc nông nghiệp, chăn nuôi, khai thác có thể giao cho nông gia, những việc như thủy lợi và lao động công ích có thể giao cho xưởng thợ bàn luận. Như thế, mọi người trong quận huyện đều biết việc của mình, những kẻ lười biếng trốn tránh công việc sẽ bị ghi tên vào danh sách, bị phạt theo quy định. Nhờ đó mà chính trị ổn định, địa phương yên bình, đó là điều kiện cần thiết cho một người làm quan. Phỉ Tiềm một lần nữa dừng Bàn Thống lại, vừa để cho mọi người có thêm thời gian suy nghĩ, vừa để bổ sung thêm, chính trị không thể quá rời rạc, nếu rời rạc thì dân sẽ khổ, nhưng cũng không được quá đơn giản, nếu đơn giản thì dân sẽ lười biếng. Người giỏi làm chính trị là người biết tùy cơ ứng biến, linh hoạt giữa rời rạc và đơn giản. Như thơ có câu, không cứng cũng không mềm, chính trị ôn hòa, trăm phút là điều mong cầu. Ta lập ra ba chức vụ tuần tra, nông học, công học không phải để tước quyền của quan quận, mà là để chia sẻ trách nhiệm. Sức người có hạn, nhưng công việc của một địa phương thì vô hạn. Không biết việc nông, không hỏi ý kiến nông gia mà tự mình đoán mò thì chẳng phải là hỏi đường kẻ mù sao. Dù có cố gắng hết sức, cũng không có hiệu quả. Nay ta ở đây, nhấn mạnh lần nữa, các quan quận phải hiểu được bốn chữ hợp tác cùng thắng, nếu cứ một mực loại bỏ những người giỏi, không nghe lời khuyên thì lập tức bãi chức, vĩnh viễn không sử dụng lại. Vâng, mọi người đồng loạt đáp lại, không khỏi nhìn nhau, có người vui mừng, có người buồn bã, mỗi người một cảm xúc. Phỉ Tiềm ra hiệu cho Bàn Thống tiếp tục. Bàn Thống khẽ gật đầu, tiếp tục lớn tiếng đọc, từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế, đã có thuế khóa, nếu quốc gia không có của cải, binh lính không được trả lương, sao có thể giữ yên bờ cõi? Quan lại không được lĩnh lương, sao có thể làm việc yên tâm? Dân không có thủy lợi, sao có thể sống no ấm? Vì vậy, từ thời thượng cổ, đã có phương pháp thu thuế, tuy nặng nhẹ khác nhau nhưng đều là để nuôi sống đất nước. Tuy nhiên, của cải không dễ sinh ra. Dệt vải, kéo sợi phải trải qua nhiều giai đoạn, không thể trong vài ngày mà hoàn thành được. Cần phải khuyến khích, dự trù và chuẩn bị trước. Nơi nào có tầm phải lo dệt vải, nơi nào có sợi gai phải kéo sợi trước thời hạn. Làm sẵn thì nộp sớm, đó mới là chính đạo. Việc thu thuế, tuy có quy định chung, nhưng phải tùy tình hình giàu nghèo của địa phương mà điều chỉnh. Nếu làm tốt thì chính trị sẽ hài hòa, dân chúng hài lòng, nếu làm không tốt thì quan lại sẽ tham nhũng, dân chúng sẽ oán thán. Nếu phân bổ lao động không hợp lý, thì người nghèo khổ sẽ phải đi lao động nặng nhọc, còn người giàu có sẽ được giao những công việc nhẹ nhàng gần nhà. Quan lại nếu có tâm tư như vậy, không quan tâm đến dân thì đều là tội lỗi, gây hại cho dân. Vì thế, làm chính trị phải lập kế hoạch trước. Đầu năm, phải triệu tập thuộc hạ, kiểm kê nhân khẩu và đất đai, xác định nguồn thu thuế, tính toán thu chi, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý. Sổ sách trong quận huyện phải dùng mực đen ghi nhận thu nhập, mực đỏ ghi nhận chi phí, theo 4 mục tồn quỹ cũ, thu mới, chi tiêu và tồn quỹ hiện tại để tính toán kho bãi, kiểm kê hàng tồn kho. Trong đám đông, có người không khỏi hít một hơi thật sâu 3 năm một lần báo cáo, mọi việc làm trong các quận huyện đều được liệt kê rõ ràng, các vị có thể xem xét và chọn điều tốt để làm theo, biết điều không tốt mà sửa chữa bàn thống cúi chào phỉ tìm rồi quay sang ra hiệu cho binh lính mang lên một tấm bảng lớn, treo giữa đại sảnh, khiến nhiều người càng thêm kinh ngạc. Các vị hãy xem ví dụ như quận An Định Lâm Kính, trong 2 năm tại nhiệm, đã trồng được 100 mẫu rừng dâu, tăng thêm 3.000 hộ dân, khai hoang gần 1 vạn mẫu ruộng tốt với những thành tựu như vậy, đáng được đánh giá cao nhất. Trong đám đông, gương mặt của Triệu Tật vẫn nở nụ cười gượng gạo, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng trên lưng. Bên cạnh ông ta, có những lời chúc mừng vang lên, khiến Triệu Tật cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa. Nhìn Triệu Tật, người đã đạt được thành tích xuất sắc và được treo lên bảng khen, một số người bắt đầu lo lắng, khẽ cựa quậy trong ghế của mình. Dù nhiều người trong số họ không phải là quan cai trị, mà chỉ là những người được cử đến báo cáo, nhưng ai đến được Trường An công tác cũng ít nhiều không có mâu thuẫn với quan lại địa phương, và đều hiểu rõ tình hình địa phương ít nhiều. Bây giờ thấy bàn thống liệt kê những gì họ đã báo cáo trong 2-3 năm qua, không ai tránh khỏi lo lắng. Che giấu sự thật từ cấp dưới là truyền thống lâu đời của Hoa Hạ, vì vậy tình hình thực tế tại địa phương ra sao khi báo cáo lên cấp trên thường là an toàn, miễn là cấp trên không muốn kiểm tra kỹ. Nhưng bây giờ bị công khai thế này thì khác. Do giao thông liên lạc hạn chế, phỉ tìm không thể nắm bắt thông tin kịp thời, nhưng các địa phương lân cận thì sao có thể che giấu được. Nếu có ai đó cứng đầu hoặc đối thủ báo cáo lên huống chi, trong những năm qua, việc báo cáo số liệu giả, làm giả sổ sách, chuyển quỹ nếu bị phát hiện Triệu Tật cảm thấy sống lưng lạnh toát. Lưỡi dao ở Hà Đông e rằng sắp rơi xuống đầu ông ta. Khoảng thời gian tiếp theo, Triệu Tật hoàn toàn không biết mình đã nghe được những gì. Thậm chí không nhớ nổi mình đã quay về chỗ nghỉ thế nào sau khi buổi họp kết thúc, đầu óc ông ta chỉ đầy ắp suy nghĩ phải làm sao bây giờ. Chống đỡ thêm 1 năm. Sau đó xin điều chuyển. Đây vốn là kế hoạch của Triệu Tật, nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả khi ông ta trụ được qua năm nay, được đánh giá cao và thăng chức lên quận lớn hơn, thì liệu tân quận trưởng có sẵn lòng gánh vác hậu quả mà Triệu Tật để lại không? 100 mẫu rừng dâu, toàn bộ quận cũng chỉ có bấy nhiêu, nhưng vấn đề là hầu như không ai nuôi tầm phải biết rằng, thời Hán không có phòng điều hòa nhiệt độ, mà việc nuôi tầm đòi hỏi điều kiện khắc khe, quá lạnh hoặc quá nóng, quá khô hoặc quá ẩm đều không phù hợp. Vùng Lâm Kính địa hình khắc nghiệt, dù có nuôi tầm cũng chẳng nuôi được tầm tốt. 3.000 hộ dân là do chính sách mới của phỉ tìm, dân di cư được miễn thuế trong 3 năm, giảm thuế trong 5 năm. Để có thành tích, Triệu Tật đã giả tạo nhiều hộ dân, vì không phải đóng thuế nên ông ta không sợ bị phát hiện. Sau 3 đến 5 năm, ông ta đã chuyển đi nơi khác, có vấn đề thì cũng là chuyện của người kế nhiệm. Còn vạn mẫu ruộng tốt thì càng là trò bịp bợm. Lâm Kính thiếu nước, khô hạn, lấy đâu ra nhiều ruộng tốt? Cái gọi là ruộng tốt chỉ để làm đẹp báo cáo, sau này có thể viện cớ bị cát bay lấp, bị lưu dân phá hủy, bị bò dê gặm, hoặc nhân viên thống kê nhầm lẫn, nhưng bây giờ thì sao? Đặc biệt là khi sắp áp dụng chế độ kế toán 4 cột để kiểm kê hàng tồn kho, điều này như một nhát dao chém vào điểm yếu của Triệu Tật, khiến ông ta thấy khó thở. Vì sao Triệu Tật dám làm giả số liệu? Là bởi vì phương pháp ghi chép cũ rất khó kiểm tra. Ngay cả những thương gia lão luyện nhất khi đối mặt với những dòng số liệu dài dằng dặc cũng không thể ngay lập tức làm rõ mọi chuyện. Do đó, dù trước đây phỉ tìm đã cố gắng thúc đẩy phương pháp kế toán 4 cột, rất ít quận huyện áp dụng, lý do thì ai cũng hiểu. Nhưng bây giờ, do vụ tham nhũng ở Hà Đông, điều này lại được phỉ tìm đưa ra một lần nữa. Quan trọng nhất là khi nhìn vào Hà Đông như một tấm gương trước mắt, làm sao Triệu Tật có thể từ chối thay đổi sổ sách? Nếu từ chối, chẳng khác nào tự nhận tội. Nhưng nếu sửa sổ sách theo cách mới, thì những lỗ hổng trước đây làm sao mà vá? Triệu Tật bồn chồn đi lại trong phòng, giống như một con thú hoang bị mắc kẹt. Tạo phản. Ông ta chưa đủ can đảm, vì ở quan trung Tam Phụ, dưới quyền Phỉ Tiềm vẫn còn có quân đội hùng hậu, chỉ cần Từ Hoảng hoặc Trương Liêu xuất quân, bất kỳ kẻ nào nổi loạn cũng sẽ bị quét sạch. Vậy nên, có lẽ chỉ còn một cách. Thôi Diễm đứng trong đình trên núi ngoài thành Nghiệp, nhìn ra xa, dường như thấy được những cột lửa và khói đen cuồn cuộn, lưỡi gươm sáng loáng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vùng phía Nam Ký Châu đã có hàng chục đại hộ bị quét sạch. Quân Tào với tốc độ bình quân 2 ngày đánh hạ một pháo đài đã liên tục tiến lên. Thôi Diễm tin rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Ký Châu cũng sẽ trở thành một biển máu. Thái độ kiên quyết của Tào Tháo đối với các đại hộ đã vượt xa trí tưởng tượng của Thôi Diễm. Từ việc các đại hộ nông thôn muốn leo lên đến hàng ngũ sĩ tộc, thậm chí còn khó khăn hơn việc đi từ Nghiệp Thành đến Hứa Huyện. Không chỉ cần có nhân tài, mà còn cần cơ hội, có cơ hội thì phải có người ủng hộ, giới thiệu. Chỉ khi đó mới có thể trong một hoặc hai, ba thế hệ, từ một gia tộc thôn giả tiến vào triều đình, trở thành thành viên thực sự của tầng lớp sĩ tộc, những người nắm giữ quyền phát ngôn. Quân. Sĩ. Từ. Dân. Một bậc thang, giống như leo lên trời. Nói một cách nghiêm khắc, họ Thôi từ tự ở địa phương leo lên hàng ngũ sĩ trên triều đình cũng không phải dễ dàng, vì vậy ông hiểu rõ sự khó khăn của những người thuộc tầng lớp tử. Nhưng khi ông nắm trong tay quyền lực, đối mặt với thái độ cứng rắn hơn từ tầng lớp sĩ, ông lại có phần do dự. Tào Tháo thể hiện thái độ cứng rắn, giống như cầm trong tay một chiếc búa chiến dày nặng, không cần quan tâm đó là lá chắn hay áo giáp, cứ thản nhiên giáng xuống với nhát búa lớn 80, nhát nhỏ 40, không vội vã, nhưng vô cùng nặng nề. Kiếm to không sắc, khéo léo tựa vụng về, trong tay có sức mạnh lớn lao, không cần bận tâm đến sự phản kháng. Bất kể người khác có đồng ý hay không, cứ thoải mái mà tiến tới, ai không muốn thì cứ việc tố cáo đó là một kiểu áp lực tâm lý, giống như cuộc tàn sát ở Từ Châu năm xưa. Khi đó, cũng có người cho rằng Tào Tháo không dám làm thế, nhưng Tào Tháo đã làm, và kết quả là Từ Châu sụp đổ hoàn toàn, đến nay vẫn chưa hồi phục lại được. Vậy thì liệu sau Từ Châu, đến lượt Ký Châu? Cái chết của hàng chục đại hộ, đối với toàn bộ Ký Châu, thực ra cũng không phải là chuyện quá lớn. Mất đi hàng chục pháo đài, cũng không phải chuyện quá nghiêm trọng. Triều đình Đại Hán khói lửa liên miên, nơi nào không chịu cảnh chiến tranh. Vùng nào không tổn thất nhiều hơn Ký Châu. Chỉ khác là trước đây người chết hầu hết là dân chúng, còn lần này Tào Tháo nhắm vào các đại hộ địa phương. Giết gà dọa khỉ. Quá trình này cũng là một cuộc đọ sức về sức chịu đựng tâm lý, ai chịu đựng được thì sống sót. Ngay khi Tào Tháo bắt đầu hành động, nhiều sĩ tộc Ký Châu đã rút khỏi quân đội của ông, từ chức để bày tỏ phẫn nộ và phản đối hành động tàn bạo của Tào Tháo, đồng thời kích động nhiều dân chúng đến thỉnh nguyện, cho rằng hành động của Tào Tháo là bất hợp pháp và vô đạo. Trong hoàn cảnh này, theo lẽ thường, người ta sẽ khuất phục trước sự chỉ trích của công chúng. Nhưng Tào Tháo không phải là người thường. Tào Tháo ra lệnh xử tử ngay những người dân đã nhận tiền để gây rối, đồng thời đẩy nhanh tốc độ quét sạch các đại hộ, thậm chí bắt giữ một số quan chức từ chức với các tội danh khác nhau ném vào ngục. Trong chớp mắt, vùng lân cận Hứa Huyện chìm trong mưa máu gió tanh, trên dưới Ký Châu than khóc thảm thiết. Khi không đe dọa đến tính mạng, người ta có thể thoải mái ngồi sau màn hình và chỉ trích, lời lẽ đầy phẫn nộ. Nhưng khi đối mặt với nguy cơ bị tàn sát, gia đình tan nát, hoặc đầu lìa khỏi cổ, chẳng ai dám buông lời bừa bãi nữa. Không phải ai cũng có dũng khí đối mặt với cơn bão mà không sợ hãi. Vấn đề là, không có thêm một tàn hoành nào nữa. Lúc này, Thôi Diễm mới cảm thấy những người có đầu óc cứng rắn thật sự hiếm hoi. Thôi Công Lật Phan bước đến gần, cúi mình thi lễ. Đã đến đủ rồi chứ? Thôi Diễm hỏi. Lật Phan gật đầu. Trong thành Nghiệp, khắp nơi đều có thể bị họ Tào giám sát. Nếu tổ chức cuộc gặp tại sân nhà ai đó sẽ dễ bị nghi ngờ là tụ tập mưu phản. Vì vậy, họ chỉ có thể tìm một ngọn núi ngoài thành, vừa tránh bị nghe lén, vừa có thể lấy cớ là hội thơ văn hay buổi đi chơi mùa xuân để tránh bị nghi ngờ. Chào các vị. Thôi Diễm khẽ cúi đầu chào, mặc dù ông đang giữ chức vị cao, nhưng tuổi tác chưa hẳn là lớn nhất. Điều này khiến ông không cần phải tỏ ra kiêu căng. Thôi biệt giá, bây giờ thật khiến người ta lạnh lòng một lão già bên tay trái than thở, lông mày nhíu lại. Người vô tội lại phải chịu khổ nạn như thế, thực sự là ai? Vô tội hay không, điều đó không quan trọng lắm, nhưng ít nhất cái danh xưng vô tội không thể bị bỏ qua. Ô hô ai tai? Khổng Tử có nói, bạo chính còn hung ác hơn hổ. Giờ lại như thế này. Ký Châu lẽ nào không có tàn tử uyên sao? Thôi Diễm im lặng, lắng nghe mọi người tranh luận. Sau một hồi, tiếng ồn ào mới dần lắng xuống. Những người ngồi đây hầu hết đều thuộc tầng lớp sĩ, người thì đang giữ chức quan. Kẻ thì có cha ông là những người có danh tiếng. Mặc dù trong một số khía cạnh, họ đã tách khỏi tầng lớp đại hộ nông thôn, nhưng mối quan hệ giữa họ và các đại hộ này vẫn rất khăng khít, không chỉ về nhân mạch mà còn về kinh tế. Các đại hộ nông thôn tìm kiếm sự bảo trợ chính trị, những người này sẽ được nhận các khoản cung ứng trong quá trình đó. Đó là giao dịch cơ bản nhất, còn những mối quan hệ tình cảm và liên hôn chỉ là cái vỏ bọc và che đậy cho lợi ích. Thôi Diễm không vội trả lời, ý tứ của ông cũng đã quá rõ ràng. Hãy tập trung vào vấn đề, ai nấy đều không phải kẻ ngốc, còn định chơi trò đạo đức thì tốt nhất nên ngậm miệng lại. Đại tướng quân tự có lý do. Thôi Diễm thầm nhắn nhủ. Lật Phan không khỏi thở dài, hiểu rõ ý của Thôi Diễm. Tàn Hoành trước đây nổi loạn chống Viên Thiệu, đó là vì Viên Thiệu lật lọng, mất uy tín. Nhưng dù vậy, khi Tàn Hoành nổi loạn, chỉ có một vùng và ít binh lính ủng hộ, phần lớn các sĩ tộc và đại hộ chỉ đứng ngoài ủng hộ bằng lời nói. Giờ đây, những người đang gào thét Tàn Tử Uyên thứ hai đa phần cũng chỉ là chuyện nói suông. Ngoài ra, Thôi Diễm nhấn mạnh lý do chính là từ khóa, hiện tại là vụ ám sát đại tướng quân, rồi truy tìm thủ phạm và đồng phạm. Mặc dù rõ ràng có dấu hiệu trả thù, nhưng dù sao vẫn có lý do chính đáng. Còn các sĩ tộc ký châu tụ họp lại một chỗ cũng phải có lý do, nếu không dù có khởi loạn ngay cũng chưa chắc đã có sự hưởng ứng. Có người tức giận, có người bất lực, nhưng đều hiểu rõ sự tế nhị trong đó. Bây giờ Tết đã qua, sắp đến vụ xuân. Thôi Diễm nói thêm, nền tảng của thiên hạ là nông tan. Đại tướng quân sẽ có cân nhắc. Vùng ký châu vốn không thuộc về Tào Tháo. Mặc dù sau khi Viên Thiệu thất bại, nhiều người đã đổi cờ, nhưng cũng chỉ là đổi biểu tượng. Thực tế vẫn do những người cũ quản lý. Điều này đương nhiên khiến Tào Tháo không hài lòng, đặc biệt là sau sự cố Thanh Hà, Tào Tháo đã nhượng bộ, nhưng cũng để lại hậu quả. Giờ hậu quả bùng phát, Tào Tháo hả hê được chốc lát, nhưng ngay sau đó là vụ xuân sắp tới. Trừ khi Tào Tháo điên rồ, không thì ông ta không thể vì một cơn tức giận mà bỏ mặc vùng đất Ký Châu, khu vực chiếm một nửa nguồn thu của ông ta. Trong tình hình này, Tào Tháo nhiều khả năng sẽ dừng tay. Hơn nữa, nếu ép buộc quá mức, khiến Ký Châu phản loạn, bản thân Tào Tháo cũng không được lợi. Ở một mức độ nào đó, Lật Phan cũng nghĩ vậy. Mặc dù quân Tào đã đánh phá hơn chục pháo đài ở phía nam Ký Châu, nhìn thì đáng sợ, nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng không đến mức quá đáng sợ. Quân Tào đã giết nhiều người, nhưng hầu hết đều là đại hộ bình thường, loại như Biên Nhượng thì Tào Tháo vẫn chưa động vào. Tất nhiên, nếu mọi chuyện tiếp diễn, không ai có thể đảm bảo Tào Tháo sẽ không ra tay. Chỉ cần các sĩ tộc Ký Châu giữ vững tinh thần, chống đỡ được áp lực từ Tào Tháo, một khi vụ xuân đến gần, Tào Tháo sẽ buộc phải hòa giải với họ. Khi đó, họ có thể chuyển nguy thành cơ hội. Từ một góc nhìn khác, đây là một cuộc khủng hoảng, nhưng cũng là cơ hội. Tầng lớp sĩ tộc Ký Châu, từ sau cái chết của Viên Thiệu, đã trở nên rời rạc. Dù Thôi Diễm là biệt giá, tầm ảnh hưởng của ông vẫn còn hạn chế. Dù đã có những cảnh báo và sắp xếp trước, nhiều đại hộ vẫn không nghe theo, dẫn đến sự lộn xộn khi hành động. Tuy nhiên, trong sự hỗn loạn này, Thôi Diễm đã thể hiện trí tuệ và quyền lực của mình. Chính vì thế, Lật Phan và những người khác đã tụ họp lại để thảo luận. Thôi Diễm nhìn quanh một vòng, nói, theo như tôi biết, vùng Tam Phụ của Quan Trung có hàng chục đại hộ đã bị thảm sát, vùng Lam Điền cũng có hơn chục sĩ tộc đã bị bỏ tù liên lụy rất rộng. Hiện nay, Phỉ Tiềm đang cử người điều tra Hà Đông, bắt giữ nhiều người đến nỗi không đủ gông cùng để dùng. Cái gì? Sao lại như vậy? Nani? Mọi người lập tức ngỡ ngàng, rồi náo loạn. Lật Phan run rẩy hỏi, vậy chẳng phải? Thôi Diễm im lặng một lúc lâu rồi nói, đây không phải là chuyện của một người cũng không phải chuyện riêng của Ký Châu các vị, hãy thận trọng. Tay Lật Phan khẽ rung lên, Thôi Công, chẳng lẽ Đại Hán Đông Tây đã đến nước này sao? Thôi Diễm lắc đầu nói, chưa thể biết, không rõ ràng. Người với người có thể dùng mưu kế để đạt lợi ích cá nhân, nhưng khi nâng lên cấp độ quốc gia, mưu kế khó lòng thi triển, vì sức mạnh tương đối giữa các bên quá rõ ràng. Dù có thể sử dụng mưu kế để chiếm lợi thế một lúc, nhưng không thể giữ được mãi. Cuối cùng, cuộc đấu vẫn là so sánh về thực lực. Hiện tại, dù Thôi Diễm có thông thiên triệt địa, có thể gom hết những người rời rạc của Ký Châu lại với nhau để chống Tào Tháo, vấn đề là không chỉ Tào Tháo làm điều này, mà cả Phỉ Tiềm cũng tham gia. Điều đó gần như đồng nghĩa với việc toàn bộ Đại Hán sẽ thay đổi về cơ cấu và chế độ, hệ thống trước đây đang dần thay đổi. Cứ đối đầu mãi có thể là một con đường, nhưng liệu còn con đường nào mới để đi không? Con đường nào phù hợp với lợi ích của bản thân hơn, lựa chọn nào sẽ mang lại tương lai tốt đẹp hơn? Đó mới chính là điều Thôi Diễm muốn nói với mọi người bây giờ, đây không còn là chuyện riêng của Ký Châu. Một quyển sách. Một nông dân đứng ngẩn ngơ trước hiệu sách, khuôn mặt đầy vẻ ngập ngừng và sợ sệt. Sách. Thứ mà trong cuộc đời của ông chưa bao giờ xuất hiện, khiến ông cảm thấy lạc lõng, không biết phải làm gì với tay chân. Ông biết khi nào cần làm cỏ cho ruộng lúa, khi nào cần tưới nước. Thậm chí chỉ cần đứng từ xa, ông cũng có thể biết ruộng lúa nào đang phát triển tốt hay không. Nhưng với khái niệm sách hoàn toàn mới mẻ này có ăn được không? Không phải, nó có ích gì không? Đúng rồi, sách là để đọc. Nhưng đọc nó thì có ích lợi gì? Người nông dân sờ vào túi tiền nhỏ trong áo. Túi tiền rất nhỏ, nhưng ông cảm thấy nó thật nặng, thật quý giá. Đó là kết quả của một mùa đông làm việc cực nhọc thêm của ông và vợ. Một gánh củi chỉ đổi được 10 đồng tiền, có khi gặp khách khó chịu, thậm chí bán chưa được 10 đồng. Có những lúc, ông phải bán với giá 7 hoặc 8 đồng. Và ông cũng không thể lên núi đốn củi mỗi ngày, vì thế trong 20 mấy ngày, cũng chỉ kiếm được chưa tới 100 đồng. Mùa xuân sắp đến, đồng ruộng sắp bận rộn, ông mang số tiền này đi mua sách. Nếu không dùng để mua sách, ông có thể mua một tấm vải thô, hoặc một con cừu cái, hoặc đứa nhỏ này, tại sao lại đòi mua sách? Người nông dân đứng bên ngoài hiệu sách rất lâu, đắn đo, không biết nên làm thế nào. Cho đến khi trời dần ngả về Tây, trong tiệm cũng thưa thớt khách hơn, người bán hàng bước ra thu dọn những chiếc cờ hiệu bên ngoài mới nhìn thấy ông ta. Người bán hàng của hiệu sách tất nhiên mặc áo dài. Người nông dân sợ hãi lùi lại một chút. Trong nhận thức của ông, ai mặc áo dài đều là người lớn. Có chuyện gì sao? Người bán hàng hỏi, rồi ngừng lại một chút, ý tôi là, ông ở đây có việc gì không? Không có gì, người nông dân theo phản xạ phủ nhận. Người bán hàng gật đầu, không đuổi ông đi chỉ vì cách ăn mặc hay đứng gần quá. Anh nghĩ rằng có lẽ người nông dân này đang đợi ai đó, hoặc là mệt mỏi tìm nơi nghỉ chân, nên không hỏi thêm gì, tiếp tục thu dọn những lá cờ treo trên cao, chuẩn bị đóng cửa. Người nông dân do dự bước đi vài bước, rồi ngập ngừng quay lại, à, này quý nhân. Tôi không phải quý nhân, chỉ là một người làm công trong tiệm thôi, người bán hàng cầm lá cờ nói, ông có việc gì cứ nói đi, hay là muốn tìm công việc lặt vặt. Đây là hiệu sách, không có việc nặng nhọc gì đâu, nhưng tôi nghe nói cửa hàng tạp hóa đầu phố, ông chủ Vương hình như đang tìm vài người làm ngắn hạn. Công việc ngắn hạn ở cửa hàng tạp hóa. Người nông dân vui mừng, định bước tới, nhưng đột nhiên ngừng lại, ngại ngùng nói, à, quý nhân, à không tiểu ca tôi ai. Tôi muốn mua sách. Hả? Người bán hàng mở to mắt, cái gì? Không có gì, người nông dân rụt cổ, lùi lại. Chờ đã, người bán hàng gọi ông lại, ông muốn mua sách gì? Là mua lịch tranh, à lịch tranh là một loại giống như lịch vạn niên, nhưng được đơn giản hóa thành một tờ giấy, chủ yếu là tranh vẽ để giúp những người không biết chữ hiểu được các mùa tiết. Người nông dân biết lịch tranh là gì, nên ông lắc đầu, diễn đạt khá rõ ràng, không phải tranh, là sách, là loại sách có chữ ấy, không phải tôi muốn, là thằng hai nhà tôi đòi. Hả? Sách không phải là trò chơi mà có đọc được không? Người bán hàng cười, nói, không bằng mua một ít đồ ăn hay vải vóc thực tế hơn. Người nông dân ừ hử mấy tiếng, do dự nhưng không rời đi. Thế này nhé, người bán hàng nhận ra sự do dự của người nông dân, ông chờ một chút. Người bán hàng cuộn tấm cờ thật kỹ, đặt dưới quầy, rồi từ góc tiệm lấy ra vài tờ giấy đã viết sẵn, đi tới đưa cho người nông dân, thế này, tôi nghĩ là, ông mua trước vài tờ này cũng được. Nếu con trai ông thực sự nhận ra được chữ, thì lúc đó hãy đến mua sách cũng chưa muộn, chủ yếu là cái này rẻ hơn, chỉ là giấy lỗi thôi, chỉ lấy tiền giấy. Thông thường, những thư sinh nhà nghèo kiếm sống bằng nghề sao chép sách, chữ họ viết đều rất đẹp. Nếu không, họ cũng chẳng kiếm được tiền. Nhưng dù sao họ cũng là con người, đôi khi lơ là hay sơ suất, sẽ mắc lỗi, viết sai chữ là chuyện bình thường. Những tờ giấy lỗi này sẽ được tách ra bán riêng. Hầu hết những tờ giấy này sẽ được người ta mua về để dùng như bản chữ mẫu luyện viết, vì khi luyện chữ, người ta chỉ chú ý đến cấu trúc và nét bút, không ai quan tâm đến nội dung, có liền mạch hay không. Người bán hàng đưa cho người nông dân vài tờ như vậy. Theo anh, thay vì giải thích rằng sách đắt đỏ vì sao, cuốn nào tốt, cuốn nào không tốt, cuốn nào phù hợp hoặc không phù hợp, cãi nhau xem con trai ông ta có biết chữ hay hiểu được ý nghĩa của việc đọc sách hay không, sẽ chẳng có ích gì. Thà rằng cứ bán vài tờ giấy lỗi này, nếu người nông dân mang về nhà thấy không có tác dụng, cũng không quá tiếc nuối vì số tiền bỏ ra không lớn. Ai, anh thật tốt bụng, tốt quá, người nông dân hiểu ý của người bán hàng, liên tục cảm ơn, vậy thì lấy mấy tờ này cái này bao nhiêu tiền? Một tờ 5 đồng, 5 tờ, tôi bớt cho ông, tính 20 đồng thôi. Người nông dân cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, 20 đồng, tương đương với 2 chuyến bán củi, số tiền này ông ta có thể tính toán được. Nếu biết trước có chuyện này, chẳng phải ông đã có thể mua từ lâu rồi sao? Bây giờ vẫn còn dư chút tiền, có lẽ có thể mua thêm vài thứ cần thiết cho gia đình. Người nông dân bỗng thấy mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Sau khi trả tiền, ông cẩn thận cầm lấy xấp giấy, ngây người không biết nên nắm chặt hay giữ nhẹ. Nắm nhẹ thì sợ gió thổi bay, mà nắm chặt thì lại sợ làm hỏng cuối cùng. Người bán hàng giải quyết giúp ông, cuộn giấy lại, dùng một sợi dây cỏ buộc lại, treo lên trước ngực của ông, dặn dò kỹ càng không để bị dính nước hay ẩm ướt. Sau đó, ông ta tiễn người nông dân ra khỏi hiệu sách, mỉm cười rồi quay lại bắt đầu khóa cửa. Người nông dân cẩn thận dùng một tay che hờ cuộn giấy trước ngực, một tay vội vã đi về nhà. Mặc dù ông hoàn toàn không hiểu những tờ giấy này viết gì, cũng không biết chúng có tác dụng gì, nhưng ít nhất ông đã hoàn thành mong muốn của con trai mình. Ồ, làm xong việc ở chợ về rồi à, đại tráng ở thôn Đông. Người nông dân đáp. Ôi, đó là cái gì vậy? Người nông dân tự hào ngẩng cao đầu, đây là sách. Thấy chưa, sách có chữ đấy. Con trai tôi, không hiểu sao lại muốn đọc sách. Chật chật, thế này chắc phải tốn kém lắm nhỉ? Cũng không nhiều, 50-50 đồng thôi. Chật chật, thế thì quý giá thật, nhưng này, con trai nhà ông thực sự hiểu không? Làm sao lại không? Mới hôm trước, nó còn học chữ với nông học sĩ đấy. Ồ thật vậy, con trai ông chắc sau này thành người lớn lắm đây. Ha ha, đâu có, chỉ là mò mẫm thôi, chỉ cần kiếm được miếng ăn là được. Người nông dân vẫy tay, tôi đi về trước đây. Giỏi lắm, giỏi lắm. Chật chật. Trong tiếng trầm trồ của mọi người, người nông dân bước đi nhanh hơn. Cảm giác này, có chút khác lạ nhưng khiến ông cảm thấy rất vui. Cả Đại Hán, không chỉ phía bắc sông Dương Tử mà cả phía nam cũng bùng lên hỗn loạn như thể đã được sắp xếp từ trước. Hàng chục kỵ binh giáp sắt, hàng trăm bộ binh giáp thép đang diễu hành trên đường phố của Ngô quận. Trong đoàn quân đó, ngoài Lữ Nhĩ đầy tự mãn, còn có Lục Tốn luôn cúi đầu im lặng. Ở cuối đoàn, thỉnh thoảng có những tiếng quát mắng đi kèm với tiếng khóc, chính là binh lính trách mắng những tù nhân bị nhốt trong các xe tù phía sau. Kể từ khi Tôn Quyền trở về, Lữ Nhĩ bắt đầu thể hiện quyền lực. Lữ Nhĩ đệ trình một loạt bằng chứng cho thấy các sĩ tộc Giang Đông trong thời gian Tôn Quyền vắng mặt đã có những hành động kết cấu với nhau, bao gồm những lần giao dịch bất thường và sự xuất hiện của những người lạ mặt không rõ danh tính. Trong số những bằng chứng này, một số là thật, nhưng cũng có nhiều bằng chứng do Lữ Nhĩ bịa đặt. Vấn đề là ngoài Lữ Nhĩ, không ai biết rõ mức độ xác thực của những bằng chứng này. Thêm vào đó, việc các sĩ tộc lớn của Giang Đông ban đầu tỏ thái độ chống đối và không hợp tác càng khiến Tôn Quyền giận dữ. Hắn bắt đầu ra tay trực tiếp, điều động binh lính trung thành đóng quân xung quanh Ngô quận, chuẩn bị đầy đủ vũ khí, chỉ cần các sĩ tộc dám phản kháng, hậu quả sẽ là không thể đoán trước. Trương Chiêu và Trương Hoành, mặc dù cũng thuộc sĩ tộc, nhưng vì họ thuộc phái phía Bắc sông, nên khi thấy Tôn Quyền đối đầu với sĩ tộc Giang Đông, họ giả vờ bận rộn với công việc đối ngoại, tránh xa cuộc xung đột này, coi như không biết không thấy. Trong các sĩ tộc Giang Đông lúc này, gia tộc họ Lục là yếu nhất, và người đầu tiên đầu hàng chính là Lục Tốn. Sau đó, Tôn Quyền phái Lữ Nhĩ cùng với Lục Tốn truy bắt những sĩ tộc lớn của Giang Đông có liên quan đến vụ ám sát Tôn Phù. Những người bị bắt sau đó lại khai ra thêm nhiều đồng bọn khác. Lữ Nhĩ đầy tự mãn, hả hê chỉ huy, còn Lục Tốn thì im lặng, không hề hỏi han gì, như một bức tượng gỗ. Anh chỉ làm theo những gì được chỉ thị, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, và luôn trả lời rằng mọi việc sẽ được thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Bất cứ điều gì Lữ Nhĩ nói, anh đều gật đầu đồng ý. Thái độ này khiến Lữ Nhĩ cảm thấy rất thoải mái, thậm chí nghĩ rằng Lục Tốn rất biết điều. Lữ Nhĩ bắt đầu điên cuồng truy bắt khắp nơi, khiến Giang Đông rơi vào hỗn loạn, mọi người không biết khi nào mình sẽ bị liên lụy, cũng như không biết liệu mình có thể cầm cự được bao lâu. Tuy nhiên, niềm vui của Lữ Nhĩ không kéo dài lâu. Chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ra có những đội binh lính dũng mãnh đứng gác trước phủ Tôn Quyền. Những binh sĩ này đều đội mũ sắt gắn lông vũ dài, khí thế đầy sát khí, khiến ngay cả Lữ Nhĩ, dù chưa trải qua nhiều trận chiến, cũng có thể cảm nhận được. Đây là giống như cận vệ của đô đốc. Mắt Lữ Nhĩ đảo qua, suy nghĩ một lúc rồi hét lên, mau. Mau về quan sở. Chu Du đã đến, và chắc chắn ông ta không phải đến để uống trà với Tôn Quyền. Tôn Quyền để mặc Lữ Nhĩ hành động, điều này khiến nhiều việc bị làm qua loa. Khi Chu Du đến, một khi truy cứu những bằng chứng mà Lữ Nhĩ đã thu thập trong thời gian qua, mọi chuyện sẽ trở nên khó lường. Lữ Nhĩ cần nhanh chóng sửa chữa những thiếu sót. Lục Tốn, người đi sau Lữ Nhĩ, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa phủ của Tôn Quyền. Trong đôi mắt anh thoáng qua một điều gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, như thể không nhìn thấy gì và không biết gì. Bỏ qua Lữ Nhĩ đang vội vàng sửa chữa sai sót, hãy nói về Chu Du. Khi đến Ngô quận, Chu Du nhận ra rằng tình hình đã tồi tệ hơn nhiều. Chu Du không phải là một người toàn năng như trong Tam Quốc Diễn Nghĩa được La Quán Trung miêu tả, và trong tác phẩm đó, Chu Du chỉ tồn tại để làm nền cho Gia Cát Lượng. Ngay khi đến Ngô quận, việc đầu tiên Chu Du làm là tới thăm thái phu nhân của Ngô gia, sau đó mới đến gặp Tôn Quyền. Tôn Quyền không muốn gặp Chu Du, vì hắn biết rằng cuộc gặp này chắc chắn sẽ không có gì tốt đẹp, nhưng hắn không thể từ chối, bởi Chu Du không chỉ đến một mình mà còn mang theo một lá thư ngắn từ thái phu nhân. Tôn Quyền đọc xong lá thư, cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng mồ hôi vẫn chảy trên thái dương, tố cáo sự căng thẳng của hắn. Tôn Quyền cất lá thư vào hộp, đặt lên bàn, rồi cố gắng mỉm cười hỏi Chu Du, đô đốc đến đây có chuyện gì? Chu Du lạnh lùng đáp, thấy các sĩ tộc đều bị chủ công áp bức, ta đến đây để xin chịu tội chết. Nếu chủ công muốn giết các đại thần để thị uy, xin hãy bắt đầu từ ta. Tôn Quyền biến sắc, cố gắng mỉm cười nói, đô đốc đùa đấy à, ta không phải kẻ thích giết chóc, làm sao có chuyện giết người vô lý được. Chu Du cười nhạt, ai sẽ tin điều đó? Giết người thì dễ, nhưng ai sẽ thay thế họ? Sau khi giết hết, chẳng lẽ Tôn gia sẽ không còn ai để dùng? Nghe nói triều đại kéo dài qua ba đời đã là điều hiếm có, nay nhìn chủ công, ta mới hiểu lời đó thật đúng. Tôn Quyền dần dần thu lại nụ cười, tức giận hỏi, đô đốc có ý gì đây? Chu Du lắc đầu nói, không phải ta có ý gì, mà phải hỏi chủ công có ý gì. Giang Đông vốn đã nằm ở một nơi xa xôi, khó mà đương đầu với Trung Nguyên. Nếu muốn mưu đồ bá nghiệp, cần phải đoàn kết trên dưới, cùng chung chí hướng. Làm sao có thể phân chia nội bộ, ai đúng ai sai, ai nhiều ai ít, phải định rõ bên trong bên ngoài rồi mới hành động được. Tôn Quyền không kìm nén được nữa, tức giận nói, nếu không phân rõ đúng sai, làm sao có thể hành động. Chu Du nhìn Tôn Quyền như nhìn một kẻ cứng đầu, nước có cao có thấp, âm thanh có năm điệu, ai dám nói cái nào cao cái nào thấp. Ai đúng ai sai. Hào kiệt khắp thiên hạ, không biết có bao nhiêu, đều phải thận trọng từng bước, cả ngày lẫn đêm không dám lơ là, mới có được chỗ đứng. Chủ công thừa kế đại nghiệp, lại có hiền thần phò tá, lẽ ra nên coi trọng việc dùng người tài, nắm vững quyền cân bằng. Cớ sao lại muốn giết người, loại bỏ dị kỷ? Nếu cứ làm vậy, chẳng lẽ không sợ người đời sau cũng sẽ bắt chước? Ai dám? Tôn Quyền hét lên giận dữ. Chu Du vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, chủ công nên tự hỏi lòng mình tương lai đại nghiệp của Tôn gia, Giang Đông mong muốn điều gì? Chủ công làm như vậy, Giang Đông sẽ tốt hơn hay tệ hơn? Hãy biết rằng vá lỗi chưa muộn. Ta biết rõ việc này. Tôn Quyền đập mạnh bàn trong cơn tức giận, tại sao các người không quan tâm, chỉ đến đây để nói ta sai? Giang Đông đại nghiệp. Chẳng lẽ ta không biết Giang Đông đại nghiệp sao? Ta muốn chiếm Kinh Châu, nhưng nơi này không yên, nơi kia không ổn. Ta muốn bình định Nam Việt, nhưng nơi này không dùng được, nơi kia không tiến được. Bất cứ điều gì ta muốn làm, đều có người phản đối. Thế này không được, thế kia không xong. Chẳng lẽ đây là đại nghiệp Giang Đông? Đây là tương lai của Tôn gia. Chu Du yên lặng nghe Tôn Quyền nói xong, rồi nhẹ nhàng hỏi, vậy chủ công có bao giờ tự hỏi tại sao thuộc hạ của ngài lại phản đối những việc đó? Cái gì? Tôn Quyền ngạc nhiên. Chu Du tiếp tục, ngày xưa, Viên Công Lộ cử người ám sát Tào Mạnh Đức, đó là Hạ Sách. Mọi người đều can ngăn, khuyên không nên thực hiện. Nhưng Viên Công Lộ vẫn cố chấp, nói rằng chỉ cần giết Tào Mạnh Đức, thiên hạ sẽ yên, giết một người thì cần gì phải điều động ngàn quân. Chủ công nghĩ sao về việc đó? Tôn Quyền không khỏi âm thầm lau mồ hôi. Việc lớn của quốc gia nằm ở hai thứ, chiến tranh và tế lễ. Đều phải quang minh chính đại, sao có thể mưu đồ đen tối? Chu Du như không để ý đến cử chỉ của Tôn Quyền, tiếp tục nói, Viên Công Lộ nếu thực sự giết được Tào Mạnh Đức, có thể gia tộc Tào sẽ sụp đổ, Viên Công Lộ sẽ tiến quân chiếm lấy Dự Châu, nhưng cũng có khả năng là gia tộc Tào, Hạ Hầu sẽ trở thành quân tử nạn, toàn bộ lực lượng sẽ dốc sức tự chiến. Nếu thắng thì tổn thất nặng nề, còn thua thì tan rã. Kế sách đó có ích gì? Viên Công Lộ chỉ thấy lợi mà không thấy hại, nóng lòng muốn thành công, cuối cùng thất bại, nhiều người quay lưng lại với ông ta. Viên Công Lộ không chịu sửa đổi, còn tự xưng là hoàng đế, muốn dùng danh nghĩa chính nghĩa để xóa bỏ sự phẫn nộ của dân chúng, nhưng cuối cùng thế nào? Chết trên đường đào tẩu. Chu Du liếc nhìn Tôn Quyền, ngay cả khi Viên Công Lộ thắng lợi, chiếm được Dự Châu, liệu ông ta có thể lấy được thiên hạ không? Thiên hạ sẽ nhìn nhận ông ta thế nào? Ông ta có thể chiếm được lòng dân, thuận theo ý dân không? Nếu thuộc hạ của Viên Công Lộ biết chủ của mình là người thủ đoạn gian trá, thích mưu đồ hiểm độc, làm sao họ có thể trung thành với ông ta? Đủ rồi. Tôn Quyền hét lên, ngắt lời Chu Du. Chu Du ngồi yên, lặng lẽ nhìn Tôn Quyền. Tôn Quyền đứng dậy, đi qua đi lại hai vòng rồi dừng lại, vung tay nói lớn, đường đường chính chính, lẽ nào ta không muốn làm đường đường chính chính? Nhưng xung quanh toàn là yêu ma quỷ quái, làm sao có thể chính đại quang minh? Có. Chu Du đáp một cách chắc chắn. Phải làm gì? Nói đi. Tôn Quyền trừng mắt nhìn Chu Du. Chu Du chậm rãi nói ra bốn chữ, giống như phỉ tìm. Tôn Quyền đột nhiên không biết phải nói gì. Trong sa mạc, mọi thứ đều im lặng. Lưu Hòa ngẩng đầu nhìn lên trời, trên đó có một vầng trăng sáng lạnh lẽo. Chiến thắng cần có sự tích lũy và bảo vệ cẩn thận, nhưng thất bại chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, toàn bộ sẽ sụp đổ. Công bằng ư, điều gì là không công bằng? Bên cạnh Lưu Hòa là Tiên Vu Phụ. Tiên Vu phụ cũng hiểu rằng người em trai của mình có lẽ không còn hy vọng sống sót. Thêm vào đó, với những vết thương trên cơ thể, ông mang vẻ u sầu, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Lưu Hòa một lúc lâu rồi thở dài, tiến đến và nói, công tử, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi. Lưu Hòa vẫn im lặng, không động đậy. Tiên Vu phụ ngừng một lúc, rồi nói tiếp, chiến tranh có thắng có thua, đó là chuyện thường tình. Chỉ cần chúng ta tìm gặp Triệu tướng quân, hoặc Phỉ Tìm, không phải là không còn cơ hội. Lưu Hòa quay đầu lại, nước mắt chảy dài trên mặt, làm trai một đời, có thể bại mấy lần. Trong loạn thế này, sống không biết ngày mai, có bao nhiêu cơ hội. Lưu Hòa từng nghĩ rằng mình chỉ còn cách vị trí của cha mình một bước, tưởng chừng đã sắp ngồi lên được, nhưng rồi bị đá văng ra ngay khi anh đang đắc ý nhất. Cú sốc này đặc biệt nặng nề, khiến anh không kìm nén được cảm xúc, thổ lộ tâm tình. Tiên Vu phụ cúi đầu im lặng. Những binh sĩ còn sống sót xung quanh cũng mang những biểu cảm phức tạp. Lưu Hòa đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Anh nhìn lại và thấy một số thuộc hạ đang lảng tránh ánh mắt của mình, rút lui vào bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra mình đã mắc sai lầm. Lập tức, Lưu Hòa lau sạch nước mắt trên mặt, bước tới trước và lớn tiếng nói, ngày xưa cha ta một mình vào U Châu, thu phục Mạc Bắc. Dù ta không sánh bằng cha, nhưng cũng phải tự hào về điều đó. Ta xin thề rằng, nếu cả đời này không thể tung hoành trên sa mạc và U Bắc, ta sẽ trở nên vô dụng như thanh đao này, tan thành tro bụi. Nói xong, Lưu Hòa rút chiến đao bên hông ra và đâm mạnh xuống đất trước mặt. Chiếc đao rung lắc dữ dội, trong khi Lưu Hòa đã xoay người bước đi, lớn tiếng nói, một người đàn ông có thể buồn một lúc, nhưng không thể buồn cả đời. Sa mạc rộng lớn, ai thắng ai bại còn chưa biết. Hôm nay hãy nghỉ ngơi sớm, mai chúng ta tiến đến Thường Sơn. Dù là thủ lĩnh lớn hay nhỏ, điều cấm kỵ nhất là mất đi mục tiêu, không biết phải làm gì hoặc sẽ đi về đâu. Lưu Hòa suýt nữa đã đặt mình vào con đường chết, may mắn là anh tỉnh ngộ kịp thời. Nếu không, chẳng ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. Thấy Lưu Hòa đã lấy lại tinh thần, Tiên Vu phụ và những người khác liếc nhìn nhau, trên khuôn mặt họ cũng ánh lên chút hy vọng, rồi vội vàng đi theo Lưu Hòa. Lưu Hòa đang cố gắng vực dậy tinh thần của mình, còn ở phía Bắc U Châu, Khả Bi Năng lại vừa trải qua một sự trở mình mạnh mẽ, phá tan những trở ngại và một lần nữa vươn lên từ nơi khó khăn khắc nghiệt nhất. Người Tiên Ti dường như đã nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Dù Khả Bi Năng và Tào Thuần đã tạm thời liên kết và đạt được giai đoạn đầu của mục tiêu, nhưng sau đó, việc hợp tác giữa hai bên sẽ diễn ra như thế nào và tương lai họ sẽ cùng nhau đi đâu, vẫn còn nhiều điều cần bàn bạc. Hôm nay, cả hai bên đã hẹn gặp nhau để thảo luận. Tào Thuần dẫn theo đội kỵ binh mặc giáp sắt, bên ngoài khoác áo choàng, ngồi trên lưng ngựa. Khi những mảnh giáp va chạm vào nhau, tạo ra những tiếng kêu lách cách như muốn báo hiệu một cuộc chiến sắp tới. Còn đội quân của Khả Bi Năng, dù không có trang bị tinh nhuệ như quân Tào, nhưng cũng là những kẻ thân hình vạm vỡ, vẻ ngoài hung dữ, từng hơi thở phả ra làn khói trắng trong cái lạnh, tạo nên một cảnh tượng đáng sợ. Khả Bi Năng nhìn chằm chằm vào Tào Thuần, trong mắt lóe lên một chút phức tạp, nhưng nhanh chóng ông ta che giấu cảm xúc, cười ha hả bước tới chào đón, nghe danh Tào tướng quân đã lâu, hôm nay mới được diện kiến, quả không phải lời đồn. Khóe miệng Tào Thuần hơi nhếch lên, sau đó cũng cười lớn, ta cũng từ lâu muốn gặp Đại Vương Tiên Ti, nhưng không có cơ hội. Hôm nay được toại nguyện, thật là vinh hạnh ha ha. Dù lời nói của cả hai đều sáo rỗng, không mang theo chút cảm xúc thật sự nào, nhưng đó là một nghi thức cần phải có, phải nói vài câu như vậy. Tào Thuần biết chút ít về ngôn ngữ Tiên Ti, Khả Bi Năng cũng hiểu đôi chút tiếng Hán, thêm vào đó là phiên dịch, cả hai có thể giao tiếp với nhau khá ổn. Sau khi ngồi xuống, Tào Thuần ra hiệu cho tùy tùng dâng lên lễ vật, 10 bộ giáp chiến và 20 thanh đao luyện tinh, đều là những vật thượng hạng, xem như một món quà nhỏ, không đáng kể. 10 bộ giáp và 20 thanh đao, dù có vẻ nhiều khi bày ra, nhưng nếu chia cho quân đội Tiên Ti thì chẳng là gì. Hầu hết số vũ khí này sẽ thuộc về Khả Bi Năng, bởi ý đồ của Tào Thuần là muốn Khả Bi Năng làm tiên phong, tiêu hao sức mạnh của tướng quân Bình Bắc Triệu Vân. Nếu trang bị thêm ít vũ khí, có lẽ sẽ tiêu hao được nhiều hơn. Khả Bi Năng cười lớn, tỏ vẻ rất hài lòng với món quà. Ông ta vừa vẫy tay cho người mang giáp và đao cất đi, vừa bảo người lấy lễ vật của mình ra để tặng Tào Thuần. Khi nhận được lễ vật từ Khả Bi Năng, Tào Thuần không khỏi cau mày. Đó là một cái bát được khảm vàng bạc. Một cái bát làm từ xương. Dù có khảm vàng bạc, nó vẫn là một cái bát xương, giống như một chiếc máy bay chiến đấu trong bãi rác, dù sao cũng chỉ là rác. Chính xác hơn, chiếc bát xương này có lẽ được làm từ hộp sọ của một người xấu số nào đó, do thợ thủ công của Khả Bi Năng tạo ra. Trong những khe nứt của chiếc bát, dường như vẫn còn vương lại chút mùi tanh chưa được làm sạch hoàn toàn. Đây chính là cái đầu của kẻ nói chuyện lần trước bị ta giết, được làm thành bát. Khả Bi Năng cười lớn, hôm nay uống rượu bằng bát này, ngày mai ta sẽ dùng nhiều cái đầu của kẻ phản nghịch để uống rượu. Ngài Tào, mời uống. Khả Bi Năng rót một bát rượu sữa ngựa, đưa đến trước mặt Tào Thuần. mùi tanh từ sữa ngựa hòa với mùi máu còn sót lại từ chiếc bát xương làm cho mùi vị ấy nhanh chóng bốc lên. Tào Thuần không khỏi cau mày. Khả Bi Năng cười lớn, rút tay lại, tướng quân sợ rượu có độc sao? Yên tâm, ta luôn quang minh chính đại, không bao giờ làm những trò hèn hạ. Nói xong, Khả Bi Năng cầm lấy bát rượu, uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót bát thứ hai, đưa cho Tào Thuần, sao nào, giờ yên tâm rồi chứ? Khóe mắt Tào Thuần giật nhẹ. Còn tệ hơn cả bát trước. Giờ còn thêm nước bọt của Khả Bi Năng. Tào Thuần tỏ ra hào sảng, cầm lấy chiếc bát xương và đưa lên miệng. Anh nghiêng đầu uống, nhưng thực ra chỉ ngậm lại, rồi phần lớn rượu bị trút ra ngoài. Để tránh Khả Bi Năng tiếp tục rót thêm, Tào Thuần nhanh chóng lau miệng và đưa chiếc bát xương cho vệ sĩ, tuyệt vời. Tuyệt vời. Ta nhất định sẽ giao vật này cho chủ công. Khả Bi Năng cười lớn, có vẻ rất hài lòng với hành động của Tào Thuần nhận quà. Uống rượu không có nghĩa là mọi chuyện đều đã được giải quyết, hoặc không còn vấn đề gì để bàn luận nữa. Những người Ô Hoàng bị tan rã, Lưu Hòa đang lẫn trốn, thậm chí là tướng quân Bình Bắc đang đóng quân ở Thường Sơn. Tất cả những điều này đều là trọng tâm của cuộc thảo luận tiếp theo giữa Tào Thuần và Khả Bi Năng. Nhưng chính trong vấn đề trọng yếu này, hai người lại bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Tào Thuần dĩ nhiên muốn Khả Bi Năng làm tiên phong, đi tiêu hao lực lượng của tướng quân Bình Bắc, còn Khả Bi Năng lại muốn nhanh chóng tái lập vị thế ở U Bắc, không hứng thú với việc tấn công Thường Sơn ngay lúc này. Cơ sở hợp tác trước đó giữa hai người dường như sắp sụp đổ. Càng nói chuyện, cả hai càng cảm thấy khó chịu với đối phương, đều cho rằng người kia không đứng trên lập trường của mình mà chỉ biết yêu cầu hết thứ này đến thứ khác ngay khi cả hai sắp sửa đối đầu và quay lưng lại với nhau. Một tin tức bất ngờ đã làm cho họ tạm gác những mâu thuẫn sang một bên. Người đinh linh đã đến. Trời vẫn chưa sáng. Mây đen xà thấp, che kín cả bầu trời, khiến cho cả thế giới chìm trong một màu xám xịt, u ám. Những mái nhà đen kịt, những cột gỗ cháy xém xen lẫn với những tàn tích đổ nát, nằm rải rác trong pháo đài đã bị phá hủy. Khói bụi vẫn lơ lửng khắp nơi, tựa như tiếng khóc than và gào thét khi pháo đài bị tàn phá vẫn còn đọng lại trong làn khói xám ấy. Mùi cháy khét không phải là thứ dễ chịu với khứu giác con người, nhưng đối với một số loài động vật ăn xác thối, mùi đó lại là thứ hấp dẫn chúng từ hàng dặm, thậm chí hàng trăm dặm kéo đến. Chúng mang đôi mắt đỏ ngầu, tranh giành và gầm rú, như thể đang buông lời chế giễu không ngừng. Trên một ngọn đồi nhỏ gần đó, có ba người đang cưỡi ngựa nhìn về phía trước. Người dẫn đầu là một trung niên, với bộ râu ba chòm phất phơ trong gió. Ông không mặc áo giáp, chỉ khoác trang phục thường nhật, cuốn một chiếc áo choàng phủ lông thú, cho thấy địa vị không hề tầm thường. Người trung niên lấy ra một tấm bảng gỗ từ túi trên yên ngựa, rồi liếm đầu bút cho mực khô chảy ra. Tuy nhiên, khi nghĩ đến điều gì đó, ông lại nhổ ra một ngụm mực đen rồi lẩm bẩm vẽ ngoệt ngoạc trên tấm bảng. Mực khô, ông liền cất đi. Hai người cưỡi ngựa phía sau có lẽ là vệ sĩ của ông, luôn cảnh giác ở hai bên trái phải để bảo vệ chủ. Khi thấy ông có vẻ muốn nán lại quan sát thêm, một trong số họ khẽ nói, tiên sinh, nơi này không nên ở lâu nếu gặp phải quân tuần tiểu của Tào, sẽ rất phiền phức. Người trung niên thở dài, ta từng nghĩ rằng Tào Mạnh Đức khác với Viên Bản Sơ, có ý chí phò trợ thiên hạ, nhưng xem ra cũng chẳng hơn gì hành động như thế này sao có thể là việc của một anh hùng. Tiên sinh người vệ sĩ lại cắt ngang lời ông. Người trung niên quay đầu cười, được rồi. Biết rồi, đi thôi, đi nào. Ba người xuống đồi, tránh qua đống tàn tích của pháo đài, rồi theo con đường nhỏ đi về hướng Tây. Tại Hứa Đô, trong hoàng cung, giữa tiết trời u ám, Lưu Hiệp tỉnh giấc, mở mắt ra cứ ngỡ đã đến hoàng hôn. Ông bối rối một lúc, rồi gọi thái giám đến thay đồ và rửa mặt. Tào Tháo đã trở mặt, cái bóng của tử thần bao trùm lên Hứa Đô. Nhiều thương nhân lo sợ bị liên lụy nên không dám đến đây. Các quan chức địa phương cũng tìm cách rũ bỏ mối liên hệ và dò xét tin tức. Trong triều đình, các quan viên lớn nhỏ âm thầm liên kết và toan tính. Còn những chi thứ của các sĩ tộc, ngoài mạng sống của mình ra, không còn gì để mất, lại càng hùng hồn bàn luận, phê phán không ngừng, như thể sẵn sàng hy sinh mạng sống để đổi lấy danh tiếng. Có người nói rằng Tào Tháo chắc chắn sẽ phải khuất phục trước dư luận, thậm chí từ chức đại tướng quân để chuộc tội. Nhưng trong lòng Lưu Hiệp mơ hồ cảm thấy, sự việc có lẽ không đơn giản như mọi người nghĩ. Vấn đề có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng biến đổi thường đến rất nhanh. Do đó, Lưu Hiệp nhận thấy không thể bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Ông cần phải bình tĩnh và theo dõi mọi diễn biến từ đầu đến cuối. Giống như một vị thiên đế Tào Tháo tại thượng. Ông quan sát để xem Tào Tháo sẽ hành động ra sao và suy nghĩ về lý do tại sao Tào Tháo lại làm như vậy. Trời cao sẽ không cho ông câu trả lời, chỉ lặng lẽ, dường như gần gũi nhưng lại xa xôi. Bề tôi cũng sẽ không cho ông câu trả lời, ngay cả khi họ nói, lời họ cũng là nửa thật nửa giả. Vì vậy, mọi câu trả lời phải do chính ông tìm ra và xác định. Đây là cơ hội, một cơ hội cho người quan sát. Trước đây, khi ông bị cuốn vào sự việc, khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, không thể nhìn thấu và suy nghĩ rõ ràng. Nhưng lần này, Lưu Hiệp biết rằng mục tiêu của Tào Tháo chắc chắn không phải là ông. Vậy, trong tình huống này, Tào Tháo sẽ làm gì? Lưu Hiệp chỉnh sửa lại cổ áo, nhìn ra bầu trời vẫn bị mây đen che phủ. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Đại Hán sẽ đi về đâu? Lưu Hiệp chợt cảm thấy một nỗi buồn vô hạn, vì ông là hoàng đế của Đại Hán, nhưng ảnh hưởng của ông đối với số phận của đất nước lại vô cùng nhỏ bé. Hay có ông hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Đại Hán, ôi Đại Hán tại Trường An, hôm nay là một cuộc họp mở rộng quy mô nhỏ. Cuộc họp tất nhiên được chủ trì bởi Phỉ Tiềm. Là một trong những người thực sự nắm quyền của Đại Hán, Phỉ Tiềm không quan tâm đến việc buồn bã trước sự suy tàn hay hoài niệm về nhân văn. Ông tập trung vào những vấn đề thực tế và phức tạp hơn. Ví dụ, về chính thể. Chính thể của Hoa Hạ. Nhà Chu sụp đổ vì điều gì? Phỉ Tiềm từ tốn hỏi, rồi nhìn quanh nhóm mưu sĩ. Đây gần như là những người tài năng nhất của Đại Hán, từ lão tướng đầy mưu mô giả hủ đến bàn thống, từ Tư Mã Ý gian xảo đến Tào Tháo, và những người không thể thiếu như Tá Tề và Thái Sử Minh. Càng thông minh, càng khó đạt được sự đồng thuận. Điều này rất quan trọng, bởi cuối cùng Phỉ Tiềm cần họ truyền bá và thực thi ý tưởng của mình, từng bước thẩm thấu vào hệ thống sĩ tộc của Đại Hán. Vì vậy, những buổi trao đổi như thế này là vô cùng quan trọng. Những người tham gia, thậm chí cả Tá Tề, người thường ưa thích công việc ngoài đồng ruộng hơn là làm việc giấy tờ, hay Thái Sử Minh, người suốt ngày ngâm mình trong xưởng nghiên cứu, đều không xa lạ gì với lịch sử Xuân Thu. Khi nói đến sự sụp đổ của nhà Chu, hoặc sự sụp đổ của một triều đại, có thể tìm ra nhiều nguyên nhân, tham nhũng chính trị, sự xâm lược của các thế lực ngoại bang, không theo kịp thời đại, thiếu sự coi trọng nhân tài, nhưng tất cả chỉ là bề nổi, và rõ ràng Phỉ Tiềm không chỉ hỏi những điều này. Những điều này ai cũng hiểu, bất cứ sĩ tộc nào cũng có thể nói ra vài điều. Việc nhận ra vấn đề không khó, nhưng tìm ra cách khắc phục và thực thi, làm cho mọi việc ngày càng tốt hơn mà không đi sai hướng hoặc bỏ dở giữa chừng, là vô cùng khó khăn. Đem bản đồ đến. Phỉ Tiềm ra lệnh. Một tấm bản đồ lớn được mở ra và treo trên đại sảnh. Đây là thời kỳ đầu Xuân Thu, Phỉ Tiềm chỉ vào bản đồ, giải thích, có thể có một số chi tiết chưa chính xác, nhưng đại thể không sai. Đây là kết quả của việc bàn thống đã dành vài tháng nghiên cứu và tổng hợp các tư liệu cổ. Bàn thống tự hào vuốt cằm, nhìn xem, đây là kết quả của bao nhiêu nỗ lực đấy. Dù thuốc nhuộm ở Đại Hán không đa dạng như thời hiện đại, với khoảng 4 đến 5 màu vẫn đủ để biểu thị tình trạng của nhà Chu khi đó. Tấm bản đồ đầy màu sắc, với những mảng lớn nhỏ khác nhau, không cần lời nói cũng đã truyền tải rõ ràng sự khó khăn mà nhà Chu đã đối mặt. Mọi người chăm chú nhìn vào bản đồ, không nói nên lời. Tư Mã Ý thở dài một hơi thật sâu. Mỗi lần nhìn thấy bản đồ mà Phỉ Tiềm đem đến, hắn đều cảm nhận được một sự rung động từ sâu thẳm trong lòng, giống như có một cơn lạnh lẽo từ trong xương tủy dâng lên. Hắn có một chút cảm giác như hiểu ra ý định của Phỉ Tiềm, nhưng lại không hoàn toàn nắm bắt được. Từ Tây Chu, Đông Chu, rồi đến Xuân Thu Chiến Quốc, đó là câu chuyện của quá khứ xa xôi, nhưng những người đang có mặt tại đây không ai cảm thấy Phỉ Tiềm đang nói những điều vô nghĩa hay đang làm một việc vô bổ. Thậm chí đôi khi, ngay cả Tư Mã Ý cũng nghĩ rằng đây mới chính là năng lực mà một người lãnh đạo thực thụ cần có, nhìn xa khỏi những công việc vụn vặt hàng ngày, vượt qua sự thỏa mãn trước mắt, và suy ngẫm về quá khứ, nắm bắt hiện tại, hướng tới tương lai, trong khi những người như Từ Hoảng, Trương Liêu hay Triệu Vân đều có khả năng chiến đấu xuất sắc hơn Phỉ Tiềm trên chiến trường, và các mưu sĩ như Bàn Thống, Tư Mã Ý hay Giả Hủ đều giỏi hơn ông trong việc xử lý các vấn đề cụ thể của triều đình và dân sinh, nhưng điều Phỉ Tiềm làm lại là điều mà không ai trong số họ có thể thay thế. Có lúc Tư Mã Ý tự hỏi, liệu Phỉ Tiềm có phải sở hữu một loại khả năng đặc biệt nào đó, một khả năng khiến ông có thể nhìn thấu được lớp sương mù của tương lai, từ đó dẫn dắt mọi người đi theo con đường đúng đắn hay không? Tấm bản đồ mà Bàn Thống vẽ ra, Tư Mã Ý không hề nghi ngờ, nhưng hắn cũng tin rằng nếu không có sự chỉ đạo từ Phỉ Tiềm, Bàn Thống sẽ chẳng bao giờ bỏ công sức để làm ra một thứ như vậy. Phân phong. Tá Tề lên tiếng. Phỉ Tiềm gật đầu, nhưng cũng lắc đầu, đúng, nhưng chưa đủ. Lòng người. Thái Sử Minh hỏi. Phỉ Tiềm cười nhẹ và nói, lòng người từ xưa tới nay đều như vậy, ngàn năm vạn năm cũng không thay đổi. Giả Hủ nhìn Phỉ Tiềm, rồi gật đầu nhẹ. Đây chính là điểm mà Giả Hủ cảm thấy Phỉ Tiềm thu hút nhất và cũng là điều khiến ông rất đồng tình. Chỉ có việc thấu hiểu sâu sắc lòng tham của con người mới có thể thực sự thích nghi và điều chỉnh, chứ không phải dựa vào những tiêu chuẩn đạo đức giả tạo. Một người cầm quyền không thể tin tưởng hoàn toàn vào đạo đức, càng không thể dùng đạo đức để mong đợi dân chúng. Phỉ Tiềm không đợi mọi người tiếp tục suy đoán, mà nói tiếp, hôm nay, ta muốn chia sẻ với các vị một từ ngữ. Ông quay đầu ra hiệu, và Hoàng Húc mang ra một tấm lụa đã được viết sẵn. Khi mở tấm lụa ra, mọi người thấy trên đó là hai chữ đầy cương quyết, với từng nét như những lưỡi dao sắc bén, nội quyển. Nội, là nhốt trong nhà, không thấy được tương lai, chỉ có thể cuộn mình lại. Quyển, là không thể vươn ra, bị ép vào góc, chỉ có thể quỳ mà sinh tồn. Đây chính là nghĩa của từ nội quyển. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, nhà Chu sụp đổ, chính là vì hai chữ này. Phỉ Tiềm ngước cầm lên, ra hiệu cho mọi người nhìn vào tấm bản đồ Xuân Thu. Mọi người nhìn theo, và dường như qua những mảng màu khác nhau, họ nhìn thấy cảnh tượng các quốc gia Xuân Thu bị bủa vây, bị gò bó, rồi rơi vào cuộc chiến tranh lẫn nhau, máu chảy thành sông, những tiếng la hét, những sự phẫn nộ, đau đớn, và tuyệt vọng của thời đại ấy. Nhà Chu, dù có Văn Vương, Vũ Vương là những hiền tài xuất chúng, nhưng sau ba đời, đại họa vẫn xảy ra, binh lính suy yếu, kho tàng trống rỗng, hàng trăm năm tích lũy chỉ còn lại những bản ghi chép trống không. Phỉ Tiềm chậm rãi giải thích, nội quyển, chính là trạng thái bế tắc. Không thể tiến lên, mà cũng không thể lùi lại. Không thể tiến lên, không thể lùi lại, mọi người lẩm bẩm, suy ngẫm về câu nói này. Phỉ Tiềm dừng lại một chút để họ có thời gian suy nghĩ. Từ góc độ lịch sử, quá trình phát triển của triều đại phong kiến Trung Hoa dường như luôn xoay vần trong một chu kỳ không hồi kết, một vòng tròn của sự sụp đổ và tái lập. Triều đại Chu, và cả những triều đại sau đó, đều rơi vào tình trạng này. Phỉ Tiềm tiếp tục, chung chỉ vang khi chuyển động, cối chỉ quay khi có lực tác động. Có tiến, có lùi, mới là đạo lý. Nếu bị bế tắc, mãi tìm về những giá trị cũ, thì kết cục chỉ như nhà Chu, không thể tránh khỏi sụp đổ. Ông nhìn quanh phòng và nhấn mạnh, ngày nay, rất nhiều sĩ tộc, đại gia đình, không hiểu được đạo lý này. Họ chỉ biết tham lam hưởng thụ, đam mê những thứ phù phiếm như rượu, tiền, sắc đẹp. Họ chỉ muốn thỏa mãn lòng tham của mình mà không nghĩ đến hậu quả. Những kẻ như vậy, có ích gì cho thiên hạ? Có ích gì cho con dân? Nếu giữ lại họ, chẳng phải là gieo rắc độc hại cho đời sau sao? Phỉ Tiềm nhìn khắp mọi người, rồi kết luận, vấn đề là, làm thế nào để giải quyết căn bệnh này? Đó chính là câu hỏi mà ta muốn đặt ra hôm nay. Hãy suy nghĩ trong 3 ngày, rồi ta sẽ lắng nghe ý kiến của các vị. Mọi người đều gật đầu đồng ý, rồi lần lượt rời khỏi phòng họp. Phỉ Tiềm biết rằng, chỉ đơn thuần truyền đạt ý tưởng không thể sâu sắc bằng việc để mọi người tự suy nghĩ và đúc kết. Cuối cùng, ông ngồi lại trong phòng, chống tay lên cằm và tiếp tục nhìn vào bản đồ. Con đường phía trước, Phỉ Tiềm đã có những ý tưởng mơ hồ, nhưng để biến chúng thành hiện thực, tất cả vẫn phụ thuộc vào những con người đang ngồi trong căn phòng này, đặc biệt là những bậc trí tuệ hàng đầu ấy, liệu họ có thể cùng ông bước tiếp hay không? Liệu họ có thể cùng nhau tạo ra một tương lai mới, vượt ra khỏi chu kỳ nội quyển này hay không? Nói về Tư Mã Ý, hay nói đúng hơn là nhà Tư Mã, có thể xem là những người quen biết Phỉ Tiềm khá sớm. Dù sao thì tiên sinh Thủy Kính đã từng giới thiệu Phỉ Tiềm trước khi ông đạt được quyền thế. Mặc dù không thể nói là giúp đỡ nhiều, nhưng ít nhất cũng có một phần nào đó tác động. Vấn đề nằm ở chỗ tiên sinh Thủy Kính không có người nối dõi, còn Tư Mã Ý và Tư Mã Phu cũng không có ai được đưa đến để kế thừa danh tiếng của ông. Do đó, trong một chừng mực nào đó, việc Tư Mã Ý không thể hưởng lợi từ danh tiếng của tiên sinh Thủy Kính, Tư Mã Huy, dường như cũng là điều hợp lý. Dù có thể hiểu được điều này, nhưng đôi khi Tư Mã Ý không thể không tự hỏi, nếu như có lẽ trên thế gian này, ngoài Phỉ Tiềm, không có người thứ hai có thể mang đến cho Tư Mã Ý cảm giác rùng mình sâu thẳm trong tâm hồn. Sự rùng mình ấy không chỉ là vì những điều mới mẻ và rộng lớn, mà giống như lần đầu tiên ông nhìn thấy dải ngân hà khi còn nhỏ. Rực rỡ, chói lọi, nhưng không hề khoa trương. Nếu không ngẩng đầu nhìn, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra điều khác biệt nào. Đúng rồi, Phỉ Tiềm từng nói rằng, ngay cả vào ban ngày, các ngôi sao vẫn tồn tại, chỉ là ánh sáng mặt trời đã che khuất chúng. Cũng giống như một số sự việc, không phải là không tồn tại, chỉ là chúng bị che khuất mà thôi. Vậy Phỉ Tiềm nhìn thấy được bao xa? Ánh mắt của ông đã xuyên qua bầu trời, chạm tới những điều không thể biết và không thể diễn tả được hay sao? Tư Mã Ý đã gặp không ít kẻ thích khoa trương. Ai cũng có thể nói ra những đạo lý lớn lao, nhưng để thực sự làm được những điều đó và làm tốt, lại rất hiếm người. Phỉ Tiềm trong lòng chứa đầy gấm vóc. Nhưng gấm vóc này không phải là những kinh thư, văn chương, hay thơ từ nhỏ nhặt, mà là những đạo lý về dân sinh và thiên hạ. Chu Công, Xuân Thu, Chiến Quốc, Tây Tần. Phỉ Tiềm có phải đang nói về những điều ấy không? Tư Mã Ý nhắm mắt lại. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh tấm bản đồ Xuân Thu với những mảng màu chi chít, và ở trung tâm là một vùng nhỏ bé, chẳng phải đó cũng chính là tình cảnh của Đại Hán hiện tại sao? Lệnh vua không ra khỏi cung điện, pháp luật không thể đến được các thôn làng. Thúc phụ đại nhân Tư Mã Ý hỏi, ngài có hiểu ý của Phỉ Tiềm không? Tư Mã Huy cầm lấy tờ giấy mà Tư Mã Ý đã chép lại, nhíu mày, rồi nhìn Tư Mã Ý, cười nói, tốt, tốt lắm. Nếu lão phu biết hết mọi thứ, sao còn phải thu mình ở đây, nhìn trước ngó sau? Tư Mã Ý cười, thúc phụ chưa từng làm vậy. Việc nhìn trước ngó sau, có lẽ cháu mới là người phải học hỏi thêm. Tư Mã Huy cười khẽ mà không nói thêm gì. Tư Mã Ý hơi thất vọng lắc đầu, rồi hỏi, thúc phụ, năm xưa tại dưới chân núi Lộc, Phỉ Tìm ông ấy thế nào? Khi tên tuổi của Phỉ Tìm và Bàn Thống ngày càng lớn, những câu chuyện về họ dần được truyền ra qua nhiều con đường khác nhau. Tư Mã Ý cũng không khỏi tưởng tượng về cảnh tượng dưới chân núi Lộc năm đó, khi Phỉ Tìm và Bàn Thống ngồi luận bàn. Tư Mã Huy từ từ vuốt râu, nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng về điều gì đó, người phi thường. Ồ, Tư Mã Ý gật đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ rồi chuyển thành sự suy tư, vậy Phỉ Tìm đã làm thế nào để trở thành vị tướng như ngày nay? Những lời nói của ông ấy hôm nay, rốt cuộc có ý gì? Tư Mã Huy ho một tiếng, rồi nói, Phỉ Tìm chắc chắn có ý sâu xa, cháu nên suy nghĩ kỹ thêm. Tư Mã Ý liếc mắt nhìn Tư Mã Huy. Tư Mã Huy quay đầu, đứng dậy, khoanh tay bước đi, lão phu còn chút việc cần làm, không quấy rầy cháu suy nghĩ nữa. Tiếng tên bay xé gió vang lên như tiếng sáo sắc bén, xé toạc màn đêm. Xa xa trên thảo nguyên, làn khói bụi dần tan, và hàng trăm kỵ binh xuất hiện từ trong màn khói. Trên lưng ngựa, những người hồ mặc giáp da thú, một tay nắm dây cương, la hét điên cuồng, giống như bầy sói đang nhìn thấy đàn con mồi. Mau! Nhanh đi báo tin! Tiếng vó ngựa rền vang, như tiếng sấm nổ. Người hồ dũng mãnh tiến đến, như những con trùng rắn và thú dữ đang sục sôi khi mùa xuân về. Có người ăn quá nhanh, quá nhiều, sẽ thế nào? Sẽ căng bụng, khó chịu. Nếu tiếp tục ăn thì sao? Sẽ chẳng phải là chết vì bội thực sao? Sợ chứ? Vậy nếu đã sợ chết, sao vẫn ăn tiếp? Vì không thể tự kiềm chế. Vậy thì phải nôn ra thôi, nôn ra cũng khó chịu, nhưng ít nhất còn hơn là chết vì căng bụng. Hãy để những kẻ không kiềm chế được tự đi mà chịu. Tại Hứa Xương, trong phủ đại tướng quân, bầu không khí trong đại sảnh nặng nề đến mức khiến các binh lính đứng canh bên ngoài cũng cảm thấy khó chịu. Điển Vi đứng ngoài đại sảnh, tay ôm lấy hai cây thiết kích, đặt chéo sau lưng. Dù không cố ý nghe, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng của Tào Tháo cố gắng kiềm chế bên trong vọng ra. Lúc này mà bỏ cuộc, mọi nỗ lực trước đây đều thành công cốc. Văn Nhược, đừng nói là ngươi không biết. Nếu để cho bọn chúng tiếp tục câu kết, lần tới sẽ lại là một cuộc phản loạn như ở Duyện Châu. Đúng là ta lấy vụ ám sát làm cái cớ, nhưng vụ ám sát là thật. Nếu không diệt sạch lũ phản loạn này, ngày tháng bình yên sẽ không bao giờ có. Tiếng của Tào Tháo vọng ra khắp đại sảnh, đến mức dần trở thành những tiếng gầm thét. Điều này khiến các binh lính đứng canh ngoài cửa không khỏi len lén nhìn vào trong. Họ cũng thấy trong mắt đồng đội những ánh nhìn kinh hãi, sau đó đồng loạt quay đầu lại, mắt dán chặt xuống đất, nhìn sân gạch, nhìn những viên đá cuội hay nhìn những con kiến bò qua trên bãi cỏ. Trong đại sảnh im ắng một lúc lâu, sau đó là giọng nói bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định của Tuân Úc vang lên. Xuân canh sắp đến. Chủ công, hãy lấy xuân canh làm trọng. Một tiếng động lớn vang lên, có lẽ là thứ gì đó bị ném mạnh xuống sàn gỗ, vang lên một vài tiếng vang trống rỗng, khiến Điển Vi đứng ngoài cửa cũng phải nhíu mày theo. Điển Vi nhắm mắt lại. Hắn lo rằng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tào Tháo sẽ hét lớn, sai hắn vào bắt giữ hoặc đuổi Tuân Úc ra ngoài, thậm chí có thể xử tử ngay tại chỗ, mặc dù Điển Vi không hiểu rõ chính trị, cũng không hoàn toàn nắm được vấn đề cụ thể nằm ở đâu, và dù giữa hắn và Tuân Úc không có nhiều giao thiệp, nhưng điều đó không ngăn cản được sự tôn trọng mà Điển Vi dành cho ông. Vì trong phủ đại tướng quân này, ai cũng biết, người đến sớm nhất là Tuân Úc, người về muộn nhất cũng là Tuân Úc. Quanh năm suốt tháng, Tuân Úc hầu như chưa bao giờ nghỉ phép. Bất cứ lúc nào, mọi người đều có thể thấy bóng dáng ông, hoặc đang ngồi trầm tư bên án thư, hoặc đang cầm bút phê duyệt công văn. Và bên cạnh ông luôn là những chồng tấu chương chất cao như núi. May mắn thay, một lát sau, âm thanh khe khẽ vang lên, Điển Vi liếc mắt nhìn qua, thấy Tuân Úc mặc áo bào xanh, bước ra với vẻ mặt bình tĩnh, rồi cúi mình chào sâu về phía trong đại sảnh trước khi quay người đi ra. Ông nhẹ gật đầu với Điển Vi, rồi chậm rãi đi dọc theo hành lang. Hừ, thế là xong sao? Điển Vi ngớ ra một chút, ánh mắt chớp động, dịch người sang một bên, chủ công. Tào Tháo gật đầu, đứng bên cạnh Điển Vi, khoanh tay đứng thẳng, toát lên phong thái lôi cuốn, khiến người ta không tự giác mà dồn mọi sự chú ý vào ông, thay vì vào Điển Vi đứng cạnh. Tào Tháo dõi theo bóng dáng của Tuân Úc đang dần đi xa trong hành lang, rồi bất chợt lắc đầu, nở một nụ cười. Chúng này như cái lồng giam, có kẻ bước ra khỏi đó rồi còn ta thì vẫn kẹt lại bên trong. Điển Vi im lặng một lúc, đôi môi hắn mấp máy hai lần. Hắn muốn hỏi, cái lồng cơm là cái gì, lớn cỡ nào mà nhốt được người vào. Cuối cùng Điển Vi vẫn nhịn được, không nói ra câu đó. Trời đất như cái lồng, người ở trong đó, Tào Tháo không hề hỏi gì thêm, chỉ lẩm bẩm cảm thán. Nhìn theo bóng dáng xa dần của Tuân Úc, ông lại lắc đầu, vung tay áo, cất cao tiếng hát, bước trở về, trong lòng có cái lồng. Ý chí cũng bị nhốt trong đó, ta muốn phá cái lồng này, nhưng làm sao đây, làm sao phá được khi vẫn còn bị kẹt bên trong. Hừm, bị kẹt bên trong. Không điều tra nữa. Hoàng đế Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, nhìn tên hoạn quan đang quỳ gối trước mặt mình. Tâu bệ hạ nói là tạm dừng điều tra để chuẩn bị cho Xuân Canh. Xuân Canh. Lưu Hiệp nghe xong, im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, trẫm biết rồi lui đi. Tên hoạn quan cúi rạp người, rón rén lùi vào trong bóng tối, gần như không phát ra tiếng động. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào đại điện, các không gian thành nhiều khoảng sáng tối khác nhau. Có chỗ rực sáng, có chỗ chìm trong bóng tối. Trong bóng tối lờ mờ, trong ánh sáng thì bụi mờ bay lượn hừ hừ hừ. Lưu Hiệp cười khẽ, nhưng một lát sau, giọng cười dần trầm xuống, đại tướng quân ha, đây mới là đại tướng quân thực sự. Lưu Hiệp đứng dậy, bước đến nơi ánh sáng và bóng tối giao nhau, khẽ nghiêng đầu, nhìn những hạt bụi nhỏ đang lơ lửng trong luồng sáng. Hóa ra trong đại điện này lại nhiều bụi đến vậy. Tại Hoàng Nông, Cao Chân ngồi lắc lư trên lưng ngựa, quay đầu nhìn những vật phẩm trong các xe phía sau, ánh mắt không khỏi có phần mờ mịt. Ta là ai, ta đang ở đâu, và ta sẽ làm gì? Có lúc Cao Chân tự hỏi, nếu cứ ở lại Trường An lâu như vậy, liệu hắn có quên mất nhiệm vụ ban đầu của mình không? Đó chính là điều làm Cao Chân thấy đáng sợ nhất. Dù Phỉ Tìm không hề nói rõ thời gian Cao Chân cần phải ở lại Trường An là bao lâu, nhưng hắn lo rằng, nếu ở quá lâu, có khi sẽ quên mất đường về nhà. Trường An quá lớn. Vì Trường An quá rộng, người ta phải chia ra nhiều khu vực riêng biệt, có người thậm chí cho rằng Trường An không phải là một thành phố, mà là một cụm đô thị. Ngày đầu tiên đến Trường An, Cao Chân nhận ra rằng nơi đây không giống như các thành trì khác. Không có trạm kiểm soát nào ngay tại cổng thành để kiểm tra người ra vào, không có hàng dài người xếp hàng chờ được kiểm tra, nhưng trong thành lại có rất nhiều vọng đài. Trên các vọng đài là những binh lính được trang bị đầy đủ, cung tên, mâu giáo, tất cả đều sẵn sàng chiến đấu. Người dân bình thường thường không để ý đến các vọng đài này, và binh lính trên đài cũng không kiểm tra người qua lại, chỉ khi có những kẻ giống như Cao Chân, chăm chú nhìn vào vọng đài, họ mới nhận được ánh mắt cảnh giác và cảnh báo từ binh lính. Người Hán coi trọng võ lực, lại thêm đất Tây Kinh thuộc Tam Tầng, vì vậy, ngay cả người dân bình thường cũng sở hữu những loại vũ khí như dao, kiếm, hay mâu ngắn. Tuy nhiên, trong thành Trường An do Phỉ Tìm cai trị, việc đeo kiếm không bị cấm, nhưng không ai được phép rút kiếm giữa phố, cũng như không được đi lại với cung tên đã lắp sẵn dây cung. Một khi xảy ra chuyện gì, cung nỏ trên vọng đài sẽ ngay lập tức chĩa về phía kẻ gây rối, và tiếng còi báo động sẽ vang lên. Các đội tuần tra sẽ lập tức kéo đến, và đội kỵ binh đóng ngoài thành cũng sẽ lao đến hiện trường trong thời gian chỉ bằng một nén nhang, bắt giữ hoặc tiêu diệt bất cứ kẻ nào không chịu khuất phục, dù là người Hán hay người Khương. Người dân Trường An dường như đã quá quen thuộc với điều này. Thậm chí, Cao Chân từng thấy những người bán hàng không chút vội vã dọn dẹp quầy hàng khi có biến, và có những người khác còn chỉ điểm cho binh sĩ trên vọng đài hướng bắn. Hiếm khi có người cố tình chống cự, ngay cả những kẻ say rượu cũng sẽ ngoan ngoãn vứt bỏ vũ khí dưới ánh sáng sắc lạnh của lưỡi dao, nằm sấp xuống đất. Dù sao, nếu bị bắt chỉ bị phạt tiền, còn chống cự lại sẽ mất mạng. Phỉ Tìm không sợ, thực ra, đúng là Phỉ Tìm không sợ. Các sĩ tộc ở Quan Trung, với Vi Đoan đứng đầu, đều ngoan ngoãn như cừu non. Bất kỳ đại hộ nào có ý định làm loạn đều bị treo lên đánh đập bằng nhiều cách khác nhau, máu me đầm đìa như đang đỏ vận, còn nhà ai bị đèn đỏ chiếu sáng vào thì khỏi cần nói, chẳng ai dám động đậy. Nếu ở Dự Châu hay Ký Châu cũng thôi, bỏ qua đi. Nếu ngoan ngoãn tuân theo, Trường An thực sự rất đẹp, thậm chí là thoải mái và sôi động vô cùng. Đúng vào dịp Tết, Cao Chân nghĩ rằng tối đa chỉ có lệnh giới nghi muộn hơn một chút, nhưng không ngờ rằng vào dịp Tết, Trường An lại không giới nghiêm cả đêm. Ánh đèn rực rỡ chiếu sáng con đường lát đá xanh bằng phẳng, khiến nó trông như ban ngày. Ngay cả vào buổi tối, người qua lại trên phố vẫn đông đúc, kẻ thì đứng trước các cửa tiệm, người thì thưởng thức đèn lồng, và tất nhiên, nhiều người tụ tập ở quán rượu, nhà hàng, với đồ ăn thức uống nóng hổi luôn sẵn sàng phục vụ. Trên phố, trong tiệm, có các màn trình diễn xiếc, múa quay. Những cô gái hồ cởi trần phần ngực và bụng, xoay tròn trong bộ váy dài sặc sỡ. Trên đường có những người Khương cũng cởi trần ngực, đeo túi rượu, tò mò ngắm nhìn xung quanh. Các học giả mặc trường bào, dù là mùa đông vẫn phe phẩy quạt vàng, nhã nhặn bước vào quán rượu hoặc thanh lâu. Các thương nhân cười tươi nắm tay nhau trước quầy hàng, nhưng thực ra lại âm thầm so đo từng đồng bạc trong tay áo từ đâu đó, tiếng nhạc du dương vang lên. Hương thơm thoảng trong gió. Rượu ngon say đắm lòng người. Nơi đây dường như có mọi điều tốt đẹp trên thế gian. Cao Chân nhớ lại khi lần đầu tiên hắn bước chân vào thành phố này, lòng đầy ngỡ ngàng, xúc động, rồi chậm chậm đi qua những con phố, ngõ nhỏ. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn hắn khi đó giống hệt một chú nai ngơ ngác lần đầu bước vào chợ. Hắn ngơ ngác trước những cảnh tượng trong Bách Y Viện, kinh ngạc không thốt nên lời trước Hồ Huyền Vũ, kinh hoàng trước xưởng chế tạo của hoàng gia với những làn khói đen dày đặc và dòng sắt nóng chảy đỏ lòm, rồi ngỡ ngơ nghe những kẻ sĩ tranh luận sôi nổi trên núi Long Thủ. Trường An, Trường An. Cao Chân biết rằng, dù có rời khỏi nơi đây, hắn cũng không bao giờ có thể quên được Trường An. Dường như nơi này mới chính là trung tâm phồn hoa và hưng thịnh của Đại Hán, là niềm kiêu hãnh và bao dung vốn có của nhà Hán. Đây mới là đại hán trong tưởng tượng của Cao Chân, và giờ nó đã trở lại thế gian. Tất cả sự giàu có, phong lưu và khí phách của đại hán dường như đều tập trung ở Trường An, nóng bỏng, hào hứng đến choáng ngợp, mạnh mẽ mà tinh tế, thịnh vượng mà chất phác, vừa tôn vinh võ công, lại cũng đề cao văn chương, tất cả đều có vẻ mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp một cách lạ thường. Vậy thì một câu hỏi bỗng nổi lên trong lòng Cao Chân, dù hắn cố gắng đè nén cũng không thể xua tan nó đi, giống như hạt giống đã bén rễ, nảy mầm, khiến hắn lạnh sống lưng. Hắn không biết, cũng không dám nghĩ. Có lẽ khi trước, lúc Quách Gia rời khỏi Trường An, cũng có tâm trạng giống như thế. Cao Chân từ từ thở dài, ngẩng đầu lên. Hắn cũng có lòng kiêu hãnh của riêng mình, hoặc có thể gọi là sự kiên định trong lòng, nên hắn không quay đầu nhìn lại. Đây là một kẻ địch đáng sợ, cũng là một đối thủ đáng kính. Tỷ tìm. Tại Trường An. Bóng tối dần bao trùm, nhưng Tư Mã Ý vẫn chưa ngừng tìm kiếm tài liệu và suy nghĩ về vấn đề. Tư Mã Ý cảm thấy mình có thể làm tốt hơn Bàn Thống, nhưng sự tốt hơn này không chỉ là lời nói suông, mà phải được thể hiện bằng hành động. Giống như lần này, nếu ông có thể trả lời câu hỏi tốt hơn Bàn Thống nhưng để trả lời tốt câu hỏi này, thực sự không hề dễ dàng. Bởi vì trước Phỉ Tìm, chưa có ai nghĩ đến vấn đề này. Hoặc nếu có ai đó từng nghĩ đến, cũng đã bị lãng quên. Những cuộc thay đổi triều đại trước đây dường như đều là lẽ hiển nhiên, ngũ đức luân hồi, thiên đạo tất nhiên, và nhiều người tin rằng chỉ cần như vậy là đủ, không cần giải thích thêm. Cứ như là Si Vưu tàn bạo, nên Viêm Hoàng chiến thắng. Vì Trụ Vương vô đạo, nên Chu Vương chiến thắng. Chu Ung hôn ám, vậy nên Xuân Thu chiến quốc xuất hiện. Cách giải thích này rõ ràng không khớp. Các chư hầu trong Xuân Thu, mỗi người đều là kẻ tàn bạo, vô đạo, hôn quân, vậy nên Tần Quốc đã thống nhất thiên hạ. Được rồi, giả sử có thể nói vậy, thì theo logic này, Tần Quốc không phải nên không đúng, không đúng. Tư Mã Ý ném cuộn sách rút trong tay sang một bên. Ngay lúc đó, ông mới cảm thấy lưng mình ê ẩm, bèn đưa tay xoa bóp cổ, lắc lư đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng. Lập tức, một luồng khí trong lành tràn vào, khiến tâm trạng bực bội và lo lắng trong lòng ông dần bình tĩnh trở lại. Trời đã về chiều rồi sao? Không ngờ rằng ông đã ngồi đó cả một ngày trời, lật dở sách vở suốt cả ngày. Tư Mã Ý từ từ bước vào sân, thả lỏng các khớp xương đã cứng lại. Đi được vài bước, ông bỗng nhìn thấy thứ gì đó, ngẩng ra, rồi quay đầu lại, nhìn kỹ hơn mặc dù trời tối chưa hẳn, nhưng trên bầu trời đã có thể thấy vài vì sao. Giống như những ngôi sao đó luôn ẩn sau bầu trời, chỉ là bị che khuất bởi ánh sáng mặt trời, và chỉ khi mặt trời lặn, chúng mới hiện ra. Thì ra là vậy, ý của Phỉ Tìm, thì ra là vậy. Tư Mã Ý ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Có những thứ, không phải là vì không thấy, không nghĩ đến mà có thể coi như chúng không tồn tại. Có những vấn đề, giống như ánh sáng bị che khuất, chỉ thấy rõ phần sáng, mà không thấy phần tối. Giống như những vì sao, không tranh giành với mặt trời và mặt trăng, nhưng vẫn mãi tồn tại qua ngàn đời, qua bao năm tháng, người đời sau nhìn chúng, đều phải ngước nhìn. Tại Hứa Xương, Thượng Thư Đài vẫn chìm trong không khí ngột ngạt vô cùng, hàng loạt các quan lại cúi đầu, vội vã bước đi. Quách Gia mang vẻ mặt lạnh lùng, bước nhanh qua, hoàn toàn không để ý tới những tên tiểu lại cúi đầu cung kính chào hỏi, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn lấy một lần. Những tên tiểu lại cúi chào, khi thấy áo bào của Quách Gia lướt qua, mới từ từ ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng của ông ta, miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nét mặt đầy nham hiểm, rồi lại nhanh chóng trở về vẻ bình thường, đứng thẳng dậy với khuôn mặt đầy nụ cười khiêm nhường. Những tiểu lại này đa phần xuất thân từ các gia đình trung lưu, cơ bản là cũng tầm tầm như Quách Gia, có người khá hơn một chút, có kẻ kém hơn. Vì thế, họ thường lén lút tưởng tượng mình sẽ trở thành một Quách Gia thứ hai, một ngày nào đó sẽ giống như các nhân vật thần thánh trong truyền thuyết, chỉ bằng một cái gật đầu hay động tác nhỏ, sẽ khiến đám người thấp kém phải khiếp sợ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, họ lại phải cười nịnh nọt, cúi đầu vâng lời, giống như một bông hoa cúc bị gió thổi lay động. Quách Gia vừa rẽ qua hành lang, đã thấy Tuân Úc ngồi một mình trong đại sảnh, lòng liền bùng lên cơn giận dữ. Ngươi điên rồi sao? Quách Gia gần như dán sát mặt vào Tuân Úc, ngươi lại dám đi nói với chủ công về việc Xuân Canh ư, nếu không ta thì ai đi nói? Tuân Úc điềm tĩnh đẩy Quách Gia ra, ta đi còn có thể sống, nhưng nếu người khác đi? Nhưng không thể để ngươi đi. Quách Gia vung tay áo, gọi ai đi cũng được, chết thì chết, ít ra cũng coi như làm tròn bổn phận rồi. Phụng Hiếu. Tuân Úc liếc nhìn Quách Gia, hãy cẩn trọng lời nói. Quách Gia giận dỗi ngồi xuống, khuôn mặt cao có, được rồi, ta rút lại lời vừa nói. Cả hai im lặng trong một lúc lâu, rồi Tuân Úc chậm rãi nói, Xuân Canh không thể trì hoãn được nữa, hai năm qua chiến tranh liên miên, lại thêm thiên tai, tuyết rơi dày, hạn hán, rồi nạn sâu bọ, ngay cả những vùng đất phì nhiêu cũng chỉ thu hoạch được một nửa. Nếu năm nay không tập trung vào Xuân Canh vậy thì, nếu đặt lợi ích của quốc gia lên trên hết, ta phải tận lực bảo đảm cho mùa vụ năm nay. Quách Gia gật đầu, nói, đúng. Ngươi nói rất đúng. Rất chính xác. Nhưng Văn Nhược, ngươi đã bao giờ nghĩ, tại sao cả triều đình, bao nhiêu người, từ trong ra ngoài, từ cao đến thấp, không có một ai nhận ra tầm quan trọng của Xuân Canh sao? Không ai nghĩ đến việc phải bảo vệ mùa màng sao? Chẳng lẽ họ đều là lũ ngốc? Nếu họ đã biết rồi, tại sao lại không ai lên tiếng? Ngay cả kẻ chẳng bận tâm gì, ngươi lại bận tâm làm gì? Tuân Úc không kìm được đập tay xuống bàn, Quách Phụng Hiếu. Quách Gia co rụt cổ lại, mặt ủ rũ ngồi xuống, không nói thêm gì. Ở phía xa, những dãy núi bắt đầu rũ bỏ vẻ hoang tàn của mùa đông, bây giờ đã phủ một màu xanh nhạt pha lẫn xanh đậm. Trong sân, những chồi non cũng bắt đầu nhú lên từ các cành cây, như mang đến hơi thở của mùa xuân. Giọng nói trầm ấm mà, nhầm rồi. Đó là giọng của Tuân Úc vang lên bên cạnh, nếu việc này có lợi cho đất nước, ta sẵn sàng hy sinh. Hừ. Quách Gia không biết đáp lại ra sao, chỉ có thể tức giận nhìn Tuân Úc một cách thương xót, rồi lắc đầu, nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Một lát sau, Quách Gia hất tay áo đứng dậy, mặc kệ. Ta phải đi uống rượu. Uống rượu thôi. Tuân Úc nhìn theo bóng dáng loạn choạng của Quách Gia biến mất cuối hành lang, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi mà gần như không thể nhận ra. Chắc hẳn việc ông khuyên bảo Tào Tháo tập trung vào Xuân Canh đã lan truyền khắp cả Hứa Xương, không chừng đã đến cả Dự Châu, Ký Châu. Nhưng rốt cuộc, chỉ có một mình Quách Gia tìm đến gặp ông Đại Hán à trong đại sảnh. Một bàn. Một người. Tuân Úc ngửa mặt lên, những sợi dây trên chiếc mũ tiến hiền của ông khẽ bay trong gió, khuôn mặt bình thản, không buồn không vui. Tại Trường An, phủ Đại Hán Phỉ Tìm. Đã đến lúc giao nộp công văn, giao bài tập. Thực ra, vào thời điểm này, Phỉ Tìm luôn cảm thấy việc giao bài thật sự rất dễ dàng, nhưng việc chấm bài thì vì thế, các giáo viên ở hậu thế, người thì chịu khó chấm bài cho học sinh, còn những người lười biếng thì chỉ mãi mê nghiên cứu các vấn đề khác mà chẳng buồn để tâm đến chuyện chấm bài của học sinh. Bởi vì chủ đề mà Phỉ Tìm giao cho mọi người đều mang tính chất nghiên cứu, không có câu trả lời tiêu chuẩn, nên cũng không có đúng hay sai một cách tuyệt đối. Miễn là các lý luận đưa ra hợp lý, có thể thuyết phục được người nghe thì cũng xem như là đạt yêu cầu. Nhưng khi Phỉ Tìm nhìn thấy bài viết của Tư Mã Ý, ông không khỏi ngạc nhiên. Ông ngẩng đầu nhìn Tư Mã Ý một cái. Tư Mã Ý cúi đầu, ngồi thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm trang. Ha ha. Phỉ Tìm đọc xong bài luận của Tư Mã Ý mà không ngay lập tức đưa ra bất kỳ bình luận nào, chỉ nhẹ nhàng gõ gõ tay vào bài viết rồi cười khẽ. Do những ảnh hưởng từ hậu thế, Phỉ Tìm luôn nghĩ rằng Tư Mã Ý sẽ là một người bảo thủ, cố chấp, chuyên bảo vệ lợi ích của tầng lớp sĩ tộc. Nhưng giờ đây, dường như có điều gì đó đã thay đổi. Liệu sự thay đổi này là một điều tốt, hay là một mối nguy tiềm ẩn? Phỉ Tìm chưa thể khẳng định ngay, có lẽ ông cần thêm thời gian để hiểu rõ hơn. Phỉ Tìm nhìn Tư Mã Ý một lần nữa, rồi đưa bài viết cho Bàn Thống, nói, Sĩ Nguyên, không ngại thì hãy đọc to bài này cho mọi người cùng nghe. Bàn Thống cầm lấy bài viết, liếc mắt nhìn Tư Mã Ý một cái, rồi mở bài ra đọc, thần kính cẩn đón nhận lời chỉ thị của Phỉ tướng quân, từng được lệnh viết về triều đại nhà Chu, ghi chép những thay đổi của thời Xuân Thu, giải thích lý do thăng trầm của các triều đại. Thần ngu muội. Đọc trọng tâm thôi. Phỉ Tìm liếc nhìn Bàn Thống. Bàn Thống ừ một tiếng, mắt di chuyển nhanh chóng, rồi đột nhiên dừng lại, mắt mở to, nhìn chằm chằm Tư Mã Ý, những người khác cũng theo ánh mắt của Bàn Thống mà nhìn về phía Tư Mã Ý, Tư Mã Ý vẫn giữ tư thế khiêm nhường, không hề dao động. Khụ khụ, Bàn Thống ho nhẹ, rồi tiếp tục đọc, Khổng Tử viết Xuân Thu, nhắc đến ba đời Đế Nghiêu, Đế Thuấn và nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu rất tỉ mỉ. Tuy nhiên, ngài không nói gì về Thuyết Ngũ Đức, cũng né tránh nhắc đến Âm Dương Quỷ Thần. Nếu Thuyết Ngũ Đức thực sự là chuyện lớn, lẽ nào ngài không nhắc đến rõ ràng sao? Vậy nên, thần cho rằng, ba triều Đại Hạ, Thương, Chu chẳng liên quan gì đến Thuyết Ngũ Đức. Vừa dứt lời, cả phòng ồn ào hẳn lên. Ồ xì. Phỉ Tìm giơ tay ra hiệu, yêu cầu mọi người im lặng. Xuân Thu có ghi rằng, tháng 10 có sương muối làm chết cây đậu, rồi lại nói tháng 2 không có băng, cho thấy rằng ba triều đại lúc đó, các sự kiện diễn ra đều có liên quan đến thời tiết. Nhà Tần thay đổi luật lệ, lấy tháng 10 làm tháng 9, chỉ mong cầu đạo đức, nhưng không theo thiên đạo. Do vậy, Thuyết Ngũ Đức là vô căn cứ, không thể sử dụng để đoán định sự thịnh suy của một triều đại. Bàn Thống dừng một chút, rồi tiếp tục đọc, Hạ, Thương, Chu thay thế lẫn nhau, không phải vì đạo đức suy yếu, mà là vì chính trị và kinh tế của họ đã đi đến bước đường cùng. Dù có Thuyết Ngũ Đức hay không, các triều đại vẫn sẽ thay đổi. Khi Bàn Thống vừa dứt lời, mọi người xung quanh không ngừng thảo luận. Thuyết Ngũ Đức, một lý thuyết về ngũ hành và sự thay đổi của các triều đại, đã tồn tại hàng ngàn năm trong lịch sử Trung Hoa. Đó là lý do tại sao mọi người không thể không bất ngờ khi nghe Tư Mã Ý phủ nhận thuyết này một cách thẳng thừng. Thuyết Ngũ Đức, rõ ràng là giả dối. Bàn Thống nói. Tại Ký Châu, Thành Nghiệp, sau năm mới, các quan chức trong phủ bắt đầu trở lại làm việc, tiếp tục công việc đã bị gián đoạn trong thời gian qua. Là một trong những người đứng đầu Ký Châu, đương nhiên, Thôi Diễm không thể ngồi không ở nhà. Ông phải đại diện cho tầng lớp quan lại và làm việc một cách tận tụy. Ít nhất là trên bề mặt là vậy. Dù hiện tại, khắp Ký Châu vẫn còn nhiều nơi thiếu quan lại do những vụ thanh trừng gần đây, dẫn đến tình trạng đình trệ của nhiều hoạt động. Dân sinh, thủy lợi, kiện tụng, hình phạt tất cả đều như bị treo lại. Tuy nhiên, Thôi Diễm vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, chậm rãi giải quyết mọi việc, đúng giờ tan sở và trở về nhà sau một ngày làm việc hiệu quả. Thôi Công. Lật Phan vội vàng chạy tới, khuôn mặt không thể giấu nổi niềm vui, Thôi Công. Tin vui đây. Thôi Diễm khẽ ho một tiếng, tỏ ý không hài lòng với thái độ quá mức hưng phấn của Lật Phan, rồi liếc nhìn ông ta, ánh mắt thoáng qua một chút nghi ngờ, hỏi, có chuyện gì đáng vui sao? Lật Phan không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Thôi Diễm, chỉ chìm trong niềm vui sướng, nhìn xung quanh, rồi cúi xuống ghé sát vào tai Thôi Diễm nói khẽ, Tào Công đã hạ lệnh tập trung vào Xuân Canh. Đối với Lật Phan và những người khác, áp lực mà Tào Tháo tạo ra trước đây vô cùng lớn, và họ đều có mối liên hệ nhất định với các đại hộ gia tộc bị bắt giữ. Điều này khiến họ lo lắng mình sẽ bị liên lụy. Việc Tào Tháo ra lệnh dừng các cuộc điều tra và tập trung vào Xuân Canh, có nghĩa là sóng gió đã tạm lắng xuống, ai nấy đều có thể thở phào nhẹ nhõm. Tào Tháo đã rút lui. Người từng tàn sát không nể nang ai, giờ đã xuống thang. Lật Phan vui mừng nói, Thôi Công, nếu đã quyết định Xuân Canh, liệu có thể? Thôi Diễm suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Lật Phan mở to mắt kinh ngạc. Thôi Diễm đáp, không phải ta không dám, mà là chưa thể. Việc tập trung vào Xuân Canh chắc chắn không phải là ý muốn thật sự của Tào Công. Nếu chúng ta hành động quá sớm chẳng phải là rơi vào bẫy của hắn sao? Lật Phan gật đầu liên tục, nhưng vẫn nhíu mày nói, nhưng nếu... Thôi Diễm cười nhẹ, nói, kinh thi có câu, trời sinh dân chúng, có vật có quy luật. Dân giữ phẩm hạnh tốt đẹp, yêu chuộng đức hạnh cao quý. Ai cũng đều quen thuộc với bài thơ này. Đó là kiến thức cơ bản của tầng lớp sĩ tộc, nếu ai không biết thì sẽ lập tức bị gạt ra rìa. Ý của Thôi Công là trong ánh mắt của Lật Phan lóe lên một tia độc địa. Thôi Diễm cười cười, nói, thơ còn nói, người ta nói, mềm thì nuốt, cứng thì nhổ. Nhưng có người dù mềm cũng không bị nuốt, cứng cũng không bị nhổ. Không khinh nhục cô quả, không sợ cường bạo hiểu chưa? Lật Phan vội vàng gật đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, hiểu rồi. Hiểu rồi. Ta sẽ đi làm ngay. Thôi Diễm khẽ gật đầu, nhìn Lật Phan rời đi, nụ cười trên khuôn mặt dần dần đông cứng lại. Ông chỉ vừa mới nhận được tin tức, mà Lật Phan đã nhanh chóng biết ngay sau đó. Điều này cho thấy, kênh thông tin của Lật Phan Thôi Diễm thầm nghĩ, có vẻ như dù ông đã cẩn thận hành động, nhưng vẫn có người chưa coi ông là lãnh đạo thực sự của Ký Châu. Lũ chuột nhắt thiển cận này. Thôi Diễm cảm thấy có chút bất mãn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười. Sớm muộn gì hừ hừ. Hết chương 2190. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.